Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 181, Từ Quan Thượng. Nàng chỉ tìm nội vụ phủ đã làm khối lập phương Rubik, sao lại có quan hệ cùng bàn nhỏ và ghế thế? Lúc Thập Nhất Nương đem bản vẽ giao cho Bạch tổng quản còn từng dặn dò qua, có thể để cho sư phó làm đồng hồ nội vụ phủ nhìn xem. Chẳng lẽ làm xong rồi? Nàng lòng tràn đầy nghi hoặc trở về phòng, liền thấy Từ Lệnh Nghi gác tay đánh giá vật ở giữa phòng khối lập phương cao vừa tầm, bên trên màu đỏ, bên trái màu xanh biếc, bên phải màu vàng, trước mặt màu lam, mỗi mặt đều dùng đồng vàng bóng lưỡng khảm 9 miếng mai chiết chi hoa kết thi sứ lưu ly, dưới ngọn đèn sáng chói mắt hoa mỹ dị thường. Thập Nhất Nương đổ đầy mồ hôi. Đây làm sao là khối lập phương Rubik để chơi trên tay, quả thực là điêu khắc của trường phái Triều Tượng. Cước bộ nàng bị kiềm hãm, liền ngây ngốc ở cửa. Mà Từ Lệnh Nghi nghe được động tĩnh thấy thê tử trở về, hướng nàng ngoác, nàng cho nội vụ phủ làm cái gì vậy? Nói là mỗi một ô nhỏ đều có thể tùy ý vặn chuyển động, nói xong, hắn thuận tay ấn một góc khối lập phương, ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được cơ quan, khối lập phương phải cầm ở trong tay vặn, đặt ở trên mặt đất như vậy, khẳng định vặn không được. Thập Nhất Nương nhất thời nghẹn lời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Hoặc là làm kiểu hộp nữ trang mới. Từ Lệnh Nghi thì thào nói, ngẩng đầu lại thấy Thập Nhất Nương vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, không khỏi nhíu nhíu mi, như thế nào? Ngõ cung huyền bên kia đã xảy ra chuyện. Thập Nhất Nương thở một hơi. Nàng thực sợ Từ Lệnh Nghi tiếp tục hỏi tới nữa nên vội gật đầu. Đuổi hầu hạ trong phòng, đem tính toán của La Đại Lão ra nói cho Từ Lệnh Nghi. Ta cũng không biết nên như thế nào nói cùng phụ thân. Đành phải cho lão nhân ra hắn tới hỏi ngài. Từ Lệnh Nghi nghe xong quả nhiên bị truyền rời tầm mắt, hắn tiến nội thất ngồi trên lâm song đại kháng, lúc Trấn Hưng đến ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Thập Nhất Nương gật đầu, nghĩ đến ngày hôm qua hiểu lầm Từ Lệnh Nghi tự mình mang chén trà nóng, cười nói ít nhiều có hầu gia giúp thiếp thân chuẩn bị mấy thỏi bạc này, bằng không hôm nay thật xấu mặt. Trên thực tế kia thỏi bạc cùng ngân phiếu căn bản không có dùng đến, nàng vốn muốn lén đem ngân phiếu cho Ngũ Di Nương, kết quả Ngũ Di Nương một mực hầu hạ trước mặt đại thái thái, nàng không có cơ hội. Về phần thỏi bạc tứ nương cùng ngũ nương đều không có tỏ vẻ gì khác, nàng cũng không tốt qua mặt hai người hành động độc lập. Từ Lệnh Nghi à một tiếng, biểu tình thản nhiên tiếp nhận chung trà uống một ngụm, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Thập Nhất Nương lấy không ra là có khúc mắc với chuyện này hay không, nhưng nghĩ lời nịnh nọt mọi người đều thích nghe, xem như lúc buổi sáng mình làm không đúng, tư thái hạ thấp một chút cũng không sao cả. Liền thân thiết hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu ra hôm nay một ngày đều đọc sách sao? Như thế nào không có đi chỗ nương ngồi? Giữa trưa ăn cơm ở chỗ nương. Từ Lệnh Nghi lại uống một ngụm trà, sau đó cùng dụ ca đi chỗ Tần Di Nương. Vừa lúc gặp được Văn Di Nương cùng Kiều Di Nương cũng đến chỗ Tần Di Nương. Nghe Kiều Di Nương đàn khúc ô tư. Đàn khúc ô tư cho Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương cố nén mới không có phốc cười ra tiếng. Bất quá thấy hắn có thể tìm thú vui cho chính mình, lại nhìn biểu tình Từ Lệnh Nghi lãnh đạm cùng bình thường không có cái gì khác biệt, cảm thấy mình nhiều lo lắng, nên yên lòng. Kiều Di Nương tài đánh đàn cao siêu, sớm đã nghe thấy. Nàng tươi cười sáng lạn, tai hầu ra có phúc, vội cho người ta mang chút hoa ti đường, kẹo đường bí đao, mật anh đào những thứ điểm tâm nhỏ linh tinh, sau đó đứng dậy nói tiếp thân phong trần mệt mỏi, đổi bộ xiêm y rồi bồi hầu ra nói chuyện. Từ Lệnh Nghi thấy nàng cười như gió nhẹ mây bay, ánh mắt hơi trầm xuống. Thập Nhất Nương đã cười kêu Lục Vân cùng Hồng Thú ở trong nhà tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, tiến tịnh phòng lại trộm phân phó xong Ngọc cùng Hồ Phách nói, đem đồ vật nội vụ phủ đưa tới mang đến khố phòng đi. Song Ngọc trả lời mà đi, chỉ chốc lát đã lộn trở lại đến, phu nhân, 5, 6 thô sử ma ma đều chuyển không nổi. Ngài xem cần kêu gã sai vặt tiến vào hay không? Thập Nhất Nương giờ phút này chỉ hy vọng đồ vật này nhanh biến mất, nói với Bạch tổng quản, cho hắn đem đồ vật đưa đến khố phòng của ta. Dạ, Song Ngọc xoay người đi ra ngoài, Thập Nhất Nương lại kêu nàng, hỏi Bạch tổng quản, đồ vật này tốn bao nhiêu tiền? Vâng, Song Ngọc đi gọi người chuyển đồ, đợi lúc Thập Nhất Nương thu thập tốt trở lại, phu nhân, đồ vật đã đưa đến khố phòng. Bạch tổng quản nói, đồ vật này là Thuận Vương giúp đỡ đưa tới, chỉ tốn 300 lượng bạc. Còn nói, đồ vật này dùng đồng thau thượng hạng, men cũng hầm từ quan lò đi ra, một mảnh chỉ vẻn vẹn 20-30 lượng, 300 lượng bạc không tính là quý. Một mảnh 50-60 lượng một mặt, ma phương là 6 mặt, mỗi mặt lại 9 miếng. Bạch tổng quản đây là nói cho nàng biết nội vụ phủ tuy thu của Từ gia 300 lượng bạc, hoàn toàn là bởi vì Thuận Vương quản nội vụ phủ, Từ gia ý tứ một chút. Thập Nhất Nương không khỏi nâng chán, vốn tưởng việc nhỏ ai biết lại chạm phải Thuận Vương. có lẽ chuyện này Bạch Tổng Quản đã nói rõ cho hắn, nhưng mình làm người khởi xướng, cần phải nói một tiếng cùng Từ Lệnh Nghi mới tốt. Mặc kệ như thế nào, Thuận Vương ở trên phương diện mua tình cảm này, hoàn toàn là xem mặt mũi Từ Lệnh Nghi. Cũng không biết trong đó còn có quan hệ đến lợi ích khác hay không. Nếu có chuyện gì cuối cùng ra mặt giải quyết vấn đề chính là Từ Lệnh Nghi. Ít nhất phải cho hắn biết, hắn tự mình biết tốt xấu. Nàng ra khỏi tịnh phòng, buông đầu ngồi xuống đối diện Từ Lệnh Nghi, hầu ra ta vốn muốn làm một cái hộp trang sức xinh đẹp cho nên họa bản vẽ ai biết mọi người bên ngoài không làm, liền cầu đến nội vụ phủ. Không nghĩ tới, lại kinh động đến Thuận Vương, còn chỉ thu 300 lượng bạc. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, rất là lo lắng nói, hầu ra, ngài xem việc này ta nên xử lý như thế nào cho tốt. Nhìn thấy Thập Nhất Nương mày liễu nhíu lại, trong lòng Từ Lệnh Nghi khẽ động, mày liền gắt gao khóa thành một chữ xuyên. Muốn gán tội cho người khác, không từ chuyện gì. Hoàng thượng muốn xử trí ta, ngự sử muốn buộc tội ta, luôn tìm được lý do, không vì một hai kiện này. Chuyện này nàng đừng động, ta sẽ xử trí. Sau đó chuyển đề tài, hỏi nàng chuyện hồi nhà mẹ đẻ. Nhạc mẫu thân thể có khỏe không? Miệng tuy nói không có việc gì, nhưng biểu tình ngưng trọng như vậy. Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Chuyện này vẫn làm cho hắn khó xử. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Từ Lệnh Nghi không muốn nói nhiều, nàng đành phải tạm thời đem chuyện này đặt ở đáy lòng, cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện hồi ngõ cung huyền, mẫu thân bệnh tái phát chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Trước kia là đại tẩu ở trước giường thị tật, nếu tứ tẩu cùng tam di nương, ngũ di nương đều đến đây, đại tẩu cũng có thể nghỉ ngơi một chút, không cần vất vả giống như trước kia vậy. Còn nói đến Chu thị, xem bộ dáng là người tài giỏi, hiền huệ. Nói đến Thập Nhị Nương, bộ dạng cao rất nhiều, ngũ quan giống ngũ tỷ, không giống ta. Vừa mới rửa mặt nên Thập Nhất Nương thực thủy ý mặc tiểu áo lụa gấm trắng, váy vung hoa đỏ thẫm buộc thắt nút. Tóc đen nhánh sáng bóc búi thành búi tóc toàn nhân, mặt không trang điểm, hai gò má hồng. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn chiếu lên người nàng, tạo một vòng vàng nhạt xung quanh, ngũ quan so với bình thường càng thêm mỹ mạo nhu mì. Từ Lệnh Nghi khóe miệng không khỏi hơi cong lên, đợi qua một chút thời gian, chân của ta tốt hơn sẽ đi thăm lão nhân gia nàng. Giọng điệu bình thản, thậm chí mang theo hương vị bình an. Nhưng Thập Nhất Nương biết hắn không có nhiều cảm tình đối với Đại Thái Thái, cũng nhìn ra Đại Thái Thái đối với hắn cũng rất bất mãn, bây giờ còn đề cập đến chuyện hắn từ quan. Nàng chỉ nói đơn giản, hầu gia chân không tốt tất cả mọi người đều biết. Mặc kệ là phụ thân hay là mẫu thân, đều sẽ không trách cứ hầu gia. Hầu gia vẫn là an tâm dưỡng bệnh cho tốt, chân rốt cuộc có vấn đề hay không, không có ai rõ ràng hơn so với Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nghe thản nhiên cười cười, đột ngột hỏi, không có trò chuyện cùng Di Nương. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc đi ngũ Di Nương dặn dò mình giống như dặn dò tiểu hài tử không dành thế sự, không khỏi tươi cười sáng lạn, nói, nhìn thấy. Còn bảo ta hầu hạ nương cho tốt, hầu hạ tốt hầu gia. Từ Lệnh Nghi nghe con ngươi chợt thâm xuống, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy cười hài kêu Xuân Mạt hạ y tiến vào hầu hạ thay quần áo rửa mặt. Bên ngoài tuyết rơi, ta liền nghỉ bên này đi. Nói xong, xoay người tiến tịnh phòng. Trong khoảng thời gian này hai người bảo trì khoảng cách nhất định, Thập Nhất Nương dần dần có thói quen hắn lưu lại. Nghe hắn nói như vậy, kêu Lục Vân đến, đi nói cùng Kiều Di Nương một tiếng, hầu ra hôm nay có việc sẽ không đi qua. Lục Vân cười tươi trả lời mà đi. Thập Nhất Nương đi trải giường. Chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi ra khỏi tịnh phòng, lập tức lên giường, từ trong đầu giường lấy ra một quyển tả truyền, nghiêng thân mình ghé vào ngọn đèn cung đình dương giác ở ghế con xem thư. Thập Nhất Nương nhìn thấy liền đề nghị, hầu ra, nếu không chúng ta đổi bên ngủ. Từ lúc thành thân tới nay, vẫn là Từ Lệnh Nghi ngủ ở bên trong, nàng ngủ bên ngoài. Nếu Từ Lệnh Nghi muốn xem thư, ngọn đèn sẽ chiếu vào mặt của nàng, nàng liền nghiêng người đối mặt với Từ Lệnh Nghi, có một lần không biết tại làm sao, lúc tỉnh lại phát hiện mình đem mặt chôn trong lòng Từ Lệnh Nghi, bộ dáng thập phần ái muội. Từ Lệnh Nghi nghe liếc mắt xem nàng một cái, rất phiền toái. Ngày mai nói sau, sau đó lại cúi đầu đọc sách, Thập Nhất Nương chán nản. Rất muốn hỏi có phải tất cả vợ chồng phong kiến sĩ tộc đều giống bọn họ như vậy hay không, nam ngủ bên trong, nữ ngủ bên ngoài. Cố tình lại không có ai có thể hỏi. Một người đứng ở trước giường một lúc lâu, nghĩ trời giá rét phải yêu quý bản thân mình, nên bỏ quần áo lên giường. Ai biết còn không có xốc lên chăn, đã bị một đôi cánh tay gắt gao ôm vào trong lòng, thân thể cũng rơi vào chỗ ấm áp. Như thế nào mà ngủ một giấc cũng chậm gì gì. Giọng điệu có chút oán giận. Trừ bỏ Từ Lệnh Nghi còn có ai? Từ ngày hai người cùng ngủ ở trong cùng một chăn khác đã bị quăng ở một bên. Mùa đông có người làm ấm, Thập Nhất Nương cũng không bài xích. Thập Nhất Nương thực ôn thuận nằm ở trong lòng ngực hắn. Từ Lệnh Nhi một mặt giúp nàng đem chăn dịch nghiêm chỉnh, một mặt phân phó nàng, nàng sáng mai đi khố phòng nhìn xem, chọn vài món lấy ra, buổi chiều ngày mai ta đi chỗ Thuận Vương một chuyến. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, như thế nào lúc này đột nhiên nói muốn đi Thuận Vương phủ. Hơn nữa lúc này hắn bệnh nặng, điều này làm cho nàng không thể không nghĩ đến khối Lập Phương kia thật rẻ. Hầu ra, nàng không biết nên nói như thế nào cho tốt. Thanh âm che giấu không được lo lắng. Đừng miên man suy nghĩ, Từ Lệnh Nghi đánh gảy lời của nàng, cúi người tắt đèn, mau ngủ. Tay cũng rất tự nhiên tiến theo vạt áo của nàng đi vào. Chương 182, Từ Quan Trung. Tay Từ Lệnh Nghi tiến vào từ vạt áo của Thập Nhất Nương, thực tự nhiên mà dừng lại bên hông nàng, thật giống như hắn đã làm vậy hàng trăm ngàn lần trước kia. Thập Nhất Nương nhất thời giật mình ngây ra đó. Nàng có thể cảm giác được hành động này không có tính tình dục ở bên trong, thuần túy chính là một tư thế thôi. Tuy nghĩ như vậy, nàng vẫn có chút bất an mà giật giật. Từ Lệnh Nghi lập tức cảm giác được thê tử không yên. Hắn thấy cực kỳ thú vị. Khi bị mình khi dễ có tiểu nha hoàn xông tới, rõ ràng tức giận không kiềm được mà làm như không quản, không thèm để ý tự mình đi đến chỗ thái phu nhân. Kết quả sáng sớm lúc mình đem việc vì nàng chuẩn bị thỏi bạc cùng ngân phiếu đưa qua, trong mắt nàng lập tức thoáng hiện sự bất an, lập tức hỏi mình một người ở nhà có nhàm chán hay không, còn an bài Kiều Di Nương đến ở cùng. Chính mình từ chối cho ý kiến, nàng từ ngõ cung huyền trở về lập tức ân cần hỏi mình ở nhà làm cái gì. Hắn vốn nghĩ nói một mình ở nhà ngây người cả ngày, nương theo chuyện này làm cho nàng quĩnh lên, nhưng kết quả phát hiện nội vụ phủ chỉ thu 300 lượng bạc của Từ gia lại làm cho nàng một hộp trang sức dị thường hoa lệ, nàng lại càng thêm chột dạ giống như nàng chiếm tiện nghi của nội vụ phủ, bởi vì thế mình sẽ bị người ta bắt được nhược điểm, sau đó hãm hại vu khống bất trung bất nghĩa. Nói thật loại suy nghĩ này của nàng có chút buồn cười, Thuận Vương nếu là người không quang minh chính đại, cũng sẽ không thể dùng thân phận thân vương trưởng quản nội vụ phủ. Loại việc đem đồng hồ làm thành đồng hồ khổng lồ này, hắn cũng thường làm, còn làm rất thuận tay, trong triều từ trên xuống dưới hưởng ưu đãi của hắn không ít. Trừ phi có một ngày hoàng thượng tính thanh toán đồng thời hai người bọn họ, bằng không, những ánh mắt lòe sáng của bọn đại thần nội các sẽ không lấy việc này mà đem đi buộc tội mình, nhưng vậy nhất định sẽ kéo theo Thuận Vương, buộc tội Thuận Vương, đương nhiên tự buộc tội bản thân mình. Cũng không biết vì cái gì, lúc hắn thấy nàng trộm phân phó nha hoàn nhanh chóng đem hộp trang sức kia di chuyển ở trước mắt mình với bộ dáng nén tránh, thì trong lòng thấy ấm áp. Tuy nhiên nói là phiền toái nội vụ phủ làm một vật dễ đập vào mắt như vậy, nhưng nàng rốt cuộc cũng vì suy nghĩ cho mình. Lúc ấy tâm niệm xoay chuyển, một lòng muốn trêu chọc nàng càng thêm mãnh liệt. Cho nên hắn làm ra vẻ thanh bình, giả vờ nhắc tới nên vì chuyện hộp trang sức mà đi tạ ơn Thuận Vương. Nàng quả nhiên liền nghĩ theo hướng mình muốn, trở nên có chút rất bất an. Chờ hắn làm như vô tình đem tay đặt ở bên hông của nàng, liền có thể cảm giác được nàng có chút mất tự nhiên, nhưng không có cứng ngắc giống như trước kia vậy. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, hắn không khỏi cong nhẹ khóe miệng, giọng điệu mang theo vài phần không thể làm gì, Thuận Vương tặng nhân tình này rất lớn. Nàng cũng biết mắt thấy sắp qua năm, nội vụ phủ bận rộn đến chân không chạm đất, trước khi hết năm còn phải chế tạo giúp nàng một hộp đựng trang sức. Ta không đi một chuyến thì không có lễ phép rồi. Nói cũng chưa kịp nói gì xong, hắn liền cảm giác được cả người nàng co lại. Từ Lệnh Nghi trong lòng vui vẻ thở dài nhẹ như lông hồng. Trong ban đêm yên tĩnh này lại có thể nghe rõ ràng. Thập Nhất Nương cảm giác cái tay đặt bên hông nàng giống như bàn ủi nóng rực, nhưng điệu bộ hắn tùy ý khiến cho nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua nếu giờ phút này kinh hãi nho nhỏ, không khỏi quá làm dáng đi. Mặc dù như thế, nhưng nàng nói chuyện vẫn có chút mất hồn, nhưng chân ngài. Từ Lệnh Nghi cố nén cười, giọng điệu ngưng trọng nói ta ngồi ấm kiệu đi là đến nơi, bệnh thấp khớp này vốn là lúc tốt lúc xấu. Nếu có người hỏi đến, liền nói cảm giác tốt lên một ít nên đi ra ngoài. Nếu ra ngoài đi lại, mà không đi thăm nhạc mẫu bị bệnh ngược lại đi đến phủ Thuận Vương. Điều này chẳng phải cho người ta biết lại có một chuyện làm nhược điểm lúc nào cũng có thể dùng sao. Nghiêm túc mà nói chuyện này cũng bởi vì Từ Lệnh Nghi đối với đại thái thái chỉ có tôn kính bên ngoài, khi làm việc không có đem nàng để ở trong lòng, chưa từng lo nghĩ đến chuyện đó. Thập Nhất Nương huyền truyền nhắc nhở hắn, vậy ngài chẳng phải còn phải đi ngõ cung huyền sao? Rất phiền toái đó, mình thật sự quên mất chuyện này. Căn bản Từ Lệnh Nghi không có chuẩn bị đi phủ Thuận Vương, nên suy nghĩ cũng sẽ không thực sự chu đáo. Nghe vậy nói cũng đúng, nàng hôm nay về nhà mẹ đẻ ta đều không có đi cùng. Ngày mai lại gấp gáp đi chỗ Thuận Vương, quả là có chút không thích hợp. Bất quá Thuận Vương quyền cao chức trọng, trừ bỏ ta, người khác đi cũng không tốt. Giọng điệu hắn chậm lại, bộ dạng như thật sự tự hỏi bản thân về việc này, lại giống như thực khó xử. Thập Nhất Nương nghe có chút chột dạ, nhưng cũng không có biện pháp, trừ bỏ Từ Lệnh Nghi ra không có bất luận kẻ nào có thể giúp mình. Nàng đành phải lựa chọn bỏ qua khó xử của hắn, lại cảm giác được tay hắn đang yên ổn thành thật đặt ở bên hông mình đang tinh tế vuốt ve da thịt mình. Lần đầu tiên thân mật, Từ Lệnh Nghi liền phát hiện tân nương tử có thân thể trắng như tuyết làm cho người ta lưu luyến. Nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, về sau lại càng làm việc qua loa chưa kịp nhấm nháp. Giờ phút này dính trên da thịt nõn nà trơn bóng của nàng, ngón tay liền tự động vuốt nhẹ nhẹ. Nhẵn nhụi tinh tế tỉ mỉ như sứ, lại ấm áp ôn hòa. Trong lòng hắn rung động, giọng điệu không tự chủ mà chậm lại. Có vài người lúc lâm vào trầm tư sẽ làm ra một ít hành động vô ý thức. Từ Lệnh Nghi cố ý hay là vô tình đây? Thập Nhất Nương không kịp suy nghĩ, thì cảm giác tê dại bên hông làm cho thân thể ngây ngô của nàng lập tức có phản ứng, nàng nhịn không được cười phốc một tiếng, lắc lắc thân thể tránh tay hắn. Ngứa ngứa, thân thể nhỏ nhắn mềm mại như không có xương vặn vẹo trong lòng hắn, làm những thứ phong tình còn lưu lại trong trí nhớ kia lập tức biến thành ngọn lửa cực nóng, từ trong đầu nhanh chóng lẻn đến bụng, khiến cho cả người hắn đều căng cứng lên. Tiếng cười rung động như chuông ngân rồi lại giống như trống chiều truyền đến lỗ tai hắn. Hắn lập tức khống chế cảm xúc của mình, đầu óc bay bay xoay chuyển. Từ khi hai người bắt đầu thân mật, đây là lần đầu tiên nàng ở trong lòng hắn cười không có phòng bị như vậy. Nếu như giữa hai người vẫn một mực vui vẻ như vậy, nàng có thể dần dần trở nên bớt sợ hãi mình một ít hay không? Người thông minh bình thường đều vì mình mà sáng tạo cơ hội, huống chi là có cơ hội như vậy. Từ Lệnh Nghi lập tức có chủ ý. Hắn giả bộ không biết, nhẹ nhàng hỏi nàng, làm sao mà ngứa? Tay lại nhẹ nhàng gãi gãi bên hông nàng. Thập Nhất Nương ngẩn ra. Từ Lệnh Nghi thế nhưng đùa giỡn với nàng. Cảm giác được thê tử sừng sốt một chút, Từ Lệnh Nghi lại thử, là ngứa ở nơi này. Lại gãi một chút, Thập Nhất Nương không chỉ cảm thấy ngứa, còn cảm giác có hương vị của sự trêu đùa. Nàng thả lỏng xuống, nhịn không được cười kéo tay hắn ra, đừng náo loạn, thật sự rất ngứa. Thân thể không tự chủ được lại uốn éo, giống con mèo nhỏ ở trong lòng ngực hắn. Từ Lệnh Nghi cảm thấy được cảm xúc của mình tăng vọt, ở nơi nào đó mơ hồ đau. Hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn cù nách nàng. Đừng, đừng, đừng. Thập Nhất Nương cầu xin tha thứ, giống như đường mạch nha uốn éo trong lòng hắn. Trong lúc vô tình tay đụng tới một khối trơn trượt non mềm. Lửa trong tâm Từ Lệnh Nghi không thể khống chế chạy loạn khắp nơi. Thập Nhất Nương giống như bị phỏng, mặt như bị thiêu cháy, vội xoay người, bất động thanh sắc cùng Từ Lệnh Nghi giãn khoảng cách. Bất đồng với sự cứng cỏi ẩn nhẫn trước kia, Từ Lệnh Nghi lập tức ý thức được điểm này, đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Ôm Thập Nhất Nương ở bên tai nàng ái muội nói, phải cố gắng dưỡng vài năm mới nắm được. Nói xong, ngón tay cái còn đụng đụng đỉnh phấn nộn mang theo mấy phần mùi vị trêu tức. Từ Lệnh Nghi thế nhưng đùa giỡn nàng, Thập Nhất Nương nhất thời ngây người. Tay hắn liền trườn theo đường cong ôn nhu của nàng dừng lại ở trên lưng mảnh khảnh như cành liễu, vẫn là phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Hơi thở cực nóng phả vào lỗ tai nàng, Thập Nhất Nương không còn nghi hoặc. Hắn thật sự đang đùa giỡn nàng. Thập Nhất Nương vừa thẹn lại vừa sợ. Hầu ra, thanh âm hơi lộ ra chút hờn dỗi. Từ Lệnh Nghi khóe miệng vểnh cao lên, tay liền theo eo nhỏ nhắn trượt xuống. Thập Nhất Nương hít một ngụm khí lạnh, quý thủy mình là lúc nào? Giống như gần trung tuần. Hiện tại là hạ tuần, nghĩ vậy, thân mình nàng không khỏi run nhè nhẹ. Hầu ra, thanh âm nàng rơi rụng thành mảnh nhỏ. Từ Lệnh Nghi rất là ngoài ý muốn. Vừa rồi đều tốt như thế nào? Lại nghĩ đến lần đó mình nửa đường phải bỏ giờ. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, có phải sợ hãi hay không? Thập Nhất Nương thực sợ hãi. Nàng sợ mình mang thai. Nhưng trong lòng cũng hiểu được lời này là vạn vạn lần không thể nói ra. Chính là thân thể run rẩy càng lợi hại. Từ Lệnh Nghi đem toàn thân mình nàng đang co thành một khối ôm ở trong lòng, càng có thể cảm giác được nàng tinh xảo hơn so với bình thường. Làm cho trong lòng hắn mềm mại có thể chảy ra nước. Hắn nắm tay của nàng, từ eo chính mình chậm rãi trượt thẳng xuống. Thập Nhất Nương, thanh âm thuần hậu trở nên có chút khàn khàn đến. Mặt nóng bỏng dán vào hai gò má của nàng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng cảm xúc hắn quay cuồng. Thập Nhất Nương cảm thấy được toàn thân mình đều thiêu cháy. Ta không biết. Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng cười rộ lên, các mama không nói với nàng. Thập Nhất Nương không có nghe, nàng cảm thấy mình hiểu. Nhưng trên thực tế, hiểu cùng hành động là hai chuyện khác nhau. Thập Nhất Nương trầm mặc, Từ Lệnh Nghi vui sướng. Từ Lệnh Nghi cười rộ lên, cúi người nửa đè lên Thập Nhất Nương, đem vành tai của nàng ngậm trong miệng. Chấm, Thập Nhất Nương cảm thấy tất cả đầu óc mình đều thành thương hồ. Nàng không biết mình rốt cuộc làm cái gì, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác được hắn ra, lúc này mới giật mình cương cứng. Đầu óc Từ Lệnh Nghi trống rỗng, thân thể có chút phóng túng sau khi thỏa mãn, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Phát hiện mình còn đè nặng lên Thập Nhất Nương, hắn không khỏi nói, nàng không sao chứ. Thanh âm có chút gấp, hiện tại tình huống của bọn họ như vậy dù sao không phải bình thường. Nhưng nàng có khiếp trước, cái này căn bản không tính là gì. Từ Lệnh Nghi hoàn toàn không cần để ý. Thập Nhất Nương vội nói, ta không có việc gì. Hơi có ý thứ an ủi hắn. Từ Lệnh Nghi vẫn sợ đè nặng nàng, liền dịch chuyển thân mình, nhớ lại nàng mới vừa rồi ôn thuận, trong lòng ấm áp, lại có chút thương hại đem nàng ôm vào trong lòng, tay vỗ về tóc của nàng như có như không. Cảm giác được hắn đạt được sự thỏa mãn, cảm xúc của Thập Nhất Nương rốt cục thả lỏng. Nàng có chút mỏi mệt ỉ trong lòng hắn rơi vào giấc ngủ say. Một đêm không mộng mị, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Từ Lệnh Nghi đã không ở bên người. Hồ Phách vội nói, hầu ra đi bán nguyệt phán. Lúc này mới giờ chính mão, hắn liền đi bán nguyệt phán. Thập Nhất Nương cả kinh, hầu ra khi nào đi? Có ai tìm hầu ra? Hồ Phách lắc đầu, không ai tìm hầu ra. Hầu ra giờ chính dần đi, còn phân phó nô thì đừng đánh thức phu nhân. Lòng Thập Nhất Nương tràn đầy nghi ngờ xuống giường, mới vừa rửa ráy xong, Từ Lệnh Nghi bước vào. Hắn mặc đạo bào gấm màu xanh da trời, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sảng khoái, thấy Thập Nhất Nương đã thu thập thỏa đáng, một mặt ngồi xuống lâm xong đại kháng, một mặt kêu nha hoàn mang đồ ăn sáng. Hầu ra đi nơi nào? Sáng sớm cũng không nói một tiếng, làm cho thiếp thân lo lắng. Chương 183 Từ Quan Hạ. Trò chuyện ngọt ngào nhưng từ trong miệng Thập Nhất Nương lại thoát ra sự lý trí và trầm tĩnh, làm cho Từ Lệnh Nghi dù nghe thế nào cũng cảm thấy có chút hương vị của sự lãnh tình. Hắn ta không khỏi cẩn thận đánh giá người trước mắt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu tóc đen mượt sáng bóng, gương mặt trắng như tuyết, một đôi mắt sáng ngời lấp lánh, như sao trên trời, thần bí khó lường, ẩn chứa phức tạp nói không rõ, làm cho người ta nhìn phải khẽ giật mình. Đây là nữ tử mềm mại như nước buổi tối ngày hôm qua ở trong lòng ngực mình sao? Hắn nhất thời không dám xác định, mà Thập Nhất Nương thấy hắn chăm chú nhìn mình nhưng không trả lời câu hỏi, nghĩ rằng hắn không muốn trả lời tự nhiên cũng không làm khó hắn, cười nhận trà nha hoàn bưng lên rồi đưa qua, hầu ra uống chén trà nóng. Từ Lệnh Nghi ừ một tiếng, phục hồi tinh thần lại tiếp nhận chung trà rồi uống một ngụm. Có tiểu nha hoàn dọn cái bàn thường dùng xuống, nhóm thô sử bà tử bưng bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng đến. Tất cả đều là dựa theo khẩu vị của Từ Lệnh Nghi mà làm. Thập Nhất Nương đưa chén sứ trắng nhỏ chứa súp chua cay, nhẹ nhàng đưa đặt bên tay phải của Từ Lệnh Nghi, cười nói, hầu ra mời dùng. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng ôn hòa lại mang theo tươi cười có chút khách khí, thì hoài niệm tiếng cười như chuông bạc buổi tối ngày hôm qua. Hắn cúi đầu uống súp chua cay, Thập Nhất Nương gắp hai cây bánh bao nhân thịt nấm hương bỏ vào đĩa kim loại nhỏ trước mặt Từ Lệnh Nghi. Đem cái màn trướng kia đổi đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu phân phó nàng, vốn đã đốt địa long, lại ngủ giường lim khảm, bên ngoài còn treo chướng đa la, thì cảm thấy hơi ngột ngạt. Thập Nhất Nương theo ánh mắt hắn nhìn qua thấy trên giường là la chướng đỏ thẫm. Trong phòng đồ dùng bốn mùa đều có định chế. Bất quá, Từ Lệnh Nghi là đương gia trong nhà, mọi việc do hắn định đoạt. Dù có người cảm thấy không ổn cũng có thể trả lời đúng lý hợp tình. Thập Nhất Nương đáp vâng thương lượng với hắn, hầu ra xem treo la chướng gì thì tốt. Từ Lệnh Nghi nhất thời cũng không có ý kiến hay gì, suy nghĩ một lát rồi nói, liền treo tế xa chướng đi. Thập Nhất Nương thì không sao cả, tiếp tục hầu hạ hắn ăn điểm tâm, rồi lập tức đi khố phòng tìm tế xa chướng màu xanh nhạt, đỉnh đầu bố chướng đỏ thẫm, viền chỉ bạc. Hầu ra xem cái này được không? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy dường như không quá vừa lòng. Vừa lúc ba vị di nương đến thỉnh an, thấy tình cảnh này đều ngẩn ra. Thập Nhất Nương cười giải thích, hầu ra nói trong phòng rất nóng, muốn đổi đỉnh chướng. Tần Di Nương gật đầu, hầu ra luôn luôn sợ nóng. Văn Di Nương nói, muốn cho phòng thêu thùa may vá làm đỉnh tế cắt bố chướng hay không? So với cẩm sa tiêu bố, ngân điều sa nhìn thấy ngăn nắp hơn chút. Thập Nhất Nương là tháng 9 gả vào đây, của hồi môn chỉ có đồ dùng mùa thu nên cẩm sa cũng chỉ có tiêu bố chướng. Cắt sa tiêu sa linh tinh chỉ dùng để đến mùa hạ sẽ làm chướng, phải đến tiết đoan ngọ sang năm la ra mới có mang lại đây. Khố phòng nàng thật sự không có tế cắt xa chướng. Trong lòng Văn Di Nương tự nhiên hiểu được cười khanh khách nói, vừa lúc nơi ta còn có đỉnh tế cắt xa trướng, nếu tỷ tỷ thấy hợp nhãn ta cho Thu Hồng lấy lại đây cho ngài nhìn xem. Trên giường của mình mà treo trướng của Văn Di Nương. Thập Nhất Nương không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Chẳng qua còn không đợi nàng mở miệng, Kiều Liên Phòng vẫn một mực yên lặng đứng ở một bên, đột nhiên nói: tế cắt bên ngoài vừa nặng lại không thoáng khí, làm sao tốt bằng cống phẩm nội vụ phủ. Nếu hầu gia cảm thấy buồn, không bằng đi nội vụ phủ lấy mấy thất tế cát làm đỉnh chướng. Nói xong thì dừng một chút, cười nói với Thập Nhất Nương: phu nhân, tế cát bố kia là màu vàng nhạt, vừa hợp với đồ đạc sơn đen trong phòng ngài. Ta xem, vẫn là dùng tế cát xa trướng thì tốt. Cho mình đến nội vụ phủ lấy cống phẩm thực là cũng mệt, nàng nghĩ ra được thật đúng là xem mình như đứa nhỏ để thu thập sao. Nhưng mà nàng không có ý muốn so chiêu cùng Kiều Liên Phòng, dù sao thân phận hai người hiện tại, mình đã thắng mà không cần vũ lực. Thập Nhất Nương tỉnh bơ, nhìn Kiều Di Nương hơi cười. Bị Kiều Liên Phòng chen miệng vào, Văn Di Nương vẫn như lúc trước cười hì hì đứng ở nơi đó, sau đó thấy Thập Nhất Nương không trả lời, thì lập tức cười tiến lên nói, vẫn là Kiều Di Nương có kiến thức. Ta là người thô kệch, chỉ biết tế cắt so với kim tử quý hơn, nghĩ rằng xứng với phu nhân. Đồ vật chỉ quan tâm tốt xấu, không quan tâm giá cả thế nào. Kiều Liên Phòng cười cứng đờ, dùng tích hợp là tốt. Thập Nhất Nương âm thầm buồn cười. Nói đến người ở trong phòng buồn bực chính là Từ Lệnh Nghi, phải đổi chứng là do Từ Lệnh Nghi, dùng dạng chứng gì cũng phải được hắn gật đầu. Nàng hơi cúi người, trầm ngâm nói, hầu ra ý ngài thế nào. Vậy làm đỉnh tế cắt xa chứng đi. Từ Lệnh Nghi nói nhẹ nhàng bâng quơ. Thập Nhất Nương lại thấy sự kinh ngạc trong mắt Kiều Liên Phòng chợt lóe qua, chuyện này ta cho Bạch Tổng Quản đi làm. Hắn mở đã miệng còn ai dám phản đối. Nên thê thiếp cùng kêu đáp vâng. Trinh Tỷ Nhi đến Vân An Từ Lệnh Nghi, mới vừa hành lễ Từ Tự Dụ cùng Chuân Ca một trước một sau đã đi đến. Vân An Từ Lệnh Nghi dẫn mọi người đi chỗ Thái Phu Nhân thỉnh an. Thập Nhất Nương lần đầu tiên mời ba vị Di Nương buổi chiều cuối giờ thân lại đây nói chuyện. Hôm nay là năm cũ, mọi người cùng nhau tụ hội đi. Ba vị Di Nương khom đầu gối đáp vâng rồi tiễn Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương cùng ba đứa nhỏ ra cửa. Trên đường, Thập Nhất Nương hướng Từ Lệnh Nghi giải thích tiền tháng phòng chúng ta cùng tiền qua năm đều phát xuống dưới, đồ mới bình thường cho nhóm nha hoàn, bà tử cũng đều làm tốt. Qua hai ngày nữa thì càng bận rộn, ta nghĩ thừa dịp này đem vài việc xử lý cho tốt. Từ Lệnh Nghi lơ đỉnh, ngươi làm chủ là được. Một hàng người tới chỗ của Thái Phu Nhân, Tam gia cùng Tam Phu Nhân, Ngũ gia, Ngũ Phu Nhân, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đều ở đó, mọi người đang nói chuyện qua năm. Mọi người làm lễ gặp qua nhau, Ngũ gia liền cười nghênh đón Từ Lệnh Nghi đến bên cạnh chỗ Thái Phu Nhân ngồi xuống, tứ ca, khó có được năm nay huynh cũng ở nhà qua năm, không bằng chúng ta mua nhiều pháo hoa một chút đi. Cái gì gọi là ta cũng ở nhà qua năm? Từ Lệnh Nghi thần sắc ôn hòa. Ngũ gia thấy ca ca không có tức giận, cười nói, mọi năm huynh nếu không phải không ở nhà, thì cũng lên triều, xã giao, không giống năm nay, tất cả mọi người đều ở nhà. Từ Lệnh Nghi bị hắn nói khẽ động lòng. Đầu xuân tam ca sẽ phải đi nhận chức, về sau khẳng định là không thể ở nhà qua năm. Một nhà đoàn tụ giống như năm nay vậy về sau sẽ không còn thường xuyên nữa. Được a, hắn cười nói, việc này liền giao cho ngươi. Ngũ gia kinh ngạc nhìn Từ Lệnh Nghi, không nghĩ tới hắn dễ dàng đáp ứng như vậy, lập tức cao hứng lên. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền nói, bất quá chuyện này do ngươi khởi xướng, ngươi phải phụ trách việc pháo hoa. Được a, Ngũ gia cười nói, việc này là sở trường của ta. Không chỉ phải phụ trách việc pháo hoa, Từ Lệnh Nghi cười bổ sung, còn phụ trách bảo vệ chu toàn người trong nhà. Một là không được để người phóng pháo hoa gây cháy, hai không được để người phóng pháo hoa bị thương thân thể, ngươi làm được không? Yên tâm đi, Ngũ gia vỗ ngực, việc này giao cho ta. Giọng nói so với bình thường cũng lớn hơn một chút. Thái phu nhân cũng không thực yên tâm, vội dặn dò hắn phải cẩn thận, còn nói hắn phải kiểm tra vạc lớn trước cửa phòng có đổ đầy nước hay không, chỗ nào dễ xảy ra chuyện phải phái người nhìn cẩn thận. Nương, ngài không cần lo lắng. Ta không phải tiểu hài tử, biết nên làm như thế nào. Ngũ gia thấy thái độ của mẫu thân, không khỏi có vài phần nhụt chí. Thái phu nhân lập tức phản ứng lại, cười nói, nương tuổi lớn, thích lải nhải. Ngũ gia nghe thì tinh thần lại tỉnh táo, chỉ Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ, các cháu có muốn tham gia cùng ta không? Hai người tuy đã trưởng thành nhưng cũng chỉ là đứa nhỏ mới lớn, nên đều gật đầu cảm thấy hứng thú. Từ Tự Kiệm xem cũng la hét muốn đi, Chuân Ca thấy hắn muốn đi cũng la hét muốn đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng hoan hô tràn đầy, thập phần náo nhiệt. Từ Tự Cần liền cười đệ đệ, người lớn làm việc tiểu hài tử bới lộn xộn, người ở nhà mang Chuân Ca đi chơi là được. Từ Tự Kiệm không phục lớn tiếng nói, người năm nay qua năm phải đi nhà nhạc mẫu, làm sao có thời giờ giúp ngũ thúc quản pháo hoa. Buổi nói chuyện làm mọi người trong phòng lộ ra kinh ngạc, Từ Tự Cần lại xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, Từ Tự Dụ thì cười như có như không hướng Từ Tự Cần đưa ánh mắt, Trinh Tỷ Nhi cúi đầu, giả bộ không có nghe thấy, Từ Tự Kiệm cùng Chuân Ca đều cảm giác được không khí khác thường, một cái rất là mờ mịt, một cái thì tò mò nhìn sang trái, nhìn sang phải, có chút ngây ngốc giống như đầu gỗ, rất đáng yêu. Thái phu nhân liền thản nhiên cười, đối Từ Tự Cần nói, các ngươi đi chơi đi. Miễn cho chúng ta ở trong này nói chuyện, các ngươi đều không thoải mái giống như ngồi trên bàn châm. Ý muốn đuổi mấy đứa nhỏ đi ra ngoài để dễ nói chuyện. Mấy đứa nhỏ lại giống như được đại xá mà kéo nhau đi gian phía đông. Thái phu nhân liền cười khanh khách nhìn tam phu nhân, đây là chuyện như thế nào? Tam phu nhân sắc mặt trắng bệch lập tức phục hồi tinh thần lại, vội nói, nương, chuyện này cũng chỉ là đề nghị. Không có tin tức chuẩn cho nên mới không nói cùng ngài. Thái phu nhân cười nói, các ngươi làm cha nương, ta dù sao cũng chỉ là tổ mẫu. Vốn nên do các ngươi làm chủ, ta chỉ vì lần đầu nghe nói, nên muốn hỏi một chút. Cũng tiện cho việc chuẩn bị lễ gặp mặt cho tôn thức phụ. Lời này nghe nhẹ nhàng, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì rất nặng. Tam phu nhân nhìn về phía tam gia xin giúp đỡ. Nương, ngài đừng nghe tiểu hài tử nói lung tung. Tam gia nhìn thấy lập tức cười, là chúng ta nhìn thấy Nhàn tỷ nhi nhà đại cữu bá cùng Cần ca tuổi tương đương, tướng mạo tốt, tính tình lại mềm mại, nên nghĩ nếu Cần ca chúng ta có thể lấy được thức phụ như vậy thì tốt. Ngài cũng biết đại cữu bá là thế tử, Nhàn tỷ nhi lại là trưởng nữ. Chúng ta cũng chỉ suy nghĩ mà thôi. Tam phu nhân muốn cho Từ Tự Cần cưới cháu gái của mình. Đây chính là quan hệ cô cậu khoa học hiện đại cấm. Thập nhất nương có chút khẩn trương nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân nghe lại gật đầu cười nói, Nhàn tỷ nhi chính xác rất xuất chúng, ta thấy là đứa nhỏ tốt. Tam phu nhân nghe lập tức mặt lộ ra vui mừng, ai biết thái phu nhân nói gió lại truyền mưa, nói, nhưng mà việc kết thân này cần ngươi tình ta nguyện. Các ngươi cũng phải tham khảo ý kiến của đại cữu huynh các ngươi mới được, nói lung tung như vậy, người khác còn tưởng rằng các ngươi đã đính thân. Chuyện này nếu rơi vào lỗ tai của người cam gia nghĩ như thế nào? Chúng ta không có nói loạn. Tam phu nhân còn muốn biện bạch, tam gia đã kéo ống tay áo của nàng quỳ xuống, nương giáo huấn rất đúng. Việc này là chúng ta sai. Chúng ta về sau nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Tam phu nhân thấy trượng phu đều quỳ, chỉ phải quỳ theo xuống. Đứng lên đi, thái phu nhân cười, chỉ là nhắc nhở các ngươi thôi. Các ngươi về sau phải tự lập môn hộ, không thể xúc động nôn nóng như vậy, ta khó có thể yên tâm a. Tam gia nghe thái phu nhân nói chuyện, tinh thần rung lên, tam phu nhân lại vui mừng. Trong lòng Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương hiểu rõ, im lặng ngồi ở một bên, ngũ gia là người không quan tâm, không nghe trả lời, chỉ có ngũ phu nhân Đan Dương, góc mày cong lên có chút đăm chiêu. Chương 184, pháo hoa thượng, ở chỗ thái phu nhân ăn cơm chưa xong, về đến nhà Trinh tỷ nhi có chút do dự đi theo thập nhất nương tiến vào nhà chính. Thập nhất nương thấy nàng giống như có chuyện muốn nói với mình, nên sai Lục Vân cùng Hồng Tú trải giường hầu hạ Từ Lệnh Nghi nghỉ trưa, còn mình thì cùng Trinh Tỷ Nhi đi gian phía đông. Làm sao vậy? Nàng cười hỏi Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi chần chờ một lát mới nói, mẫu thân ta muốn bồi nhị bá mẫu qua năm. Thập nhất nương giật mình. Trinh Tỷ Nhi vội hỏi, nhị bá mẫu một mình ở Tây Sơn. Trong nhà còn có đại ca, nhị ca, tam đệ cùng Chuân ca. Ta lại là nữ hài tử. Ý nói, trong nhà thêm nàng cũng không nhiều lắm, thiếu đi nàng cũng không ít. Nhị phu nhân một mình, nàng đi có thể làm bạn. Ý nghĩ là tốt, nhưng dù sao nàng cũng là đại tiểu thư từ phủ. Không ở nhà đón giao thừa, chỉ sợ người thứ nhất không đồng ý là thái phu nhân. Nhưng nhìn Trinh tỷ nhi cẩn thận chăm sóc, thập nhất nương vẫn lui bước. Ta sẽ nhắc với phụ thân ngươi, xem hắn nói như thế nào. Trinh tỷ nhi cũng biết yêu cầu của mình quá mức không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ đến nhị bá mẫu trong trẻo lạnh lùng, cùng thân ảnh cô đơn, nàng vẫn nhịn không được mà đem ý nghĩ trong đáy lòng nói ra. Hiện tại nghe thập nhất nương nguyện ý giúp nàng nói, liền lộ ra tươi cười sáng lạn, đa tạ mẫu thân. Thập nhất nương thấy nàng tươi cười như nắng xuân tháng năm, khác bộ dạng ngày xưa luôn cẩn thận cùng giọng điệu lo lắng khi nói chuyện của mình, có phải đã kỳ vọng quá lớn hay không, nếu không thành chẳng phải làm cho Trinh tỷ nhi thêm thất vọng sao. Ngươi cũng đừng cao hứng sớm. Nàng trước tiên phải đưa cho Trinh tỷ nhi một bát nước lạnh, còn không biết phụ thân ngươi có đáp ứng hay không đó. Trinh tỷ nhi cũng không cho là như vậy, tươi cười vẫn sáng lạn như trước, mặc kệ đáp ứng hay không, mẫu thân nguyện ý giúp ta nói với phụ thân là tốt rồi. Thập nhất nương hơi cảm động, nàng không có nhìn thấy qua đứa nhỏ nào biết cảm kích hơn so với Trinh tỷ nhi. Trở lại trong phòng, Từ Lệnh Nghi nghiêng người dựa trên gối dựa ở trên giường đọc sách, nâng mắt liếc nhìn đánh giá nàng một cái, nói Trinh tỷ nhi tìm nàng có việc. Hắn chủ động hỏi thì không có cơ hội nào tốt hơn. Thập Nhất Nương cười đem ý thứ của Trinh tỷ nhi nói, nghe giọng điệu tam tẩu, ngày mai chắc sẽ phái người tặng đồ qua năm cho nhị tẩu. Nếu Trinh tỷ nhi có thể đi theo qua, không biết nhị tẩu sẽ cao hứng cỡ nào đâu. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát nói, chờ ta cùng nương thương lượng đã. Hắn nguyện ý ra mặt, sự tình đã có 9 phần nắm chắc. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội hỏi chuyện nhị phu nhân. Sao không thu dưỡng hoặc nhận một đứa nhỏ làm con thừa tự? Như vậy có thể hương khói cho nhị phòng, cũng bớt cho nhị tẩu tịch mịch. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia ảm đạm, sau một lúc lâu mới nói, nhị tẩu không muốn. Cũng không tiện miễn cưỡng. Nói xong, buông sách nằm xuống, ta nghỉ trưa. Bộ dáng không muốn nói nhiều, lập tức xoay người đi ngủ. Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn, nghĩ lại dù sao cũng là chuyện nhà của hắn, nên không hỏi thăm nhiều nữa, nàng giúp hắn kéo chăn, đến noãn các đông xảo gian ngủ một hồi. Lúc thức dậy thì Từ Lệnh Nghi đã không còn ở đây. Thấy phu nhân còn ngủ, hầu gia liền đi bán nguyệt phán. Lục Vân một mặt đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, một mặt cẩn thận đáp. Thập Nhất Nương gật đầu thấy thời gian vẫn còn sớm, nên phân phó nàng đem khung thêu hoa đến lâm xong đại kháng. Tiến độ quá chậm, đã muốn thêu được một nửa chữ. Lục Vân cười cùng Hồng Tú đi truyền khung thêu hoa, ngài thật sự rất bận. Đang nói thì Hồ Phách tiến vào, nhà Lưu Nguyên Thụy đến. Mắt thấy sắp qua năm, lúc này lại đến, sợ là có việc gấp. Thập Nhất Nương vội cho Hồ Phách mang nàng tiến vào. Lần này nàng mặc hoa bối từ vải bố màu đinh hương, tóc chải bóng nhoáng chỉnh tề, nhìn qua rất có tinh thần. Khom đầu gối hành lễ cho Thập Nhất Nương xong, nàng cười nói, lập tức sẽ qua năm, chúng ta tuy cách xa, nhưng cũng nghĩ phải đến thỉnh an phu nhân. Lại nghĩ mấy ngày đó chỉ sợ phu nhân vội vàng tiếp đãi các phu nhân quan lại, chạy lại đây làm ầm ĩ ngài sợ không tốt. Nên mọi người liền cho ta thay mặt, muốn xin phu nhân thưởng mấy thiếp chữ, phúc cho chúng ta, xem như cũng dính chút may mắn của phu nhân. Thật sự là rất biết nói chuyện, tỷ tỷ hồi môn của nàng chỉ có Vạn Đại Hiền ở phủ làm việc, đến lúc đó có thể theo nhóm quản sự phủ Từ Lệnh Nghi bái chào năm mới. Những người khác ở xa không nói, cho dù vất vả chạy lại đây chúc Tết, lẫn lộn ở trong nhóm phụ bộc đeo đầy kim ngân của Từ gia cùng các phòng khác thì liền có vẻ nghèo hèn. Nếu chỉ có một nhà Thập Nhất Nương còn dễ nói, cố tình mấy phòng trong Từ gia đều ở cùng một chỗ, so sánh xuống khẳng định là có những kẻ nâng cao đạp thấp nói này nói nọ, làm cho Thập Nhất Nương khó xử còn bằng không đến đây. Thập Nhất Nương quả thật không sợ người khác cười nàng, nàng cảm thấy trời lạnh như vậy, từ xa chạy tới vì muốn hành lễ với nàng, không khỏi có chút tiêu hao nhân lực không cần thiết. Nghe nhà Lưu Nguyên Thụy nói như vậy, liền thuận thế cho Lục Vân hầu hạ bút mực, bảo Hồng Tú cắt giấy đỏ thẫm đính kim tuyến, ở đông xảo gian của noãn các viết một hơi 7-8 chương chữ phúc. Nhà Lưu Nguyên Thụy không ngừng kêu tốt ở bên cạnh, đợi nàng viết xong, thì nhìn thấy Lục Vân cùng Hồng Tú đem giấy đỏ thẫm đính kim tuyến đến thính đường phơi khô, ân cần đỡ Thập Nhất Nương đi lâm xong đại kháng ở gian phía tây. Chữ của phu nhân như rồng bay phượng múa, nhà Vạn Nghĩa Tông kia nhìn thấy khẳng định lại than ngắn thở dài. Nàng một mặt cẩn thận đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, một mặt cười nói, ngài không biết. Vạn Nghĩa Tông biết ngài cố ý đem người bên người gả cho nhóm tiểu gia tử nhà hắn, mỗi ngày đều hướng nơi ta chạy, không phải cho xương heo thì cũng làm heo thận cho nhà chúng ta. Làm ta cười không thở được, là đang muốn tham khảo ý tứ của nàng. Thập Nhất Nương cười không nói, chỉ nói chuyện khác cùng nàng. Nhà Lưu Nguyên Thụy thật sự nhẫn nại, nói chuyện theo ý tứ của nàng, không có đề cập ba chữ Vạn Nghĩa Tông. Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy âm thầm gật đầu, đề tài liền truyền tới một ít nhân tình thế thái, chuyện quản gia sự. Nhà Lưu Nguyên Thụy đã sớm hỏi thăm rõ ràng, quản gia hiện tại ở Từ gia chính là tam phu nhân. Có vài người cảm thấy Thập Nhất Nương tuy sớm muộn gì cũng phải quản gia, nhưng thứ nhất là nàng tuổi còn nhỏ, không biết khi nào thì mới có thể tiếp tay, thứ hai là người trong phủ nhiều, lại không phải là thị tỷ hồi môn của Thập Nhất Nương, về sau cho dù có chuyện tốt cũng không đến lượt mình, còn không bằng thừa dịp tam phu nhân đổi người mà chiếm vị trí trước, đến khi Thập Nhất Nương quản gia cũng không thể đem tất cả mọi người đều đổi đi hết. Nói không chừng mình có vận khí tốt vẫn ngồi yên ổn. Nàng vốn nghĩ thế, nếu đổi thành mình chỉ sợ cũng sẽ như làm vậy. Nhưng tiếp xúc cùng Thập Nhất Nương vài lần xong thì lại thay đổi ý tưởng. Vị tứ phu nhân này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm không nhỏ, làm việc lại ổn thỏa, dù người sống lâu hơn 20 năm giống như nàng vậy cũng không nhất định có thể làm được. Lại nghe nói nàng vào phủ liền được thái phu nhân thích, hầu gia cũng đối đãi nàng khách khí. nên nàng vội thu lại lòng xem nhẹ kia, mà nâng cao 12 phần nịnh nọt. Nghe thập nhất nương hỏi chuyện quản gia, nghĩ nàng là vì chuẩn bị để sau này chủ trì trung quỹ, lại càng không dám qua loa, biết thì nói hết, không biết thì đem tin tức vỉa hè nói ra, nói cười thân thiết thập phần vui vẻ. Thập nhất nương thấy nhà Lưu Nguyên Thủy không chỉ biết quan sát nét mặt mà đầu óc linh hoạt, hơn nữa nói chuyện lanh lẹ không lại không khoa trương, đối nhân thế thái, chuyện quản gia cũng có quan điểm của mình, rất là vừa lòng, nghe nhiều, hỏi ít. Đang nói thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Bạch tổng quản cho người ta tặng chướng cát bố đến. Nhanh như vậy, Thập nhất nương ngạc nhiên, phân phó Lục Vân đi lấy vào. Nhà Lưu Nguyên Thủy vội thu đề tài cùng thập nhất nương nhìn chướng. Một lần đã mang 5 cái chướng đến đây. Có 2 cái màu trắng, một cái thêu đông trùng hạ thảo, một cái thì thêu cành hoa đan sen lá, một cái là ngũ phúc phùng vân, đều cực tinh xảo. Đặc biệt là cái màu trắng, mềm nhẹ như khói, vừa thấy đã biết không phải vật phàm, thập nhất nương rất là thích. Bạch tổng quản nói, nếu phu nhân không hài lòng, chỉ cần nói kiểu dáng cho nội vụ phủ làm giúp. Không cần, ngẫu nhiên thì có thể thường xuyên phiền toái nội vụ phủ, thì không tốt lắm, như vậy tốt rồi. Tiểu nha hoàn đáp ứng trở về chỗ Bạch tổng quản, thập nhất nương chọn chướng màu trắng cho Hồ Phách đem thay la chướng đỏ thẫm. Nhà Lưu Nguyên Thụy ở một bên nhìn thấy mắt mờ to. Trong lòng thầm nghĩ, không trách người La gia nhắc tới Từ gia đều mang vẻ mặt hâm mộ. Cười cười tiến lên hỗ trợ, lại dám đổi la chướng đỏ thẫm, cũng không dám đi treo chướng tế cát bốn mặt màu trắng. Còn chưa xong, thì Hồng Tú đem chữ phúc đã khô mực lấy lại đây. Lại có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói 3 vị di nương đến đây. Nhà Lưu Nguyên Thụy thông minh tiếp nhận chữ phúc rồi hướng thập nhất nương nói cảm ơn, được tiểu nha hoàn dẫn ra cửa. Thập nhất nương đến lâm song đại kháng gian ở phía đông ngồi, 3 vị di nương thì ngồi ở trước kháng. Đợi tiểu nha hoàn dâng trà lên xong, thập nhất nương cho Hồ Phách đem danh sách đồ vật qua năm phải phân chia cho tứ phòng đọc cho 3 vị di nương nghe. Tần di nương vẻ mặt kinh ngạc, văn di nương bắt đầu là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ sáng tỏ. Kiều Liên phòng mắt lạnh ngồi ở một bên uống trà, giống như việc này không quan hệ đến nàng. Đợi Hồ Phách đọc xong, văn di nương lập tức nói, tỷ tỷ, ngài là chủ mẫu trong nhà, mọi việc trong nhà này tự nhiên là ngài định đoạt. Làm sao đến phiên chúng ta lắm miệng. Tần di nương không hiểu ý đồ của thập nhất nương, nhưng lại nghe hiểu được lời văn di nương, vội nói theo, phu nhân ta cùng văn di nương ý nghĩ giống nhau. Toàn bộ đều nghe ngài. Kiều Liên phòng nghe lại cười lạnh. Công chung phân tới bất quá chỉ là bạc mừng năm mới, như chia kẹo đường ăn thôi, lại không phải là hoa hồng của cửa hàng, thập nhất nương tự nhiên vui vẻ hào phóng. Thập nhất nương thấy Kiều Liên phòng không có trả lời cũng không nói tới nàng, cười nói, mọi người có thể ở cùng nhau chính là duyên phận. Ta cũng không có ý thứ khác, đồ vật không nhiều lắm, mọi người đều tự ấn theo số đầu người trong phòng mà phân, vui vẻ qua năm mới. Coi như là tâm ý của ta. Lại cười nói tiếp, các người nếu thấy đồ vật ít nhưng ta thật đúng là không có nhiều. Như thế nào ngại ít? Tần di nương biểu tình hàm hồ nói, năm nay so với hàng năm còn nhiều hơn 200 lượng bạc. Trong lòng thập nhất nương nhảy dựng, nhưng lại tỉnh bơ cười nói, vậy tốt. Sau đó đem danh sách đồ vật phân cho Từ Tự Dụ, Trinh Tỷ Nhi, Chuân Ca cùng 3 vị di nương ứng theo bổn phận mà cho mọi người. Đợi lát nữa mọi người liền phái nha hoàn trưởng quản chìa khóa đến chỗ Hồ Phách lấy đồ vật mang đi. Tần di nương cung kính đáp ứng, văn di nương thì cười khanh khách hướng thập nhất nương nói cảm ơn, giống như thập nhất nương thường bảo bối gì cho nàng, thập phần ân cần. Kiều Liên phòng thì chỉ lãnh đạm gật đầu. Thập nhất nương liền nói đến chuyện trực ban. Nghe giọng điệu hầu ra, lúc qua năm sẽ đốt pháo hoa. Đến lúc đó trong nhà có tiệc đãi khách lại có sướng diễn, các ngươi phải an bày trực ban trong phòng tốt. Miễn cho có người nhìn thấy đem đồ vật trong phòng thuận tiện lấy đi hoặc là không cẩn thận làm đồ vật dễ cháy. Từ ngày mai bắt đầu cho đến Tết Nguyên Tiêu, các phòng đem danh sách sắp xếp người trực ban ban ngày và buổi tối mỗi ngày giao cho Hồ Phách. 3 người đều giật mình. Chương 185, pháo hoa chung. Đem lịch trực ban của mọi người sắp xếp ra. Chuyện này cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Phải biết rằng, thời điểm qua năm mới trong nhà ồn ào náo động nhất. Không phải là phu nhân tiểu thư đi ra ngoài kết giao, mà là có khách đến. Nha hoàn, bà tử còn bận rộn hơn so với ngày thường vài phần, chỉ xem tình huống thừa dịp ít người nghỉ ngơi một chút. Nếu đem lịch trực ban mỗi ngày của mọi người sắp xếp ra, thì người không trực ban tự nhiên có lý do hợp lý để nghỉ ngơi. Nếu ngày nào đó đột nhiên có khách quan trọng đến đây, mà nhân thủ không đủ làm sao bây giờ? Một ngày hai ngày còn dễ nói, nhưng sắp xếp từ hôm nay đến qua Tết Nguyên Tiêu, ước chừng có đến hơn nửa tháng. Tần Di Nương không biết làm sao nên quay nhìn Văn Di Nương, Văn Di Nương do dự một chút, rồi nhìn lại Kiều Liên Phòng, liền thấy khóe miệng nàng nhếch nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Trong lòng Văn Di Nương vui vẻ, Kiều Liên Phòng ở trước mặt Thập Nhất Nương có chút không tự nhiên, nàng rất rõ ràng. Nghe khẩu khí này của Thập Nhất Nương là muốn phá bỏ cách làm những năm cũ, làm ra cách thức mới. Tần Di Nương là người không có chủ ý, Kiều Liên Phòng đừng nói là ủng hộ, không làm ngược lại là tốt rồi, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho mình sao. Nàng lập tức cười nói, tỷ tỷ ta nghe ngài nói có đạo lý. Nếu trong nhà có chuyện gì, dựa vào danh xác này có thể tìm được người. Nhưng thứ nhất ta chưa bao giờ nghe nói qua, thứ hai ta không có làm đương gia qua bao giờ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho tốt. Nếu không, ngài cho Hồ Phách cô nương dạy ta nên làm như thế nào. Khi trong lòng ta nắm chắc cũng sớm đem danh sách sắp xếp trực ban giao cho Hồ Phách cô nương. Tư thái hoàn toàn ủng hộ ý kiến. Phu nhân Tần Di Nương vừa nghe, lập tức không cam lòng yếu thế nói, ta cùng Văn Di Nương cũng nghĩ giống nhau. Thật sự là kiến thức hạn hẹp, không có nghe nói qua. Ngài cho Hồ Phách cô nương dạy chúng ta đi. Kiều Liên Phòng cúi đầu nhẹ nhàng uống một ngụm trà, cái gì cũng không nói, ra vẻ ngó lơ. Thập Nhất Nương mỉm cười. Không trách lúc trước Nguyên Nương cũng thực thích Văn Di Nương, nàng thật sự là người khéo léo hiểu lòng người. Hiện tại là hai so với một, thái độ Kiều Liên Phòng tự nhiên cũng sẽ không quan trọng nữa. Nàng phân phó Hồ Phách đem danh sách trực ban trong phòng mình lấy ra cho Văn Di Nương xem. Đây là Hồ Phách lập lúc trước, ngươi xem, đợi lát nữa Hồ Phách lại đi phòng các người nói cho các ngươi làm như thế nào sắp xếp trực ban. Văn Di Nương tiếp nhận để xem. Phát hiện trước hết Thập Nhất Nương đem tất cả các hạng mục công việc trong phòng mình liệt kê ra, sau đó dựa theo chuyện này an bài người làm việc. Đem mỗi người đều quy định thời gian cụ thể. Tuy vụn vặt phiền toái, nhưng không phải là việc khó gì. Nàng mỉm cười, đang muốn nhận lời ngay lập tức, rồi tâm tư lại xoay chuyển. Thập Nhất Nương không quản ra ở trong phòng mình thay cũ đổi mới phiền toái như vậy làm gì. Nàng nghĩ đến lúc mình ở tiểu viện giao phong cùng Thập Nhất Nương lần đầu tiên còn có thái độ nhường nhịn giống như lùi bước không có tâm giết người của Thập Nhất Nương đối với Kiều Liên Phòng. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Văn Di Nương cúi đầu cẩn thận nhìn lại danh sách muốn từ trong đó tìm ra chút gì. Sự tình, vẫn những công việc đó. Người, vẫn là những người đó. Không đúng, nhân số không đúng. Nàng đối con số luôn luôn có thiên phú. Xem một lần sẽ không quên. Xét đánh giữa không trung, nàng giật mình hiểu ra. Sắp xếp trực ban này thật sự rất có học vấn. Chớp mắt nhìn lại, chẳng qua thấy tất cả mọi người trực ban khác biệt nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, làm việc như vậy tiểu nha hoàn thô sự bà tử trong phòng Thập Nhất Nương mỗi người có thể nghỉ ngơi một ngày, đại nha hoàn cùng mama có thể diện có thể nghỉ ngơi hai ngày. Trong mắt nàng hiện lên một tia cảnh giác, hiện tại là tam phu nhân quản gia công trung cấp bao nhiêu tiền, là nàng định đoạt. Nhưng tiền đó dùng như thế nào cũng do các phòng định đoạt. Thập Nhất Nương không có biện pháp thay đổi công trung cấp bao nhiêu tiền cho bọn họ qua năm, nhưng lại có thể quyết định qua năm mới như thế nào. Từ gia không phải cửa nhỏ nhà nghèo, quan hệ giữa hạ nhân rắc rối phức tạp, có một ít người vẫn từng hầu hạ qua lão hầu gia. Làm cô dâu mới, nàng muốn ở trong nhà nhanh chóng đứng vững gót chân, biện pháp tốt nhất chính là cấp ân huệ cho những người này. Thưởng tiền là vĩnh viễn không có chừng mực, biện pháp biến đổi giống như vậy ở trong lúc qua năm thường ngày nghỉ ngơi, vừa không tiêu tiền cũng không có gì đáng ngại. Nhưng đối với người hầu hạ một năm bốn mùa đều không có lúc nghỉ ngơi mà nói, lúc qua năm có thể nghỉ ngơi cũng là tin tức tốt. Người ở trong phòng khác biết, chỉ sợ cũng sẽ hâm mộ không thôi, sôi nổi tán dương Thập Nhất Nương nhân hậu khoan dung với người ngoài. Thật sự là không tốn tiền liền mua được hiền danh. Nghĩ đến chỗ này, lòng nàng trầm xuống, đem danh sách kia xem cẩn thận một lần. Tần Di Nương biết Văn Di Nương luôn luôn thông minh, làm việc không có sai. Mình chỉ phụ họa theo, vừa không là người đi đầu, cũng không hậu chi hậu giác làm người cuối cùng là đến nơi. Thấy Văn Di Nương đem danh sách kia nhìn đi nhìn lại mấy lần, nàng không khỏi có chút khẩn trương, nắm tay nhìn chằm chằm Văn Di Nương, muốn từ biểu tình của nàng nhìn ra chút gì. Kiều Liên Phòng nhìn thấy xì mũi coi thường. Tần Di Nương này, chỉ biết đi theo đuôi Văn Di Nương, cho tới bây giờ chưa từng có chủ trương của chính mình. Phải biết rằng, chuyện trị quốc cũng như sắc ấm thuốc. Những quy củ cũ kia không thể bước dây động rừng, không thể tùy tiện thay đổi. Thập Nhất Nương làm như vậy không giống người thường, nói cho cùng, chẳng qua là muốn tranh cao thấp cùng tam phu nhân. Nếu mình đứng ở vị trí của nàng, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cũng không có ở thời điểm qua năm liền mạo muội thử thay đổi trong phạm vi nhỏ thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. đến lúc đó còn không phải làm cho hầu gia thêm loạn. Suy nghĩ như vậy, tâm liền đau như dao cắt. Buổi tối ngày hôm qua hầu gia lại ở bên này. Nàng gắt gao nắm chung trà trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Thập nhất nương nhìn thần sắc khẩn trương của Tần Di nương, biểu tình nghiêm túc của Văn Di nương cùng thần thái mất hồn của Kiều Di nương, rồi bưng chung trà lên uống một ngụm, cực kỳ kiên nhẫn đợi phản ứng của các di nương. Đầu xuân sang năm nàng phải chủ trì chung quỹ từ phủ. Muốn đối ngoại trước hết phải nhưỡng nội. Dựa vào thái độ làm người của tam phu nhân, nàng ta nhất định là giao cho nàng một đống thối giữa loạn cào cào bên trong còn bên ngoài lại tô vàng nạm ngọc. Nàng phải nhanh chóng thăm dò thái độ mấy vị di nương, miễn cho đến lúc đó vừa bỏ xong hồ lô lại hiện ra cái gáo. Tì tì, quá một hồi lâu, Văn Di nương nâng đầu lên, nhẹ nhàng cười nhìn thập nhất nương, mùng một Tết là lúc ngài phải tiến cung chúc Tết Hoàng hậu nương nương, sau đó khách nhân đến thăm hỏi ngài chỉ sợ sẽ rất nhiều. Nàng ấy chỉ xếp tên hồ phách tân cúc trong hạng mục này, ta thấy tì tì tuy gia tăng nhân thủ, nhưng không sợ một vạn, chỉ sợ nhất vạn. Năm nay là tân niên đầu tiên ngài đến phủ, chỉ sợ người đến chúc Tết sẽ nhiều hơn so với dĩ vãng. Nếu tỷ tỷ không chê ta cùng Thu Hồng trong phòng ta lại đây giúp tỷ tỷ một tay thì có được không? Chuyện khác thì không biết, nhưng bưng trà châm nước chắc không có vấn đề. Thập nhất nương hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới Văn Di nương không chỉ rất nhanh nhìn ra dụng ý của mình còn lập tức hướng mình biểu đạt thái độ ủng hộ, thật sự là người thông minh. Nàng mỉm cười gật đầu, nếu như thật sự bận rộn quá làm không nổi thì cũng nhất định phải mời Di nương lại đây hỗ trợ. Tần Di nương vừa thấy, lập tức nói, đến lúc đó ta cũng có thể lại đây hỗ trợ. Thập nhất nương gật đầu, ánh mắt Tần Di nương cùng Văn Di nương liền dừng ở trên người Kiều Liên Phòng. Vốn sớm biết thái độ của Kiều Liên Phòng, giờ phút này thập nhất nương cũng không cần nàng bày tỏ thái độ, không đợi Kiều Liên Phòng phản ứng lại, đã cười nói chuyện này hơi gấp, mọi người tan đi. Nói xong thì nâng chén trà tiễn khách. Ba người đều ngạc nhiên, Tần Di nương không nghĩ tới thập nhất nương luôn luôn đối đãi với Kiều Liên Phòng hòa ái khoan hậu, nhưng hiện tại hỏi cũng không hỏi Kiều Liên Phòng một tiếng, đã bày ra thái độ cứng rắn. Điều này làm cho nàng có chút bất an. Thập nhất nương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi La gia. Nghĩ đến nguyên nương lúc trước, nàng vội lắc đầu, giống như làm thế là có thể đem chuyện đã qua quăng ra khỏi đầu vậy. Văn Di nương cảm thấy rất có hứng thú, nàng là nữ từ nhỏ liền có hiểu biết về chuyện thê thiếp đấu pháp này. Nữ tử xinh đẹp, thân phận cao quý giống như Kiều Liên Phòng vậy, là kiêng kỵ nhất của chủ mẫu. Thập nhất nương đối đãi Kiều Liên Phòng như thế, giờ phút này không phải là cơ hội hành động, lại nghĩ đến Từ Lệnh Nghi mấy ngày này phần lớn đều nghỉ ở trong phòng thập nhất nương, nàng càng cảm thấy mình đoán không sai. Ánh mắt nhìn về phía Kiều Liên Phòng có chút vui sướng khi người gặp họa. Kiều Liên Phòng lại lửa giận bừng bừng, thập nhất nương có ý thứ gì, dáng vẻ không thèm để nàng vào mắt hay là nghĩ muốn ở trước mặt nàng bày dáng vẻ chính thê. Nàng tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, bất quá là thứ nữ xuất thân ti tiện, dựa vào âm mưu quỷ kế của tỷ tỷ mà thành Vĩnh Bình Hầu phu nhân liền nghĩ mình là người quý giá rồi. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy giờ phút này nếu mình mở miệng thì có chút yếu thế, ngược lại không công làm cho thập nhất nương đắc ý. Nếu không nói cái gì thập nhất nương nhất định nghĩ mình sợ nàng ta, về sau khó tránh khỏi sẽ không tùy ý nhất nàng. Đúng là cảm xúc nhấp nhô liên tục. Văn Di nương đã đứng dậy cười nói, chúng ta về phòng trước. Tần Di nương tự nhiên là lập tức đi theo, sắp qua năm mới, sẽ rất bận rộn, phu nhân bảo trọng thân thể, buổi tối ta liền đem danh sách sắp xếp trực ban trong phòng đưa cho phu nhân nhìn xem. Hai người tự giác cùng Kiều Liên Phòng tạo khoảng cách, xem cũng không có liếc mắt xem Kiều Liên Phòng một cái, nhất tề khom đầu gối hành lễ cười lui xuống. Kiều Liên Phòng rõ ràng cảm giác được thái độ chuyển biến của hai người Tần Văn đối với nàng. Mặt nàng xanh trắng một trận, lại nghe thấy thập nhất nương hỏi tiểu nha hoàn như gió nhẹ mây bay, chướng đã treo tốt hay chưa? Miễn cho lúc hầu gia trở về trong nhà còn rối loạn. Xem như nàng không tồn tại. Kiều Liên Phòng nghe ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng cười cung kính hành lễ cho thập nhất nương rồi lui xuống. Tần Cúc nhìn thấy không khỏi tức giận, Kiều Liên Phòng này thật đúng là cho mình có gốc lớn. Từ lúc thập nhất nương giáo huấn hổ phách một chút, không hiểu sao hổ phách liền có một phần tín nhiệm không thể nói rõ đối với thập nhất nương, luôn cảm thấy nếu có thập nhất nương ở đó, sự tình sẽ không hỏng bét đến nỗi không thể cứu vãi được. Bởi vậy cũng không lo lắng chuyện này. Cười hỏi thập nhất nương, người trực ban trong phòng ba vị di nương phải chú ý chút gì? Còn có chỗ nhị thiếu gia, đại tiểu thư cùng tứ thiếu gia, có phải cũng phải sắp xếp người trực ban ra không? Hổ phách càng ngày càng có thể nắm bắt mấu chốt sự việc.

dáng vẻ muốn tiếp tục biểu hiện. Thập Nhất Nương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ hồng, trên trán cũng không có mồ hôi, biết hắn không mệt thật. Buông tay, cười khẽ đứng ở một bên. Chuẩn Ca nghe xong liên tục gật đầu, càng đá hăng say. Bỗng có người vỗ tay không dứt, mọi người kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Ngũ gia Từ Lệnh Khoan mang theo Tam thiếu gia Từ Tự Kiệm đứng ở cửa màn vỗ tay. Chuẩn Ca, nhìn không ra người đá cầu tốt như vậy. Giọng điệu Ngũ gia chân thành, vừa nghe đã biết phát ra từ nội tâm. Chuẩn Ca cười chạy tới Ngũ gia, Ngũ thúc pháo hoa đã chuẩn bị tốt rồi sao? Ngũ gia ôm lấy Chuẩn Ca một phen, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn, sau đó buông hắn hành lễ cùng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương lễ trở về cười cùng hắn hàn huyên, Ngũ gia hôm nay đi mua pháo hoa. Ngũ gia khách khí nói, đúng a, mới vừa cùng Kiệm Ca Nhi đi đem pháo hoa cất trong khố phòng. Miễn cho gã sai vặt không cẩn thận làm sai chuyện. Thập Nhất Nương gật đầu cười, hướng hắn giải thích chuyện mình, hầu gia đang cùng nương nói chuyện ở nội thất. Nói như vậy, Ngũ gia cũng không tiện đi vào, cùng Thập Nhất Nương một đông một tây đứng ở đó, Từ Tự Dụ Trinh tỷ nhi tiến lên hành lễ cho hắn, Từ Tự Kiệm cũng tiến lên hành lễ Thập Nhất Nương, sau đó lôi kéo Từ Tự Dụ hỏi, nhị ca thấy đại ca ta không? Sáng sớm hôm nay ta liền theo Ngũ thúc đi đặt mua pháo hoa, trở về đã không thấy bóng dáng của hắn, hai gã sai vặt bên người đại ca đều không thấy, mẫu thân cùng Thu Lăng cũng không có trong phòng. Hỏi những người khác đều nói không biết. Từ Tự Dụ cười lộ ra vài phần trêu tức nga, buổi chiều Trung Cần bá phủ đến tặng quà Tết, nhóm mama tiến vào đế vấn an tổ mẫu, nói đại tiểu thư nhà bọn họ lây đậu mùa từ thần nương nương nhiều ngày nay, tam bá mẫu thực lo lắng, mang đại ca trở về nhà mẹ đẻ. Cũng không biết có ở lại Trung Cần bá phủ ăn cơm chiều hay không. Chương 187 Tinh Hỏa Thượng. Từ Tự Kiệm nghe nói mẫu thân mang theo đại ca trở về nhà mẹ đẻ, không khỏi trợn tròn mắt há hốc mồm, bất mãn nói, sao không đợi ta cùng trở về. Từ Tự Dụ cười nói, người ăn bát còn nhìn trong nồi. Mọi người nghe đều cười rộ lên. Thập Nhất Nương trong lòng lại thở dài. Xem bộ dáng tam phu nhân còn không có chết tâm. Trong gia tộc đích thư có khác, không chỉ chịu ảnh hưởng xuất thân, mà còn ảnh hưởng đến trình độ giáo dục. Con trai vợ kế còn hoàn hảo, có thể có cơ hội cùng con trai trưởng nhận sự giáo dục giống nhau, xuất nhập phủ môn, kết giao bằng hữu, mà thay đổi lối suy nghĩ của một người, xoay chuyển vận mệnh một người. Mà thư nữ lại khác nhau rất lớn. Các nàng đại môn không ra nhị môn không bước, chỉ đi theo mẫu thân hoặc là cô tẩu tẩu của mình đọc sách viết chữ, tuy là trong nhà cũng thỉnh tây tịch tiên sinh, nhưng dù sao cũng là lão già hơn 60 tuổi, đọc liệt nữ truyền, nhận thức được vài chữ, có nhiều đạo lý cũng không giảng được. Đây vẫn là phong cách thịnh hành ở phương Nam, ở phương Bắc, rất nhiều nữ tử căn bản không được cho học chữ, cách cư xử làm người hoàn toàn dựa vào sự truyền dạy của mẫu thân. Mẹ cả bình thường rất khinh thị, chèn ép thứ nữ, cũng không cho những thứ nữ này cơ hội hưởng sự giáo dục ngang bằng, cho dù là có cơ hội hưởng thụ sự giáo dục ngang hàng, nhưng những người bên cạnh cố ý sinh lãnh đạm, một thời gian dài, những thứ nữ này khi thế yếu mất ba phần, giơ tay nhấc chân lại thiếu một phần lạc quan hào phóng, rất khó có nhân vật phi phàm xuất hiện xung quanh. Mà mẹ đẻ di nương thường xuất thân hèn mọn, kiến thức có hạn, ở phương diện này căn bản giúp không được, thế cho nên đại đa số thứ nữ đều là tư chất bình thường. Nữ tử như vậy, nhà nào hơi có của cải đều không muốn cưới làm vợ. Thứ nhất là không tốt đối với đời sau, rất khó giáo dục ra đời sau vĩ đại, đặc biệt là trong việc giáo dục nữ tử. Thứ hai, thể lực có hạn, khó có thể ứng đối được chuyện thường ngày của gia tộc. Cũng vì đạo lý này cho nên chính thê bình thường trong bụng luôn có lòng rất kiêng kỵ đối với thiếp thất có xuất thân tốt. Các nàng không giống với những nữ tử xuất thân hèn mọn trước kẻ yếu thế, phu nhân chính thất thường thường nói dăm ba câu là có thể cho những người này ngoan ngoãn nhận sai. Các nàng thường thông qua con nối dõi củng cố sự sủng ái, nghĩ biện pháp thay đổi quẫn cảnh trước mắt của mình, do đó uy hiếp đến ích lợi của con trưởng, dao động căn bản của gia đình. Ở nơi xem trọng môn đăng hộ đối như cổ đại, đấy cũng là lý do vì sao đích nữ không muốn gả cho con vợ kế. Môn đăng hộ đối không chỉ nói về tài phú, mà còn chú ý hơn chính là chỉ nề nếp gia đình, trình độ hưởng thụ giáo dục. Dù Vĩnh Bình Hầu có hiền hách, tam gia Từ Lệnh chữ cũng chỉ là thứ tử con vợ kế. Đừng nói là cha nương Từ Tự Cần của cái đơn bạc, chính là đổi thành Tự Dụ Trung Cần bá gia cũng không thể đem trưởng nữ gả lại đây. Mọi người đang náo nhiệt, Từ Lệnh Nghi vén bức rèm đi ra, đều tiến vào đi. Hắn biểu tình bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa. Ngũ gia yên lòng, cười tiến lên hành lễ, thân thiết kêu một tiếng tứ ca rồi vội hỏi, pháo hoa đều đã mua trở lại, giao cho hai cái gã sai vặt trông coi. Đến buổi tối đêm 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 còn có 7 gã sai vặt chuyên môn bắn pháo hoa. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ Lệnh Nghi gật đầu cười, không tệ, Ngũ gia nghe xong lập tức vui mừng giống như đứa nhỏ được khen ngợi. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi hé miệng cười rộ lên. Từ Tự Kiệm nhân cơ hội tiến lên hành lễ cho Từ Lệnh Nghi, sau đó một hàng người tiến vào nội thất, đợi Ngũ gia cùng Từ Tự Kiệm hành lễ với thái phu nhân xong, thì phân trưởng ấu ngồi xuống. Ngũ gia mang chuyện an bài bắn pháo hoa nói một lượt cùng thái phu nhân, cuối cùng còn nói thêm một câu. Tứ ca cũng thấy tốt, thái phu nhân nghe xong cười ha hả, vậy tốt vậy tốt. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tam phu nhân, đại thiếu gia đã trở lại. Nhanh như vậy đã trở lại, thái phu nhân cười nói, mau vào. Tam phu nhân cùng Từ Tự cần vén rèm mà vào thấy tất cả mọi người ở đây, cũng có chút giật mình. Lễ gặp qua thái phu nhân quan tâm hỏi han, Cam gia nhàn tỷ nhi ra sao. Ai nha, tam phu nhân cười nói, nếu biết không đi xem thì không tốt. Chính là tận tâm thôi, không có trực tiếp trả lời thái phu nhân. Thái phu nhân mỉm cười, không hề nhắc đến đề tài này, phân phó Ngũ gia, ngày mai quản sự trong nhà đi ngõ Hồng Đăng tặng quà Tết cho nhạc phụ ngươi, ngươi tự mình đi qua thỉnh an nhạc phụ ngươi. Đã lâu nhạc phụ ngươi không gặp ngươi cùng Đan Dương, tặng quà Tết cho La gia cùng Cam gia ngày hôm qua cũng đã đưa qua. Ngũ gia cung kính đáp vâng. Tam gia lại đây thỉnh Từ Lệnh Nghi, Ngũ gia đi tế táo thần. Ngũ gia rủ mấy đứa nhỏ, đi ăn đường đi. Mấy đứa nhỏ cười hì hì đi theo. Thái phu nhân cho tam phu nhân lui ra, đổi bộ xiêm y rồi lại đây ăn cơm. Tam phu nhân trả lời mà đi, thái phu nhân kêu Trinh tỷ nhi cùng thập nhất nương nói chuyện. Ý tứ của ta, di thực một mình ở Tây Sơn, lẻ loi hiu quạnh cho Trinh tỷ nhi đi bồi nàng. Ngươi xem như thế nào? Trong lòng thập nhất nương khẽ động. Rõ ràng là mình nói cùng Từ Lệnh Nghi, Trinh tỷ nhi muốn đi Tây Sơn bồi nhị phu nhân, Từ Lệnh Nghi lại nói với thái phu nhân là chủ ý của hắn. Mà thái phu nhân sợ nói là chủ ý của Từ Lệnh Nghi khiến cho mình có ý kiến, nên nói thành chuyện của nàng. Nương, đây là chuyện tốt. Thập nhất nương hơi có chút cảm động, ta đi nói cùng Trinh tỷ nhi. Ngài xem khi nào đi thì tốt. Thái phu nhân hơi gật đầu, ngày mai phải mang quà Tết cho di thực. Liền ngày mai đi, ngày mai giờ tị đi. Thập nhất nương gật đầu, liền theo ý tứ nương. Trong lúc thái phu nhân cùng thập nhất nương nói chuyện, Hổ Phách cũng đang nói chuyện cùng Đông Thanh. Tỷ tỷ rốt cuộc chuẩn bị như thế nào? Ngươi không nói với ta, ta làm thế nào giúp ngươi? Hổ Phách nhíu mày lại. Đông Thanh cúi đầu làm thêu thùa may vá, nhưng không mở miệng. Hổ Phách thấy thở dài một hơi, ta rốt cuộc không có nặng tình bằng Tân Cúc cùng ngươi. Nói đến nước này, Đông Thanh có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu tươi cười miễn cưỡng nói, ta không phải ý tứ này. Lại thủy chung không nói vì cái gì. Hổ Phách đành phải nắm tay Đông Thanh, tỷ tỷ tốt, ngươi đừng trách muội muội nói chuyện không dễ nghe. Ngươi ngẫm lại, có người nào làm phu nhân giống như phu nhân chúng ta như vậy, còn tự mình đến phòng người tinh tế thương lượng, 8-9 phần 10 đều là dùng một câu để đánh phát. Lại nói tiếp, này cũng là duyên phận của ngươi cùng phu nhân. Có thể có thời điểm, tỷ tỷ cũng nên suy nghĩ kỹ mới được. Lời này nói hơi nặng, Đông Thanh vội nói, ta cũng biết, chính là vì thể diện của phu nhân, ta thật sự không biết nên làm sao cho tốt bây giờ. Hổ Phách nghe xong cười nói, tỷ tỷ đem những lời trong lòng nói cho phu nhân là được, có cái gì không nói được. Lại trêu ghẹo, hay là tỷ tỷ xem chúng lang quân xinh đẹp nhà ai, sợ phu nhân truy vấn xuống không viên tròn cho nên không dám nói sao. Người đấy, Đông Thanh cười nói đẩy Hổ Phách một chút. Hổ Phách giấu tay áo mà cười. Trong phòng không khí liền trở nên thoải mái. Đông Thanh cũng lơi lỏng xuống. Ta không quá ưng ý bộ dáng vạn đại hiền kia. Hổ Phách nghe ngẩn ra, nam nhân bộ dạng đoan chính làm gì, phải có bản lãnh nuôi gia đình. Nói xong ánh mắt trầm xuống, nếu gặp được người giống như cha vậy, nương ta xinh đẹp lại hiền thục, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục bán con bán nữ nhi. Hổ Phách nghe nói qua, Đông Thanh có ca ca lúc 5 tuổi liền đưa cho nhà người khác làm con rể. Nàng nghe trên mặt tươi cười cũng bớt đi. Vạn đại hiền là phu nhân nhìn chúng, phu nhân khẳng định là thập phần thích. Ta không biết hắn ở trước mắt phu nhân như thế nào, Đông Thanh thở dài, lần trước lúc ta đi ngõ Kim Ngư, hắn. Nói tới đây, nàng giống như có chút không biết nên làm thế nào nói tiếp, dừng một chút. Hổ Phách nghe trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ hắn nói chuyện ngươi. Ngôn ngữ ngả ngớn, không phải, không phải. Đông Thanh vội nói, thái độ khiêm tốn, lại biết xem sắc mặt người khác, nhưng chỉ cần ta thoát ra một chút ý tứ thích hắn lập tức đi làm liền. Nói xong, nàng buông mí mắt, thật sự là không có một chút bộ dáng nam tử hán. Hổ Phách nghe xong cười rộ lên, đó là người ta nhìn thấy thì tỷ giống như thiên tiên, luống cuống tay chân, chỉ biết là toàn tâm toàn ý cẩn thận nịnh nọt. Nghe được giọng điệu trêu tức của Hồ Phách, mặt Đông Thanh xấu hổ đến đỏ bừng, giơ tay đánh Hồ Phách một chút, nói bậy cái gì. Hồ Phách cười càng lợi hại, biểu tình Đông Thanh lại chua xót, ta không giống ngươi. Ngươi là gia sinh tử, vừa vào phủ đã làm việc trong phòng đại thái thái. Ta không được vậy, là bán vào, không có căn cơ, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Năm đó cũng bởi vì không ai nguyện ý đi chiếu cố phu nhân bị bệnh, cho nên chuyện này mới có thể rơi xuống đầu ta. Còn nói chuyện Diêu Mama muốn đem mình gả cho chất nhi của nàng ta. Lại nói tiếp, trong phòng đại thái thái Liên Kiều là cái trong vạn chọn một, Lạc Kiều cũng không kém, vì sao dám đánh chủ ý vào ta. Hồ Phách thua tươi cười. Đông Thanh nói đến chuyện lần trước đón gió tẩy trần cho Hồ Phách. Đều là 10 lượng bạc giống nhau, vì cái gì Ngũ tiểu thư có thể làm một bàn đồ ăn lớn, còn chúng ta thì không. Đáy mắt nàng hiện lên một tia buồn bã, nói cho cùng còn không phải bởi vì phu nhân lúc ấy không có người dựa vào. Ngay cả mama có thể diện đều dám không đem chúng ta để vào mắt. Ngươi lại nhìn hiện tại xem. Nói xong, lộ ra biểu tình chần chờ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ta không biết? Hồ Phách nhìn thấy không khỏi âm thầm đoán, nhưng người tiến sát lại, thì tốt, chúng ta cái gì cũng có thể nói, ngươi có cố kỵ gì sao? Đông Thanh vẫn do dự một lát mới áp thấp thanh âm nói, lần trước hồi La Gia ta nghe Lạc Kiều nói, đại lão gia trở về sau vẫn nghỉ ở trong phòng Ngũ Di Nương, đại thái thái biết cố ý sai Lục Di Nương đi qua hầu hạ, kết quả đại lão gia. Đại thái thái tức giận đến đem chén thuốc của Hứa Mama đánh nghiêng. Hồ Phách ngạc nhiên. Lúc nàng hồi La Gia không có nghe san hô nói chuyện này, chỉ nói cho nàng tứ thiếu phu nhân mới cưới vào cửa, thập phần lợi hại, nói chuyện rất chắc chắn, luôn chiếm đạo lý, lại nguyện ý ăn thiệt thòi nhỏ, không chỉ có thu thập tứ gia trở nên dễ bảo, chính là nhóm nha hoàn mama trong nhà mọi người ở trước mặt nàng cũng không dám lên mặt. Làm giảm bớt một phần nổi bật của đại phu nhân. Suy nghĩ cẩn thận còn không phải bởi vì thập nhất tiểu thư năm đó là Vĩnh Bình Hầu phu nhân hiện giờ. Đông Thanh biểu tình buồn bã, ta hiện tại thật vất vả mới thoát khổ ải, rốt cuộc không nghĩ lại hãm vào. Vậy thì có ý thứ gì? Hồ Phách sờ không rõ. Đông Thanh biết nàng là thay mặt phu nhân tới hỏi, châm trước nói, nam tử hán đại trượng phu có sự nghiệp quyết định nhanh chóng. Bộ dáng vạn đại hiền kia ta nhìn thấy thật sự không thoải mái. Không muốn cùng người này tiếp xúc nhiều. Hồ Phách có chút khó xử. Thế này thì mình đáp lời phu nhân thế nào a? Vạn đại hiền kia là phu nhân xem chúng, không thể vì Đông Thanh xem hắn không thoải mái, cho nên không muốn kết cửa thân sự này. Trên đời này có mấy cọc hôn sự là ngươi tình ta nguyện. Chính bản thân phu nhân cũng miễn cưỡng gả lại đây, thật cẩn thận cùng hầu gia sống qua ngày sao. Biểu tình Hồ Phách Đông Thanh hiểu được, nàng sở dĩ không nói cùng thập nhất nương cũng vì cố kỵ. Nếu ta nói xem vạn đại hiền không vừa mắt cho nên không lấy chồng, phu nhân chỉ sợ cảm thấy ta phát điên. Bảo ta nói vạn đại hiền không phải, ngộ nhỡ trong lòng phu nhân có vướng mắc, chẳng phải là hại vạn đại hiền. Ta tuy không muốn thấy người này, nhưng không thể vì chuyện của mình mà tùy ý nói bậy. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào cùng phu nhân cho tốt. Chương 188 Tinh Hỏa Chung. Hồ Phách chỉ cảm thấy nhức đầu, nên nói đơn giản, Đông Thanh tỷ, đây là chuyện của ngươi, chính ngươi phải có chủ ý. Ta nghe lời ngươi. Ngươi nói ta làm thế nào đáp lời cùng phu nhân đi, mình phải biết rằng mình nên làm gì, sao còn có thể kéo đến bây giờ như vậy. Lời Hồ Phách dễ nghe, nhưng trên thực tế tương đương như chưa nói. Rốt cuộc cũng là từ chỗ đại thái thái tới, không giống Tân Cúc là đồng cam cộng khổ. Nghĩ vậy, tâm tư Đông Thanh liền phai nhạt. Nói ta còn muốn suy nghĩ ngày mai sẽ trả lời với phu nhân, ngươi xem được không? Mấy ngày nay hầu gia đều nghỉ ở chỗ phu nhân, buổi tối liền không cho các nàng trực đêm. Đây là biết thời biết thế, nhân tình không ai biết. Được à, Hồ Phách cười nói, ta nghe Đông Thanh tỷ. Hai người hàn huyên vài câu, Hồ Phách đứng dậy trở về phòng mình. Đông Thanh suy nghĩ, đi tìm Tân Cúc đem chuyện này nói cho Tân Cúc. Tân Cúc nghe xong oán trách, ngươi đây là trong trứng chim còn chọn xương cốt. Trong phủ trừ bỏ vài vị chủ tử có thể ngẩng đầu ứng ngực đi lại nội viện, ví dụ như là Bạch Tổng quản gặp phu nhân cũng không phải cẩn thận canh cánh xem sắc mặt làm việc. Ta coi vạn đại hiền không tồi, hơn nữa phu nhân đem hắn an bài ở trướng phòng, về sau còn muốn dùng hắn nhiều. Người gả đi qua có thể giúp phu nhân, vạn gia thấy ngươi đi lại ở trước mặt phu nhân cũng không dám xem nhẹ ngươi. Lại là con dâu trưởng, ngươi có cái gì không hài lòng? Giọng điệu rất coi thường thái độ của nàng. Đông Thanh chỉ cảm thấy tâm tư đầy bụng không chỗ nói, ở trong phòng Tân Cúc ngồi một hồi, bất mãn trở về phòng. Đâm đầu đụng trúc hương. Nàng mỗi ngày vội vàng đi lấy ba bữa cơm đến phòng tẩy y tương, sớm đi trễ về không thường gặp gỡ. xong việc rồi. Đông Thanh cười chào hỏi Trúc Hương. Trúc Hương khom đầu gối cấp nàng hành lễ. Đông Thanh tỷ tỷ, đã trễ thế này, ngài như thế nào còn không đi nghỉ? Đông Thanh rất buồn khổ, tươi cười không khỏi có chút miễn cưỡng, trong gió đêm phần phật lộ ra chút thê lương. Trúc Hương thấy rõ ràng, nghĩ đến trước kia nàng chiếu cố mình, cười nói, hôm nay phòng bếp làm đậu phụ vàng cho thái phu nhân ăn đêm, cho ta mấy khối, tỷ tỷ muốn nếm thử hay không? Đông Thanh nghĩ đêm dài, ở trong phòng cũng làm thêu thùa may vá, cười ứng, cùng Trúc Hương đi phòng nàng. Trúc Hương cũng trụ một mình, bên cạnh chỗ mấy tiểu nha hoàn ở, nàng gõ cửa phân phó tiểu nha hoàn đi lấy nước ấm, sau đó cùng Đông Thanh ngồi trên kháng, đem giấy dầu gói đậu phụ vàng đổ ra đĩa sứ thanh hoa, xoay người lấy ra một gói đại hồng bào ra. Cái này là lúc đồng chí Đỗ Mama thưởng, tỷ tỷ nếm thử. Đông Thanh thấy nàng tuổi nhỏ, làm việc trầm ổn không nói, lệnh ra liền lập tức hành, lại giao du rộng rãi, có dáng vẻ đại nha hoàn có thể diệt, mình không thể so, vì phạm kiêng kỵ ngũ phu nhân, mỗi ngày chỉ có thể ngốc ở phòng làm thêu thùa may vá, thần sắc không khỏi hoảng hốt. Trúc Hương nhìn thấy nàng bụng đầy tâm tư, biết mình nhỏ tuổi, lại không phải cùng tiến vào hầu hạ phu nhân cùng lúc, nàng sẽ không nói chuyện trong lòng cùng mình, cũng không trả lời, giống như bình thường ở phía sau bình phong thay đổi xiêm y, chỉ chờ nước ấm đến đây sẽ pha trà, nói cùng nàng mấy câu. Nhưng nàng thay xong xiêm y nhưng nước ấm cũng không có đến, lại thấy thần sắc Đông Thanh có chút ngây ngốc ngồi ở nơi đó, nàng không tiện mạo muội hỏi cái gì, cười nói, như thế nào nước ấm còn không có đến. Ta đi nhìn xem. Nói xong ra cửa, lại kêu tiểu nha hoàn đi thúc giục. Mới vừa trở lại trong phòng ngồi, có người gõ cửa. Đi vào là Lục Vân, mang nước ấm tiến vào, nghe nói muội muội nơi này có khách. Đây là phu nhân không dùng, ta thuận tay mang lại đây. Trúc Hương vội đứng dậy nhường chỗ ngồi mời nàng cùng uống trà. Lục Vân cùng Hồng Tú lại bất đồng với Trúc Hương, các nàng nguyên là đi theo Nguyên Nương, ở trước mặt Thập Nhất Nương thật cẩn thận không dám đi sai một bước, ở trước mặt đám người Đông Thanh, Trúc Hương mặt cũng có nhiều nịnh nọt, thường làm hài làm tất cho các nàng. Nhưng Đông Thanh thêu thùa may vá vốn rất tốt, lại nhàn rỗi, các nàng không tiện nịnh bợ tân cúc có bao nhiêu thu bấy nhiêu, một tiếng vất vả liền đuổi người. Hổ phách đồ vật thì thu, làm sai thì phạt. Chỉ có Trúc Hương thấy người ngọt ngào cười, có khi còn có lễ, các nàng đều thực thích. Thấy Trúc Hương lưu nàng uống trà, vội nhanh chóng đi pha trà. Hầu gia nghỉ ở chỗ phu nhân. Đông Thanh thấy Lục Vân thực nhàn rỗi, thuận miệng hỏi. Lục Vân dùng khay sơn hồng nạm vàng hoa hải đường mang ba chung trà đi qua, không có đi chỗ Kiều Di Nương. Đông Thanh ngẩn ra, như thế nào đi chỗ Kiều Di Nương. Trúc Hương đi qua giúp đỡ đem trà bày lên, chuyển chỗ cho Lục Vân ngồi lên kháng. Vốn là ngày của Kiều Di Nương, Lục Vân không cho là đúng cười ngồi lên kháng. Nhưng mấy ngày trước đây không phải hầu gia vẫn nghỉ ở chỗ phu nhân. Ai biết tâm tư hầu gia. Lục Vân nghe xong cười nói, ăn cơm xong lúc trở về đều tốt, thấy màn trướng mới đổi liền trầm mặt, sau đó đứng dậy đi chỗ Kiều Di Nương. Ta thấy dáng vẻ phu nhân, giống như nhẹ nhàng thở ra. Đi Đông Xương phòng ngày mai đại tiểu thư khởi hành đi Tây Sơn, bồi nhị phu nhân qua năm. Trúc Hương chỉ cái đĩa đậu phụ vàng, nếm thử xem hương vị như thế nào. Lục Vân vội nhặt một cái ăn ngon. Nếu ngọt một chút thì tốt lắm. Trúc Hương đem cây đĩa dịch tới chỗ Đông Thanh cười nói, là làm cho thái phu nhân. Đông Thanh có chút không yên lòng nhặt một cái, nói chuyện này có quan hệ gì với việc đổi màn trướng mới không? Lục Vân vội đem miệng đậu phụ vàng nuốt xuống, nói cho nên nói đoán không ra tâm tư hầu gia a. Lại nói tiếp màn trướng kia là hầu gia chính mình cho đổi, buổi chiều nhìn thấy còn nói phu nhân đổi rất kịp thời, đến buổi tối thấy màn trướng giống như nhớ tới chuyện gì không tốt. Lại nói ai nha, hầu gia luôn luôn vui buồn bất thường. Trước kia có phòng tốt không ở, mỗi ngày đều ở bán nguyệt phán. Hiện tại đã tốt hơn, ít nhất mỗi ngày đều ngủ ở trong phòng. Trúc Hương thấy nàng nói chuyện rất thú vị, cười nói, chẳng lẽ bán nguyệt phán không phải là phòng ở. Bán nguyệt phán kia thật ra không phải phòng ở. Lục Vân uống ngụm trà, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Lúc ta làm tiểu nha hoàn từng đi bán nguyệt phán truyền lời cho hầu gia một lần. Đó là nhà cỏ tranh ba gian. Bốn phía toàn nước, chỉ có cái cầu gỗ sơn đỏ. Không nhìn lầm, Lục Vân cười nói, bên ngoài dùng bùn đất làm tường, bên trên lợp cỏ tranh còn có lò đất cùng dòng dọc kéo nước. Chính là dạng nhà cỏ tranh ở thôn quê. Vừa cười nói ta lúc ấy cũng thấy kỳ quái, hầu gia như thế nào lại đi ở loại địa phương này. Còn cố ý hỏi Bảo Lan thì đại nha hoàn trước kia, Bảo Lan thì cũng nói không biết. Trúc Hương thấy đề tài càng nói càng xa, cười nói. Đây là phủ của hầu gia, hắn muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đó. Chúng ta làm nha hoàn, chỉ cần hầu hạ là được. Sau đó chuyển đề tài, Lục Vân tỷ tỷ cảm thấy trà này thế nào? Ta nếm thấy có hương cam thuần. Đây là Đỗ Mama cho đúng không? Lục Vân gật đầu, Đỗ Mama yêu thích nhất chính là uống đại hồng bảo, thái phu nhân hàng năm đều phải thưởng 2 cân cho lão nhân gia nàng. Hai người nói chuyện phiếm, đem chuyện trong phòng thập nhất nương chuyển sang hướng khác. Uống trà ăn 2 khối điểm tâm, Lục Vân thấy Đông Thanh vẫn không có mở miệng nói chuyện, thì cảm thấy mình đường đột Đông Thanh lúc này tìm Trúc Hương, chắc là có việc. Trúc Hương thuận miệng lưu mình uống trà, mà mình không có nghĩ nhiều, nên đã thật sự ngồi xuống. Nàng nói 2 câu, sau đó đứng dậy cáo từ, sáng mai là ta trực ban. Trúc Hương nghe xong cũng không tốt tiện giữ nàng, tiễn nàng ra cửa trở về bồi Đông Thanh ngồi, cười nói, Lục Vân hoạt bát, Hồng Tú thành thật. Bất quá tính tình hai người đều thực ôn thuận. Đông Thanh gật đầu qua loa, muốn hồi phòng mình, lại không nghĩ một mình cô đơn, suy tư một lát, nên nói chuyện phu nhân vì nàng làm mai mối. Trúc Hương nghe xong có chút giật mình nhìn nàng, Đông Thanh tỷ ta nói ý tứ của ta. Nếu ngươi cảm thấy không đúng, cũng đừng tức giận. Đông Thanh nghe Trúc Hương nói lời chính trực như vậy, tinh thần rung lên, ánh mắt chờ mong nhìn nàng, ngươi giống như muội muội của ta như thế nào lại tức giận. Trúc Hương vẫn châm trước một chút mới nói, ta cũng nghe người ta nói, gả cho nam tử Hán, gả cho người biết mặc y phục biết ăn cơm. Đông Thanh tỷ nếu muốn gả cho người có thể mặc y phục ăn cơm. Ta coi Vạn Đại Hiền không tồi, nói chuyện giống như Tân Cúc. Đông Thanh kinh ngạc nhìn Trúc Hương, không khỏi có vài phần thất vọng. Tỷ tỷ suy nghĩ cẩn thận lại, giọng điệu Trúc Hương mang theo vài phần khuyên nhủ, mượn ta mà nói. Lúc ở nhà mỗi ngày bị kế mẫu mắt lạnh nhìn chằm chằm, cảm thấy mình làm cái gì cũng đều sai, càng nghĩ như vậy, lúc làm việc liền càng sợ sai, liền càng sợ hãi, kết quả càng lộ nhiều sai sót, kế mẫu nhìn thấy càng nhíu mày, ta càng sợ hãi. Sau đến phủ, làm tiểu nha hoàn, phát hiện người phải tự mình dụng tâm làm việc so với mọi người bên cạnh làm phải mau, làm phải tốt hơn. Sau lại đến trong phòng phu nhân, tỷ tỷ thường nói cho ta chuyện nào nên làm, chuyện nào không nên làm, chỉ cho ta cách làm xiêm y, nói cho ta cách làm hài miệt, ta ăn mặc làm sạch sẽ trở về, làm hài cũng hợp chân, cha cha thấy ta cao hứng nhiều hơn lên, lá gan của ta cũng dần dần lớn lên. Có việc gì dám tự mình ra chủ ý. Sau lại đi theo phu nhân gả đến phủ, cho ta quản riêng một hạng mục. Ta thật cẩn thận cũng không có làm ra sai lầm gì. Đi đường cũng dám ngẩng cao đầu, nói chuyện cũng dám lớn tiếng, người là trình độ biết nói gì làm gì. Vạn Đại Hiền hiện giờ chỉ là gã sai vặt trong chướng phòng. Hắn là người thông minh lại chịu học, ngày nào đó làm được quản sự tự nhiên là sẽ không giống. Phủ này nhóm đại nha hoàn mama quản sự có thể diện, người nào không phải từng bước đi tới như vậy. Đông Thanh cúi đầu tự hỏi. Trúc Hương thấy cũng không quấy rầy nàng, lẳng lặng châm cho nàng một ly trà nữa, kêu tiểu nha hoàn mang nước ấm đến tắm rửa. Tiểu nha hoàn kia mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy? Trúc Hương luôn luôn không phải loại đối xử cường ngạnh với người ngoài. Tiểu nha hoàn lẩm bẩm, vừa rồi ngươi nói muốn uống trà, chúng ta đi phòng bếp nhỏ lấy nước ấm, kết quả Tú Duyên canh giữ ở nơi đó. Nói hầu ra nghỉ ở trong phòng Kiều Di Nương, chỉ sợ bất chợt muốn nước ấm, bảo chúng ta trước hết chờ. Phòng bếp thập nhất nương bên kia là thập nhất nương dùng, phòng bếp nhỏ đông viện là vài vị di nương cùng nha hoàn mama trong viện dùng chung. Trúc Hương nghe xong cười nói, người đi nhìn xem, có liền mang đến, không có nói sau, tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Trong phòng Đông Thanh đã nghe đến, không khỏi cau mày, Tú Duyên này cũng kiêu ngạo quá. Trúc Hương lơ đỉnh, nàng đây là có dụng ý khác. Nghĩ biện pháp cho người ta ở trước mặt phu nhân nói huyên thuyên đó. Chúng ta càng hăng hái, các nàng càng đắc ý, chúng ta càng không để ý tới, các nàng càng không thấy thú vị. Nhưng làm cho người ta nhìn thấy chán ghét. Đông Thanh cảm thấy Trúc Hương nói có đạo lý. Trúc Hương lại cười nói, làm nhiều, sai nhiều. Chỉ sợ nàng không làm. Đông Thanh có chút khó hiểu, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, muốn cẩn thận hỏi Trúc Hương. Trúc Hương đã chuyển đề tài, Đông Thanh tỷ, ngươi không nghĩ đáp ứng cửa thân sự của Vạn Đại Hiền này, đã có lựa chọn nào tốt hơn không? Chương 189 Tinh Hỏa Hạ. Lựa chọn tốt, Đông Thanh lắc đầu, thần sắc có chút mờ mịt, ban đầu toàn tâm toàn ý nghĩ phải làm thế nào để không lấy chất nhi của Diêu Mama làm chồng. Nào có tính toán gì, vậy nghe phu nhân an bài đi. Giọng nói của Trúc Hương mang theo khuyên nhủ, phu nhân sẽ không hại ngươi. Đông Thanh nghĩ đến chuyện lúc trước thập nhất nương vì nàng như thế nào chu toàn cùng Diêu Mama. Ân, nàng gật đầu thật mạnh, phu nhân đối xử ta thập phần tốt. Trúc Hương nghĩ đến có người ở bên tai nàng từng thầm thì những lời đồn đãi nhảm nhí, thì do dự một lát nói, huống chi tì tì tuổi lớn, đến lúc bị tùy tiện gả cho gã sai vặt còn không bằng gả cho Vạn Đại Hiền. Ít nhất cũng hiểu rõ. Đông Thanh không nghĩ tới chuyện này, ngồi ngốc nửa ngày mới về phòng. Ngày hôm sau nói với Hồ Phách toàn bộ do phu nhân làm chủ. Trong lòng Thập Nhất Nương nghi hoặc như thế nào lập tức liền thay đổi chủ ý. Lại nói đây là chuyện cả đời, nếu nàng không muốn ta lại tìm một người trong ngoại viện cho nàng vừa lòng là được. Không cần miễn cưỡng, Hồ Phách cười nói, nào phải không muốn, chính là không muốn rời phu nhân. Bên ngoài làm sao tốt bằng trong phủ, vừa phải làm vợ người ta, vừa phải xem sắc mặt công công bà còn xem thúc thúc tiểu cô. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng lẽ ta còn để cho nàng đi theo Vạn Nghĩa Tông trở về làm ruộng hay sao? Đừng nói là hiện tại theo ta ở trong phủ, ngay cả ở La Gia cũng không có đạo lý đó. Sau đó cho Hồ Phách đi kêu Đông Thanh đến, về sau tự nhiên sẽ tìm việc cho nàng làm trong phủ. Đông Thanh xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nhăn nhó đến đây. Thập Nhất Nương thấy bộ dáng nàng thật không giống như là miễn cưỡng, lúc này mới yên lòng. Ngươi tuy là người của phủ chúng ta, nhưng cha nương ngươi cũng là sinh ngươi, ngươi sắp gả đi cũng báo tin cho bên kia. Năm nay không có phương tiện, chỉ có đợi tháng 2 sang năm sau khi ngũ phu nhân sinh sản lại chọn một ngày hoàng đạo cắt lợi đem hôn sự làm. Đông Thanh mặt đỏ có thể tích ra máu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu vâng. Đang nói thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, đại tiểu thư đến đây. Thập Nhất Nương thấy Đông Thanh xấu hổ đến lợi hại, cười nói, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lúc này mới cho tiểu nha hoàn mời Trinh Tỷ Nhi tiến vào. Hai người đụng nhau ở cửa, Đông Thanh hành lễ cho Trinh Tỷ Nhi, rồi vội vàng lui đi xuống. Trinh Tỷ Nhi nhìn thấy kỳ quái, đây là làm sao vậy? Bình thường Đông Thanh làm việc cẩn thận, nhìn thấy nàng rất là cung kính. Không có việc gì, không có việc gì. Thập Nhất Nương cười chuyển đề tài, đồ đạc của ngươi đều thu thập tốt chưa? Trinh Tỷ Nhi tiến lên hành lễ cho Thập Nhất Nương, đều thu thập tốt. Cố ý đến từ biệt mẫu thân. Thấy trong phòng chỉ có một mình Thập Nhất Nương, rất muốn hỏi một tiếng phụ thân chạy đi đâu rồi. Nhưng nghĩ trong nhà còn có vài vị di nương, nên đem những lời này nuốt xuống cổ, một tiếng cũng không đề cập đến Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương không nghĩ tới Trinh Tỷ Nhi đến sớm như vậy, Từ Lệnh Nghi còn không có lại đây. Lại nghĩ tới một chuyện, hỏi nàng, ngươi đã sai người đi nói một tiếng cùng Tuệ Tỷ Nhi chưa? Mọi người là hàng xóm, lúc qua năm mới sẽ qua lại thăm nhau, Trinh Tỷ Nhi nếu đã giao hảo cùng Tuệ Tỷ Nhi, đi ra ngoài cũng nên nói một tiếng cùng Tuệ Tỷ Nhi, đó là sự tôn trọng đối với Tuệ Tỷ Nhi, cũng là tình cảm bằng hữu. Việc này quyết định gấp, Trinh Tỷ Nhi căn bản không có cơ hội, cũng không có quyền lợi phái người đi Uy Bắc Hầu phủ, cho nên mới đến gặp Thập Nhất Nương sớm. Chính là muốn cầu mẫu thân sai người đi qua nói một tiếng. Thập Nhất Nương cho Hồ Phách lấy đối bài, bảo Lục Vân đi kêu Đào Mama. Cho nàng đi qua Uy Bắc Hầu phủ. Trinh Tỷ Nhi thấy vội cười nói, còn nhờ Đào Mama mang thư cho Tuệ Tỷ Nhi, hỏi nàng là thích hương hoa lài hay là hương hoa ngọc trâm, lúc ta trở về sẽ mang hương lộ cho nàng. Nhị phu nhân am hiểu chế chút đồ vật linh tinh, Trinh Tỷ Nhi đi tự nhiên là có thể lấy nhiều mà dùng. Dùng người truyền lời như vậy là cách dễ thay đổi lời nói nhất. Thập Nhất Nương nói, không bằng Trinh Tỷ Nhi viết phong thư cho Đào Mama mang đi qua. Trinh Tỷ Nhi nghe xong cảm thấy thập phần tốt. Thập Nhất Nương cho Hồng Tú hầu hạ Trinh Tỷ Nhi đến gian phía đông đi viết thư. Mình phân phó thì Hồ Phách đi tìm người. Nói Trinh Tỷ Nhi đã lại đây, đến quá Tết Nguyên Tiêu mới hồi phủ. Đợi lát nữa chúng ta liền đứng dậy đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Ý tứ là bảo hắn nhanh chóng lại đây, để Trinh Tỷ Nhi từ giã hắn. Hồ Phách trả lời mà đi. Thập Nhất Nương đợi một hồi, Hồ Phách liền tiến vào bẩm Kiều Di Nương nói hầu ra không ở chỗ nàng. Ta hỏi trực đêm, nói trời chưa sáng hầu gia đã ra ngoài. Chẳng lẽ ở Bán Nguyệt Phán? Thập Nhất Nương nghi ngờ nói, đi tìm. Không thể để cho Trinh Tỷ Nhi đi như vậy. Hồ Phách gật đầu, ra cửa tìm Từ Lệnh Nghi. Trinh Tỷ Nhi ở bên kia đã viết xong thư, dặn dò Đào Mama xong, Thập Nhất Nương còn cùng Trinh Tỷ Nhi nói nhàn thoại, mắt thấy thời gian không còn sớm, Hồ Phách cũng không có trở về, thật sự là đợi không được, chỉ phải cùng Trinh Tỷ Nhi đi chỗ Thái Phu Nhân. Thái phu nhân đang cùng Đỗ Mama kiểm kê bao lớn bao nhỏ trên kháng, thấy các nàng tiến vào chỉ vào này cái gói to nói. Đây là kẹo, đây là mứt quả, đây là đồ linh tinh. Hóa ra tất cả đều là đồ ăn, còn nói, nếu muốn ăn cái gì, chỉ cần sai người trở về nói một tiếng, ta lập tức cho người chuẩn bị đưa qua. Trinh Tỷ Nhi nhìn thấy đôi mắt đỏ lên, tổ mẫu. Nàng lớn như vậy nhưng vẫn lần đầu tiên không ở nhà qua năm mới. Lời còn chưa dứt, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm cười hì hì đi đến bọn họ đến tiễn Trinh Tỷ Nhi, lại có nhũ nương của Chuân Ca mang theo Chuân Ca lại đây, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân nửa đường đụng nhau cùng vào cửa, mọi người nói nói cười cười, không khí thật náo nhiệt, thật ra khiến cho đầu Trinh tỷ nhi vừa toát ra một chút bi thương liền quăng hết ra khỏi não. Đợi tiểu nha hoàn tiến vào bẩm xe ngựa đã chuẩn bị tốt, thái phu nhân muốn tự mình tiễn Trinh tỷ nhi đi Thùy Hoa Môn. Mọi người không dám chậm trễ, vây quanh thái phu nhân cùng đỡ thái phu nhân tiễn Trinh tỷ nhi một đường đi tới Thùy Hoa Môn. Ở Thùy Hoa Môn đụng phải Từ Lệnh Nghi, mọi người đều là ngẩn ra. Thập Nhất Nương rất ngoài ý muốn Từ Lệnh Nghi thế nhưng không ở nội viện. Sáng sớm cũng không biết hắn đi ngoại viện làm cái gì. Mà khi thấy nhiều người như vậy, lại không tốt hỏi nhiều, cười tiến lên hành lễ với Từ Lệnh Nghi, hầu ra chúng ta đang tiễn Trinh tỷ nhi đi Tây Sơn. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu tiến lên hành lễ với thái phu nhân, biểu tình thản nhiên nhìn Trinh tỷ nhi phân phó một câu đến nơi đó phải nghe lời nhị bá mẫu. Trinh tỷ nhi cũng rất cảm động, khóe mắt hơi có nước mắt. Nàng cung kính nửa quỳ xuống hành phúc lễ cho Từ Lệnh Nghi, con cần tuân lời phụ thân dạy bảo. Còn xin phụ thân bảo trọng thân thể nhiều hơn. Từ Lệnh Nghi lành lạnh gật đầu, nhóm thư tự cần sôi nổi tiến lên hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Con ngựa bị gã sai vặt lôi kéo dây cương không kiên nhẫn gõ gõ móng trước. Thái phu nhân liền phân phó Trinh tỷ nhi, đi thôi. Đến sáng sớm ngày 18 tháng giêng liền phái người đi đón ngươi. Thô sử bà tử theo xe nghe xong vội đặt ghế nhỏ, Trinh tỷ nhi nhìn thấy lệ rơi quanh tròng, thái phu nhân cũng lấy khăn trong ống tay áo lau khóe mắt. Tam phu nhân bước lên phía trước nói, không còn sớm, Trinh tỷ nhi sớm lên xe đi, nhị tẩu bên kia đã sớm có người đi báo tin, sợ là đang tính canh giờ chờ đại tiểu thư. Nếu chậm không chừng còn lo lắng đó. Trinh tỷ nhi nghe xong liên tục gật đầu, hành lễ với thái phu nhân, tổ mẫu, Trinh nhi không ở trước mặt ngài hầu hạ. Ngài phải bảo trọng nhiều hơn mới được. Thái phu nhân cười gật đầu, ta có mẫu thân ngươi, tam bá mẫu, ngũ thẩm hầu hạ. Người yên tâm đi Tây Sơn cùng nhị bá mẫu ngươi đi. Trinh tỷ nhi khom đầu gối hành lễ với mọi người, nói một tiếng ta đây đi, sau đó do tiểu ly giúp đỡ lên xe ngựa. Bà tử theo xe vội thu ghế nhỏ, phúc phúc với thái phu nhân liền lên xe, phân phó kia gã sai vặt đi thôi. Gã sai vặt gật đầu, nắm thắng ngựa hướng ra ngoài. Bức rèm cửa kính xe bị vén lên, cách bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng có thể thấy Trinh tỷ nhi lưu luyến không rời. Mọi người đưa mắt tiễn nàng rời đi, rồi ngồi thanh duy tiểu du xe đi về phòng thái phu nhân, khuyên nửa ngày, thái phu nhân lúc này mới khôi phục tinh thần, hỏi Từ Lệnh Nghi, sáng sớm, người đi làm cái gì thế? Nga, hắn thực thủy ý nói, Phạm Duy Cương sai người đưa một phong thư đến cho ta. Hỏi chân của ta rốt cuộc là thế nào? Một khi đã như vậy, vì cái gì không nằm ở trên giường, còn muốn tự mình đi ngoại viện thấy người gửi thư? Thập Nhất Nương hoài nghi đầy bụng. Đáy mắt thái phu nhân cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng hai người đều không có đến hỏi, thái phu nhân lại chuyển đề tài, hỏi tam phu nhân chuyện dọn dẹp trong nhà đã chuẩn bị tốt chưa? Cầu đối xuân, cây đào đều chuẩn bị xong. Tam phu nhân cười nói, ngài yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Ngài chỉ cần chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi là được. Thái phu nhân bị chọc cười rộ lên. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tam phu nhân, phong thai bên kia tặng hoa đến đây. Năm nay thời tiết đặc biệt lạnh ấm, phòng trồng hoa trong nhà không đủ, liền lấy một ít bên phong thai kia. Tam phu nhân đứng dậy, ta đi nhìn xem. Lại quay đầu lại đối Thập Nhất Nương nói, tứ đệ muội cũng đi phụ ta nhìn xem đi. Địa phương nào cần bày hoa gì, trong lòng ngươi cũng có tính toán. Thập Nhất Nương nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân hơi gật đầu, đi thôi. Thập Nhất Nương lúc này mới theo tam phu nhân khom đầu gối hành lễ với thái phu nhân, đi theo đến chỗ hồi sự. Trong phòng còn lại bá bá là Từ Lệnh Nghi cùng em dâu là ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân không tiện ở lâu, xoa bụng hướng thái phu nhân cáo từ. Muốn trở về nằm, thái phu nhân không tiện lưu nàng, cho Đỗ Mama tiễn ngũ phu nhân ra cửa, lại cho Ngụy Tử mang theo mấy tiểu bối đi gian phía đông, mình cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện riêng. Ngũ phu nhân trở lại trong phòng cũng cùng Thạch Mama nói chuyện riêng. Như thế nào, Dịch Di nương tam phòng bên kia có tin tức gì? Thạch Mama áp thấp thanh âm, cụ thể thì Dịch Di nương cũng không rõ ràng. Nhưng mấy ngày nay tam phu nhân một mực thu thập đồ đạc, hình như là phải chuyển ra ngoài ở. Chuyển ra ngoài ở, ngũ phu nhân dừng cước bộ, ánh mắt lóe ra nghi hoặc, thái phu nhân còn sống, sẽ không có khả năng phân ra à. Cho nên nói chuyện này có kỳ quặc. Thạch Mama cũng rất khó hiểu, ngài xem tam phu nhân đối với tứ phu nhân giống như là thành tâm thành ý nói chuyện quản gia cho nàng. Ngũ phu nhân gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, lòng ta có chút bất an. Cảm thấy giống như sẽ có việc gì phát sinh. Thạch Mama nghe liền nga một tiếng, nói, ngài nói như vậy thật là có một chuyện. Ngũ phu nhân tinh thần rung lên, chuyện gì? Ta nghe Dịch Di Nương nói, ngày hôm qua tam phu nhân nghe nói Nhàn tỷ nhi bị lây thủy đậu, cố ý mang đại thiếu gia đi qua ân cần thăm hỏi. Kết quả nha hoàn trong phòng đại phu nhân cam gia ngăn đón ở ngoài, nói đại phu nhân phải chiếu cố tỷ nhi, không có tiện gặp khách. Sau lưng lại đem đại thiếu gia Trấn Nam Hầu Vương gia đến tham bệnh mời vào. Trên mặt tam phu nhân nhịn không được, đứng cũng không đứng một chút liền vội vàng trở lại. Tam phòng luôn luôn ưa thích phô trương thanh thế, ngũ phu nhân cũng không có để ở trong lòng, nhưng lại cảm thấy hứng thú với một việc khác, đại thiếu gia Trấn Nam Hầu Vương gia. Chất nhi của Chu tỷ tỷ. Thạch Mama gật gật đầu cười nói, đúng vậy. Ngũ phu nhân che tay áo cười rộ lên. Chương 190 kỳ quặc thượng. Thập nhất nương bận rộn cho đến lúc ăn cơm trưa, nàng cùng tam phu nhân vội vàng đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân đã ăn cơm trưa đi nghỉ, lưu đồ ăn cho các nàng. Hai người ăn qua loa một chút, tam phu nhân lại lôi kéo nàng đi ăn bài chuyện dọn dẹp. Khi trở lại viện của mình đã là giờ Thân Ba khắc buổi chiều. Lâm Ba đứng trước kháng hầu hạ Từ Lệnh Nghi viết cái gì đó. Thấy nàng tiến vào, Từ Lệnh Nghi gật đầu nói một tiếng đã trở lại, sau đó tiếp tục cúi đầu viết. Lâm Ba cũng không dám qua loa, lập tức cung kính đi hành lễ trên mặt đất. Thập nhất nương đi phía đông tịnh phòng thay quần áo rửa mặt, lúc đi ra Lâm Ba đã không ở đó nữa, trên kháng bàn đã thu thập sạch sẽ, giấy và bút mực lại để trên mặt kháng, đầu kháng cũng có thêm mấy quyển sách. Hầu gia đang vội cái gì thế? Nàng cười cùng Từ Lệnh Nghi chào hỏi, thiếp thân bận rộn đến giữa trưa, buổi chiều lại cùng tam tẩu an bài chuyện dọn dẹp, không thể hầu hạ hầu gia cơm trưa. Từ Lệnh Nghi tựa vào gối dựa trên kháng, biểu tình có chút không yên lòng, thấy nàng hướng mình giải thích thì gật đầu qua loa, nói, giữa trưa ở chỗ nương ăn cơm. Người có việc cứ làm đi, không cần lo cho ta. Vừa rồi lúc chia tay, tam phu nhân hẹn nàng sáng mai đến chỗ hồi sự gặp mặt, hàng loạt việc trong lễ qua năm mới cần phân phó nhóm ma ma quản sự, chỉ sợ phải bận rộn một ngày. Nàng cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện này cũng có ý muốn tham khảo ý tứ của hắn, hiện tại hắn cũng không để ý thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ Lệnh Nghi đột nhiên hỏi nàng, người lúc trước ở qua Phúc Kiến, còn nhớ rõ chuyện khi đó. Trong lòng Thập Nhất Nương hơi động, như thế nào đột nhiên hỏi đến việc này. Thiếp thân khi đó tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ. Nàng có chút không yên, nhưng tươi cười trên mặt không giảm, hầu ra muốn biết cái gì. Nếu không ta đưa thư cho phụ thân lại nhà ngồi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một lát nói quên đi. Biểu tình có chút thất vọng, nàng nghĩ tới Ngũ Di Nương. Nếu không thiếp thân về nhà mẹ đẻ, hỏi Di Nương. Không cần. Từ Lệnh Nghi nói, các ngươi nữ nhân ra, đại môn không ra nhị môn không bước, cho dù là ở Phúc Kiến trụ 8-10 năm, chỉ sợ là hỏi cái gì cũng không biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thập Nhất Nương cười khổ, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói có đạo lý. Đang nói, Lâm Ba quay trở về, trong tay cầm cuộn tranh, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, hầu ra tìm được rồi. Từ Lệnh Nghi nghe ánh mắt sáng ngời, ngồi thẳng thân mình, lấy lại đây nhìn xem. Lâm Ba vội vàng cấp Thập Nhất Nương hành lễ, sau đó đem cuộn tranh nhẹ chân nhẹ tay đặt trên kháng bàn mở ra, thì ra là một bức bản đồ. Từ Lệnh Nghi cúi người cẩn thận quan sát, Lâm Ba yên tĩnh nín thở đứng ở một bên. Trong phòng có thể nghe tiếng châm rơi. Thập Nhất Nương ở một bên đánh giá. Phúc Châu, Quảng Đông, Quế Lâm, Hàng Châu. Nàng còn thấy dư hàng. Là bản đồ bốn tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Nghiễm Châu, Nghiễm Tây. Lại hỏi mình có nhớ chuyện Phúc Kiến hay không, còn xem bản đồ. Từ Lệnh Nghi rốt cuộc muốn làm gì? Qua một hồi lâu, hắn mới nâng đầu lên. Thấy đôi con ngươi trong suốt của Thập Nhất Nương tò mò nhìn hắn, trong lòng hắn mềm nhũn, không khỏi giải thích, sáng sớm hôm nay, Vương Cửu Bảo thông qua Hoàng Ngọc đưa cho ta một phong thư. Hóa ra sáng sớm đi ngoại viện là để gặp người Hoàng Ngọc phái đến. Hoàng Ngọc là Chiết Giang ấn sát sử thân gia của Lương Các Lão, nàng có biết. Nhưng Vương Cửu Bảo lại là ai? Đầu óc Thập Nhất Nương xoay chuyển lòng vòng mới hiểu được. Vương Cửu Bảo là hải tặc lớn nhất Nam Kinh, gia tộc của hắn cùng Tĩnh Hải Hầu Khu gia rằng có mấy đời, gần nhất vừa mới được đại xá. Hoàng Ngọc cùng Vương Cửu Bảo đều ở Nam Kinh, thông qua quan hệ mà ở cùng nhau cũng có thể lý giải. Nhưng Hoàng Ngọc khi nào thì cùng Từ Lệnh Nghi quan hệ tốt như vậy, thế nhưng giúp đỡ Vương Cửu Bảo ở trước mặt hắn nói tốt. Vương Cửu Bảo là đầu lĩnh hải tặc, viết thư cho Từ Lệnh Nghi là muốn cầu cái gì? Vẻ mặt nàng vây nghi hoặc, Hoàng Ngọc không giúp đỡ Vương Cửu Bảo tìm Lương Các Lão, tìm ngài làm gì? Giống như bình thường, rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm, nói chuyện không cần nhiều tinh lực. Từ Lệnh Nghi không khỏi thở thật dài. Ngày hôm qua nghe được câu kia của Thái Phu Nhân chỉ có 3-4 tháng, liền cùng Thập Nương nói cười cười sau lời đó, trong lòng hắn rất không tự nhiên, đợi đến lúc nhìn đến màn chướng mới đổi kia xong, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, liền đi chỗ Kiều Di Nương. ai biết không chỉ có không có cảm giác tốt hơn một chút, ngược lại càng không thoải mái so với bình thường. Buổi sáng từ chỗ thái phu nhân trở về, do dự nửa ngày, vẫn hồi nhà chính nghỉ ngơi ngủ trưa. Chưa đến đầu chiều liền tỉnh, người mơ mơ màng màng không nghĩ mở mắt, kết quả phá lệ ngủ lại. Chờ hắn mở mắt đã muốn là cuối thân. Trong chăn còn có mùi hoa hồng của thập nhất nương thường dùng, mãnh liệt mà hoang dã, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, nghĩ đến da thịt nàng nhẵn nhụi như sứ. Thân thể liền theo mùi hoa kia mà thức tỉnh lại. Vừa lúc Lâm Ba đến báo cho biết, gã sai vặt bên người Phạm đại nhân đang ở ngoại thư phòng chờ. Hắn liền chạy cả đêm về Thuyên Đồng, nếu không cho hắn đi về trước. Hắn không muốn Lâm Ba thấy mình bối rối, đành phải cho Lâm Ba đem đồ vật chuyển đến nhà chính. Lâm Ba biểu tình khiếp sợ hiện rõ ràng, trong óc Từ Lệnh Nghi không khỏi có cảm giác tâm phiền ý loạn. Lâm Ba từ lúc 9 tuổi đã ở trước mặt mình làm việc, hiện giờ cũng có 7-8 năm, cho tới bây giờ mình còn không có công tư chẳng phân biệt được như vậy. Không có gì, giọng của Từ Lệnh Nghi không tự chủ được mà có chút trong trẻo lạnh lùng, Vương Cửu Bảo nghĩ thông qua ta hướng Hoàng thượng góp lời tổ chức một đội tàu của triều đình biển. Ta hiện tại nhàn rỗi ở nhà, đã muốn cự tuyệt. Hắn theo bản năng vô ý thức không nói cho thập nhất nương chuyện tiếp theo. Nếu là cự tuyệt, vì cái gì còn muốn xem bản đồ địa lý Phúc Kiến? Thập nhất nương mỉm cười, không có nói ra cũng không cùng hắn nói tiếp chuyện này. Cười đứng dậy nói tiếp thân hầu hạ hầu ra thay quần áo. Sắp tới giờ đi đến chỗ nương rồi. Từ Lệnh Nghi theo trực giác cự tuyệt đem Xuân Mạt hoặc là Hạ Y kêu vào là được. Thập nhất nương có thể cảm giác được hắn đối với mình đột nhiên sinh ra chút bài xích nho nhỏ, trong lòng ngẩn ra. Như thế nào lại như vậy? Vừa rồi còn rất hoàn hảo. Bất quá, loại cảm xúc này ngày hôm qua cũng hiện qua một lúc lúc hắn nhìn chằm chằm màn trướng mới đổi nửa ngày, đột nhiên đứng dậy đi chỗ Kiều Liên phòng quá đêm, thái độ Từ Lệnh Nghi đối với mình có chút thay đổi. Lúc ấy nghĩ chắc là Từ Lệnh Nghi thấy mình dịu dàng ngoan ngoãn đổi trướng mới mà hắn lại quyết định cùng Kiều Liên phòng quá đêm cho nên có chút bất an. Hiện tại xem ra căn bản không phải. Trong lòng nàng khẩn trương. Chẳng lẽ mình vô tình làm cái gì cho Từ Lệnh Nghi bất mãn. Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng lúc này cũng không phải là lúc thích hợp. Nàng cười khẽ đi kêu Xuân Mạt cùng Hạ Y tiến vào, còn mình ngồi ở kháng trầm tư, tự nhiên không có chú ý tới Lâm Ba vẫn cúi đầu ở bên cạnh. Hắn không thể che giấu kinh ngạc trên mặt. Không nghĩ tới hầu gia thế lại nói chuyện này với phu nhân. Chính là ngũ gia cùng tam gia, hầu gia cũng không nói những chuyện này với bọn họ. Chấm, từ chỗ thái phu nhân trở về, Từ Lệnh Nghi trực tiếp đi viện của Kiều Liên phòng nghỉ tạm. Thập nhất nương cùng Hồ Phách thương lượng chuyện sắp xếp trực ban Tết âm lịch đến cuối giờ hợi mới ngủ. Trong đầu nàng đều là biểu tình lãnh đạm xa cách của Từ Lệnh Nghi. Rốt cuộc làm sai ở đâu? Thập nhất nương đem tất cả sự kiện từ lúc mình tiến môn phát sinh suy nghĩ kỹ một lần. Hết thảy càng ngày càng phát triển theo hướng có lợi. Mình cân nhắc nhiều lần cũng không có xuất hiện chỗ nào không ổn à. Nghĩ đến đây, nàng càng ngủ không được. Không sợ biết, chỉ sợ không biết. Biết còn có thể sửa lại. Không biết có sửa cũng không đúng. Muốn nói hai người trong lúc đó có cái gì không hợp thì đó là chuyện phòng the. Nhưng cho dù như vậy, nàng không phải đã tiến bộ hướng theo để thỏa mãn hắn sao? Hoặc là bởi vì hai người càng ngày càng quen thuộc, nàng đối với hắn hành vi cử chỉ thiếu một phần cung kính. Nhưng mình cũng không có thất lễ, lúc trước hắn cũng không có biểu hiện bất mãn à. Thập nhất nương trăm mối lo không giải được, mơ hồ cảm giác trong viện có động tĩnh. Canh giờ này, các viện đều khóa cửa, không phải chuyện lớn sẽ không gõ cửa. Nàng không khỏi nhanh chóng rời giường, ra nội thất. Bên ngoài thật sự có tiếng vang truyền đến. Thập nhất nương kêu Lục Vân đang trực ban. Người có nghe thấy cái gì không? Lục Vân nghiêng tai lắng nghe, giống như bên ngoài có động tĩnh. Sau đó mặc tiểu áo, phu nhân ta đi nhìn xem. Thập nhất nương gật đầu. Lục Vân vội vàng bước đi qua một hồi lâu quay trở về, là quản sự ngoại viện tìm hầu ra. Tâm thập nhất nương tim đạp loạn, không biết vì cái gì. Lục Vân lắc đầu, không biết. Lúc ta đi ra ngoài, hầu ra đã đi rồi. Bà tử trực đêm đã khóa cửa. Thập nhất nương không còn buồn ngủ. Trở lại trong phòng kêu Lục Vân mang khung thêu chữ ra làm, đến lúc sắc trời sáng trắng mới hơi buồn ngủ. Nhưng vừa muốn đi vấn an thái phu nhân, nàng ngáp một cái đi tịnh phòng rửa mặt còn không kịp chải đầu, có tiểu nha hoàn chạy vào, hầu gia đã trở lại. Nửa đêm đi ra ngoài, lúc này trở lại. Thập nhất nương kinh ngạc ra ngoài nghênh đón, liền thấy Từ Lệnh Nghi sắc mặt xanh mét nhanh chân đi tới, trong tay còn mang theo một cao bao vải thô lớn lam hoa căng phòng. Không biết vì cái gì Thập Nhất Nương nhìn thấy gánh nặng kia ý nghĩ thứ nhất trong đầu thế nhưng là không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi còn khí lực mạnh mẽ như thế. Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương trên mặt lạnh lùng giống như phủ tầng xương thốt lên trở về rồi nói. Thập Nhất Nương thấy thần sắc hắn không tốt thấp mi thuận mắt đi theo hắn vào nhà. Hắn đuổi nha hoàn trong phòng tiện tay liền đem bao nặng kia đặt ở Lâm Song Kháng nội thất ngươi tìm mama thật kín miệng tạm thời giúp chiếu khán. Theo lời hắn nói, bao nặng mở ra. Thập Nhất Nương trừng mắt ngây mồm, như bị sét đánh, đứng nguyên không thể nhúc nhích. Bao nặng thế nhưng là một tiểu hài tử, nhìn qua bất quá chừng 2-3 tuổi. Tái nhợt gầy gò co lại thành một khối, nhìn không rõ là trai hay gái. Mặc bộ tiểu áo lăng đoạn hơi nhỏ màu đỏ thẫm, nhưng dính đầy dầu mỡ cổ áo cổ tay sờn cũ, lộ ra một ít cánh tay tinh tế. Hoặc là do trời lạnh, làn da có chút thâm đen. Tóc loạn thành một búi ở trên đầu tản mát ra mùi khó ngửi. Đang hoảng sợ bất an nhìn nàng. Đầu óc nàng ong một tiếng, trong lòng hỗn loạn, không nhịn được chỉ vào đứa nhỏ có cặp mắt phượng vừa tròn vừa to trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề, đây là cái gì? Chương 191 kỳ quặc chung. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này cũng sẽ bối rối. Chính trong lòng Từ Lệnh Nghi cũng đang phiền, nên không có quá chú ý đến sự khác thường của Thập Nhất Nương, chỉ lạnh lùng thốt lên, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chiếu theo lời ta dặn tìm mấy mama thật kín miệng đến chiếu cố hắn là được. Thập Nhất Nương lập tức bình tĩnh xuống, hiện tại hỏi này nó có ích lợi gì, trọng yếu chính là ý Từ Lệnh Nghi muốn như thế nào. Nuôi ở nơi nào? Nàng nghe thấy giọng của mình chấn định mà thong dong, lý trí mà bình tĩnh, trong phòng ta nhiều người nhiều miệng, chỉ sợ có chút không tiện. Nếu không tạm thời ở trong hoa viên tìm một chỗ. Góc tây bắc ngũ phu nhân ở, góc đông bắc là bán nguyệt phán. Chỗ ngũ phu nhân người đến người đi còn náo nhiệt hơn. Ám chỉ với hắn góc đông bắc thanh tĩnh nhất, ít nguy hiểm nhất. Người xem rồi xử lý là được. Từ Lệnh Nghi thần sắc ngưng trọng, tạm thời gạt người trong nhà là được. Tạm thời gạt người trong nhà. Nói cách khác những người khác trong nhà còn không biết. Lại liên tưởng đến hắn chỉ dùng bao nặng giống như sách đồ vật linh tinh này nọ đem đứa nhỏ vào giao cho nàng. Có phải có thể nói Từ Lệnh Nghi từ trước đến nay vẫn thực tín nhiệm mình hay không? Xem ra lúc trước đều là lo lắng vô ích. Trong lòng Thập Nhất Nương buông lỏng. Lại nghĩ đến trên thế gian này làm gì có bức tường không lọt gió. Huống chi là một người sống, vẫn là tiểu hài tử không dành thế sự khóc nháo là chuyện thường. Nhưng đây là nhiệm vụ Từ Lệnh Nghi giao cho nàng. Nàng nghiêm mặt nói thiếp thân sẽ nỗ lực hết sức. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy sắc mặt bất giận, nói thay cho ta bộ xiêm y, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Là vì chuyện đứa nhỏ này. Thập Nhất Nương đoán, nhỏ giọng nhắc nhở Từ Lệnh Nghi, hầu ra, ngài có bệnh thấp khớp. Lòng ta có tính toán. Từ Lệnh Nghi trầm giọng nói, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt đứa nhỏ là được. Thái độ hắn đã rõ ràng, Thập Nhất Nương không hề nói thêm gì, lại lo lắng hai người đi tịnh phòng, đứa nhỏ kia chạy loạn. Muốn kêu người tiến vào trông chừng đứa nhỏ hay không? Nàng tiến lên giúp Từ Lệnh Nghi thoát ngoại y. Từ Lệnh Nghi gật đầu, người tín nhiệm ai nhất? Liền đem nàng kêu vào đi. Thập Nhất Nương nhẹ giọng đáp ứng cho người ta đi kêu Đông Thanh đến. Thật không phải nàng cảm thấy những người khác không đủ trung tâm, mà trong nhà Đông Thanh huynh đệ tỉ muội nhiều, nàng có kinh nghiệm mang đứa nhỏ. Đông Thanh tiến môn nhìn thấy trong phòng đột nhiên thêm một đứa nhỏ có mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi thì sợ tới mức sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Thập Nhất Nương tự mình cũng chưa hiểu tình huống rõ ràng, càng đừng nói sẽ giải thích gì cùng Đông Thanh, chỉ dặn dò nàng, ngươi cẩn thận trông đứa nhỏ này, ngàn vạn lần đừng cho hắn khóc nháo, càng đừng cho hắn chạy loạn kinh động người bên ngoài. Đông Thanh nhìn nàng ngơ ngác gật đầu, giống như không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thập Nhất Nương có chút lo lắng nàng khống chế không được tình huống, thấy Từ Lệnh Nghi đã nhanh tiến tịnh phòng, không tốt trì hoãn nhiều, chỉ phải nhấn mạnh lại một câu ngàn vạn lần đừng cho người bên ngoài biết trong phòng có đứa nhỏ, sau đó vội vàng cùng vào. Trong lúc đó, nàng thử hỏi Từ Lệnh Nghi, đứa nhỏ này gọi là gì? Chúng ta nên xưng hô như thế nào mới tốt? Từ Lệnh Nghi mặt căng cứng gắt gao, sau một lúc lâu mới nói, nghe nói kêu Phượng Khanh. Phượng Khanh, nữ hài tử sao? Hình như không giống. Hoặc là nam hài tử, cảm giác lại không có bộ dáng ổn trọng. Nàng lại lớn lá gan hỏi, đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Là nam hài hay là nữ hài? Như thế nào không đem nhũ nương mang lại cùng? Từ Lệnh Nghi miệng ngậm gắt gao, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía thấp đầu rửa mặt. Thập Nhất Nương nghe âm biết ý, không hề truy vấn, giúp hắn thay đổi kiện áo choàng lụa hoa màu xanh thạch bảo tiễn hắn ra tịnh phòng. Bên kháng, Đông Thanh cùng đứa nhỏ kia còn bảo trì tư thái khi bọn họ tiến tịnh phòng mắt to mắt nhỏ trừng trừng rằng co. Thấy hai người đi ra, Đông Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vội giải thích nói, hắn không cho ta đụng hắn, ta sợ hắn náo loạn lên, đành phải ở một bên nhìn. Giải thích mình vì cái gì vẫn đứng ở bên kháng. Thập Nhất Nương lại phát hiện đứa nhỏ kia thấy Từ Lệnh Nghi ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt toát ra vài phần vui mừng. Nàng tỉnh bơ cười nói, hắn mới đến, không khỏi sợ người lạ. Chỉ cần không nháo thì là chuyện tốt. Cũng là Uyển Truyền hướng Từ Lệnh Nghi giải thích trông đứa nhỏ không phải chuyện dễ dàng. Về sau nếu xảy ra chuyện gì, không nhất định tất cả đều là mình sai. Từ Lệnh Nghi nghe gật đầu, xem như chấp nhận giải thích của Thập Nhất Nương. Phân phó nàng, ngươi không cần tiễn ta. Trông coi đứa nhỏ này là được. Nếu ta giữa trưa còn không có trở về, ngươi liền nói cùng nương ta sáng sớm đi phủ vương đại nhân Vương Lệ, phải trễ một chút mới có thể trở về. Thập Nhất Nương đồng ý tiễn hắn ra nội thất, xoay người lại thấy đứa nhỏ kia rơi nước mắt, đôi mắt trông mong còn dính lên bức rèm cửa. Trong lòng nàng khẽ động ôn nhu tiến lên, hầu ra nói ngươi kêu Phượng Khanh. Nương của ngươi bình thường kêu ngươi như thế nào? Là trực tiếp kêu Phượng Khanh? Hay vẫn là có nhủ danh khác? Mắt đứa nhỏ kia lại lộ hoảng sợ, hoảng loạn bất an nhìn ra bên ngoài cửa sổ giống như nàng là đại bại hoại muốn khi dễ hắn vậy. Ta gọi ngươi Phượng Khanh được không? Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa đến bên kháng. Đứa nhỏ kia lại mạnh mẽ đem gối dựa ở bên cạnh ôm ở trong lòng chắn ở trước ngực tư thái phòng bị. Phu nhân, ngươi hỏi cũng không công. Đông Thanh bên cạnh có chút bất mãn nói ta vừa rồi cũng hỏi hắn nửa ngày, hắn một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ. Thập Nhất Nương ngạc nhiên nói. Đông Thanh gật đầu, một tiếng cũng không thoát khỏi cổ. Lại lộ ra ra vẻ kinh ngạc, phu nhân, ngài nói, sẽ không phải là câm điếc đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến Từ Lệnh Nghi chỉ dùng bao nặng đem hắn bỏ vào, hắn ở trong bao nặng giống như không có động tĩnh gì. Một đứa nhỏ 2-3 tuổi, bị người dùng bao nặng bọc lại không biết đi hướng phương nào, cũng không trả lời. Chuyện này cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự là có vấn đề? Nhưng thấy ánh mắt hắn linh hoạt lại không giống như có vấn đề. Thập Nhất Nương suy nghĩ, liền thấy Đông Thanh giơ tay kéo đứa nhỏ kia, phu nhân hỏi ngươi đó. Nếu ngươi không trả lời, đợi lát nữa sẽ không cho ngươi đường ăn. Động tác có chút lớn, đứa nhỏ kia đột nhiên thét chói tai, đá, đánh Đông Thanh. Hai người đều hoảng sợ, lập tức có nha hoàn cách bức rèm hỏi, phu nhân, muốn nô tỳ hỗ trợ hay không? Đông Thanh rốt cuộc bất chấp mọi thứ tiến lên chen miệng đứa nhỏ kia lại, tiếng kêu bén nhọn biến thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Thập Nhất Nương cũng sợ tiếng thét dẫn người tới, không có ngăn cản, chính là trả lời nha hoàn kia ta có chút việc, ngươi cho hồ phách tiến vào. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Đông Thanh ai nha một tiếng buông tay. Thập Nhất Nương vừa thấy, đứa nhỏ kia thế nhưng giống như miệng hổ cắn Đông Thanh chảy máu. Đứa nhỏ này thật sự là hung dữ. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lấy khăn cho Đông Thanh bao vết thương, sau đó liếc mắt nhìn đứa nhỏ kêu Phượng Khanh này một cái. Hắn giống như con thú nhỏ rơi vào bẫy dập sợ hãi lại hung ác trừng mắt nhìn nàng. Phu nhân, đứa nhỏ này phải dạy dỗ kỹ mới được. Đông Thanh mặt tái nhợt như tờ giấy, 7-8 người huynh đệ tỉ muội nhà ta cũng không có người nào thấy người liền cắn. Nàng đang nói, hổ phách tiến vào. Thấy tình cảnh trong phòng, cũng ngây ngốc ở nơi đó, phu nhân, đây là chuyện gì thế này? Thập Nhất Nương cười khổ, đem sự tình kể lại một lần. Trong lúc này Phượng Khanh vẫn núp ở phía trước cửa sổ, đem cái gối dựa trầm ôm ở trước ngực đề phòng nhìn các nàng. Sẽ không phải là đứa nhỏ của hầu gia đi. Hồ Phách cẩn thận đánh giá ngũ quan đứa nhỏ kia. Vậy làm sao bây giờ? Đông Thanh vừa nghe liền gấp gáp, đứa nhỏ này chỉ có 2-3 tuổi, ấn theo thời gian, đúng là lúc bệnh đại tiểu thư nặng nhất. Cũng khó trách hầu gia không tiện đem đứa nhỏ mang vào phủ. Thập Nhất Nương cảm thấy đau đầu cực kỳ. Thật ra không phải sợ đứa nhỏ này là của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi tuy mang theo đứa nhỏ nhưng không mang mẫu thân, thậm chí ngay cả người hầu hạ bên người đứa nhỏ này đều không có mang về đến, thuyết minh mẫu thân đứa nhỏ này không thể lộ ra ngoài, chỉ sợ là xuất thân ngay cả so với Từ Tự Dụ đều không bằng. Lại không phải trưởng tử, căn bản uy hiếp không được Chuân Ca. Nàng lo lắng chính là không có biện pháp giao cho Từ Lệnh Nghi, nếu hắn bảo tạm thời gạt người trong nhà, mang đứa nhỏ trở về chắc là muốn nhận đứa nhỏ này, lại ngại có người cản trở, nên lúc này không thể quang minh chính đại. Để cho đứa nhỏ nhận tổ tông, còn không dè chừng mình có bệnh thấp khớp mà chạy đi ra ngoài, 89/10 là vì chuyện đứa nhỏ này mà vất vả, nói không chừng còn tạo cho đứa nhỏ này một thân phận giả. Trước khi sự tình giải quyết, sự tồn tại của đứa nhỏ này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Thập Nhất Nương miên man suy nghĩ, nhưng gạt người trong nhà, nhưng giấu giếm thế nào a? Không nói chuyện khác, chỉ làm thế nào đem đứa nhỏ này đưa tới hậu hoa viên đã là vấn đề lớn. Nàng cũng không có sức lực như Từ Lệnh Nghi, có thể một tay liền đem đứa nhỏ mang vào. Cho dù nàng có sức lực này, như làm thế nào giải thích với người. Tâm nàng khẽ động, không bằng học biện pháp của Từ Lệnh Nghi, dùng đồ đặc sách đứa nhỏ này đến Bán Nguyệt Phán đi. Nghĩ đến Bán Nguyệt Phán bị Từ Lệnh Nghi coi là thánh địa đột nhiên thêm một đứa nhỏ không rõ lai lịch. Nàng nhịn không được khóe miệng cong lên, có cảm giác vui sướng xem kịch vui rất tàn ác. Đúng, liền làm như vậy. Dù sao mình đã nói qua, góc đông bắc thanh tĩnh nhất. Thập Nhất Nương không để ý tới Đông Thanh lải nhải không ngớt thương lượng cùng Hổ Phách có cái gì giống như giỏ linh tinh hay không. Đem đứa nhỏ này bỏ vào trong giỏ, sau đó cho Thô Sử Mama nâng đến Bán Nguyệt Phán đi. Nói là hầu gia sai mang đồ đặc thường dùng đi qua. Sau đó tìm người thành thật có thể tin tương ở Bán Nguyệt Phán hầu hạ. Đợi hầu gia trở về nói tiếp. Bán Nguyệt Phán, Đông Thanh sắc mặt càng trắng bạch, đó là thư phòng của hầu gia. Người không có phận sự không thể đi vào. Nếu để cho hầu gia biết, chỉ sợ sẽ tức giận. Hơn nữa, Bán Nguyệt Phán cách chỗ chúng ta hai khác chung thời gian, cho mama ở đó hầu hạ không khó, nhưng đồ ăn làm sao bây giờ? Tắm giặt bình thường làm sao bây giờ? Đột nhiên xuất hiện xiêm y tiểu hài tử, nói không qua được a. Hổ Phách lại trầm ngâm nói, chủ ý này của phu nhân ta thấy không tồi. Dù sao Bán Nguyệt Phán người tầm thường không dám đi, chính là có tiếng động gì, mọi người cũng không dám tùy tiện chạy vào. Về phần đồ ăn, lần trước lúc ta đi tìm hầu gia thấy bên kia có cái phòng bếp nhỏ cửa nách phía đông còn trực tiếp thông đường hẻm ngoại viện, đến lúc đó ở đó nấu nướng là được. Về phần tắm giặt mỗi ngày, tìm biện pháp đem đến phòng sau, cũng có thể tìm được chỗ che chắn. Không được, không được, Đông Thanh vẫn cảm thấy không ổn, gió chính là thư phòng hầu gia. Thập Nhất Nương lại cười nói, hắn có thể ném một đứa nhỏ cho chúng ta như vậy, chúng ta vì cái gì không thể dùng Bán Nguyệt Phán của hắn. Chẳng lẽ đây là do ta gây họa sao? Hổ Phách nhìn thấy Thập Nhất Nương khóe mắt mi sao đều toát ra vài phần ý cười, cũng nhịn không được cười rộ lên. Chỉ có chút lo lắng, phu nhân, ngài vẫn là thương lượng với hầu gia đi. Đối với nam nhân mà nói, đây là nợ phong lưu. Thao tác tốt, nói không chừng còn có thể được truyền làm một chuyện đáng được ca ngợi. Thập Nhất Nương căn bản không có chỗ trống để nói gì. Nhưng nàng có thể ở trên gấm lặng lẽ chọc lỗ, khiến cho Từ Lệnh Nghi chút buồn rầu nho nhỏ đi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lên tinh thần gấp trăm lần, Hổ Phách đi tìm cái giỏ đến. Chương 192 kỳ quặc hạ, giỏ không khó tìm nhưng giỏ có thể bỏ đứa nhỏ vào thì không dễ tìm. Trong lúc nhất thời, Thập Nhất Nương lại có chút lo lắng. Đông Thanh tự đề cử mình, nếu không, để ta đi. Chỗ kia cùng chỗ ngũ phu nhân cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, hẳn là không có chuyện gì. Hổ Phách cũng tán thành, nơi đó dù sao là chỗ của hầu gia, ngũ phu nhân là em dâu, dù đi nhầm cũng sẽ không đi đến chỗ kia. Thập Nhất Nương ngẫm lại thấy có đạo lý, Hổ Phách đi phòng bếp tìm cái giỏ táo, còn cẩn thận lấy thêm 10 cân táo, chuẩn bị lát nữa đặt ở trong giỏ, đến gần có thể nghe thấy mùi táo, khiến người khác không hoài nghi. Tính toán của nàng không tồi, nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện. Như thế nào đem Phượng Khanh bỏ vào giỏ? Hắn co thành một khối, ánh mắt nhìn các nàng cảnh giác, trên mặt thoát ra vài phần hung ác không phải của trẻ con. Thập Nhất Nương thử đối đãi hắn giống trẻ em cùng hắn giảng giải. Chúng ta đưa ngươi đến chỗ ngươi ở. Ngươi đừng sợ, lại chỉ Đông Thanh, vị tỷ tỷ này sẽ đi cùng ngươi. Về sau nàng sẽ chiếu cố ngươi ăn cơm, ngủ, còn có thể tắm rửa, giặt xiêm y cho ngươi. Thấy ra, Phượng Khanh là đứa nhỏ cực kỳ thông minh. Hắn lập tức hiểu được ý tứ Thập Nhất Nương, nhưng hắn cũng lập tức biểu lộ thái độ của mình gắt gao bắt lấy chân khánh bàn bên cạnh sống chết không muốn rời đi. Thập Nhất Nương không khỏi xoa trán, phân phó Đông Thanh, ngươi ở trong này nhìn hắn đi. Ta còn phải đi gặp Tam Phu Nhân, thương lượng lễ mừng năm mới. Lại nhớ đến vừa rồi Đông Thanh bị Phượng Khanh cắn một ngụm, nói, đem Tân Cúc kêu vào đi. Nhiều người dễ làm việc. Đông Thanh cũng sợ một người giữ không được đứa nhỏ này, nghe vậy lập tức kêu Tân Cúc tiến vào. Tân Cúc sáng sớm lại đây chợt nghe nói hầu gia cùng phu nhân ở trong phòng nói chuyện, phân phó ai cũng không cho đi vào. Sau lại kêu Đông Thanh đi vào, chỉ chốc lát còn có tiếng thét chói tai truyền đến. Tiếp theo hầu gia bỏ đi, tứ phu nhân cùng Đông Thanh vẫn không có đi ra, cũng không cho người ta tiến vào hầu hạ. Sau đó Đông Thanh lại đi ra kêu Hổ Phách đi vào. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi người yên lặng nín thở. Tần Cúc lo lắng, thấy Đông Thanh kêu nàng, liền ba chân bốn cẳng đi vào theo, ngẩng mặt thấy trên kháng nội thất có tiểu hài tử xa lạ đang ngồi, còn có một đôi mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi thì cứng họng, nói chuyện lắp bắp, đây là chuyện như thế nào? Thập Nhất Nương còn không có mở miệng nói chuyện, liền có tiểu nha hoàn đến bẩm, nói ba vị di nương lại đây thỉnh an Thập Nhất Nương. Nàng bảo Đông Thanh giải thích cho Tần Cúc, còn mình đi thính đường chịu lễ ba vị di nương, nói hai câu liền đuổi ba người. Trở lại trong phòng, Tân Cúc đã biết tình huống, lộ vẻ lo âu nghênh đón, phu nhân có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu được một đời. Ta xem việc này, vẫn là sớm nói rõ một chút thì tốt hơn. Thập Nhất Nương sao không biết, đợi hầu gia trở về rồi nói. Nàng trầm ngâm nói, hiện tại không biết ý tứ hầu gia, mạo muội làm, nếu phá hư chuyện của hầu gia chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều không được sống tốt. Tân Cúc gật đầu, nhắc nhở Thập Nhất Nương, sắp đến giờ đi chỗ thái phu nhân. Thập Nhất Nương gật đầu, đem đứa nhỏ giao cho các nàng, còn mình khoác áo choàng mang theo Lục Vân cùng Hồng Thú đi chỗ thái phu nhân. Tam phu nhân đã sớm đến, Thập Nhất Nương hỏi an thái phu nhân xong đúng hẹn đi chỗ tam phu nhân. Lúc nàng đến, quản sự mama đều đã đến đông đủ, tất cả mọi người ở thính đường chờ tam phu nhân phân công, thấy nàng tiến vào thì sôi nổi tiến lên khuất tất hành lễ, bảy tám miệng vấn an, thái độ đều thập phần ân cần. Thập Nhất Nương vẫn thực tôn trọng thân phận quản gia của tam phu nhân. Cho tiểu nha hoàn đi bẩm một tiếng, mình cùng nhóm mama quản sự nói vài câu tán gẫu, đợi tiểu nha hoàn đến truyền, mới gật đầu cười từ biệt quản sự mama tiến gian phía đông. Tam phu nhân tươi cười có chút miễn cưỡng, nhìn qua tâm tình không tốt lắm, đệ muội đến đây. Nhanh đến kháng ngồi, Thu Lăng vội đứng lên dẫn Thập Nhất Nương ngồi đối diện tam phu nhân, nhanh tay nhanh chân bưng trà. Tam phu nhân nhìn cử chỉ trầm ổn Thu Lăng nhớ tới Đông Thanh, nói. Nghe nói gả cho Vạn Đại Hiền. Đầu xuân sang năm sẽ định ngày, cũng không biết là ai truyền ra đi. Dù sao chưa có tam thư lục lễ, Thập Nhất Nương không nghĩ nói tuyệt đối như vậy. Hàm hàm hồ hồ nói, còn phải xem bọn họ có duyên phận hay không. Tam phu nhân cười nói, lại nói tiếp, nàng là người đầu tiên trong phòng ngươi thả ra, cần phải xử lý tốt mới được. Thập Nhất Nương bảo thủ nói, cái này đều có lệ cũ. Tam phu nhân thấy nàng nói chuyện không sảng khoái, cũng không hứng thú, cho Thu Lăng đem sổ sách lấy ra đưa Thập Nhất Nương, chuyển đề tài, ngươi trước tiên ở một bên nhìn, nếu có cái gì không hiểu thì lật sổ sách, hoặc là hỏi ta. Tam tẩu xin cứ tự nhiên. Giọng điệu Thập Nhất Nương thập phần khách khí, điều này làm cho tam phu nhân thực vừa lòng, lại nói tiếp, Thập Nhất Nương cũng là thập phần lanh lợi nhu thuận. Nếu không phải thân phận hai người cách trở như vậy, nàng thập phần nguyện ý cùng Thập Nhất Nương thường xuyên lui tới. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nàng phân phó Thu Lăng, chăm thiện hiếu vi trước. Trước hết cho quản từ đường mama tiến vào, nói đồ vật này nọ của hiến tế đều chuẩn bị như thế nào đi. Thu Lăng trả lời mà đi. Thập Nhất Nương tập trung tinh thần xem tam phu nhân xử lý gia vụ. Một buổi sáng đi qua rất nhanh, tam phu nhân dùng buổi sáng xử lý công việc, quyết định cho Thu Lăng sửa sang lại từng cái, sau đó đứng dậy cùng với Thập Nhất Nương đi chỗ thái phu nhân. Đi nhanh đến hầu hạ lão nhân gia nàng ăn cơm trưa, cùng lão nhân gia nàng nói một câu, cho lão nhân gia nàng có tính toán trong lòng. Thập Nhất Nương lại nhớ củ khoai lang nóng trong nhà, tìm lấy cớ ta đi về trước đổi bộ xiêm y đi. Lật sổ sách cả một buổi sáng, cảm thấy trên tay tất cả đều là bụi. Sổ sách hơi lâu năm, bình thường đặt ở trong khố phòng, chỉ có lúc không hiểu mới lấy ra nhìn để tham khảo, trong trang sách chứa đầy bụi. Tam phu nhân cũng từng xem qua sổ sách kia, nghe vậy cười nói, ta đi qua trước. Đối với việc có thể giảm bớt sự nổi bật của cái chị em bạn dâu khác, cho tới bây giờ nàng đều rất tích cực. Thập Nhất Nương cười từ biệt tam phu nhân trở về viện mình. Người hầu hạ giống như lúc nàng rời đi, hoặc đứng ở cửa thính đường nhà chính, hoặc đứng ở dưới mái hiên, nội thất yên tĩnh lặng lẽ không có một người, giống như chuyện phát sinh buổi sáng đều là ảo giác của nàng. Song Ngọc tiến lên bẩm, phu nhân, Đông Thanh tỷ tỷ, Hồ Phách tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ đi bán nguyệt phán. Nói như vậy, là thuận lợi đem đứa nhỏ giấu đi rồi. Nàng thở một hơi, thần sắc vẫn như thường cười nói, như thế nào đột nhiên đi bán nguyệt phán. Nói là sắp qua năm mới, Chiếu Ảnh ở bán nguyệt phán bên kia muốn mời vài vị tỷ tỷ tay chân lanh lợi đi qua giúp đỡ thu dọn. Hồ Phách tỷ tỷ nói, đó là thư phòng hầu gia, sợ nha hoàn không biết chữ, không biết đồ vật nào quan trọng, đồ vật nào không cần, cho nên mang theo Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ đi qua. Nói thật minh bạch, xem ra chỉ có đợi ba người trở về rồi hỏi lại. Thập Nhất Nương gật đầu, vào nhà thay đổi bộ xiêm y, lại hỏi, hầu gia đã trở lại sao? Hầu gia còn không có trở về. Song Ngọc cung kính đáp, xem bộ dáng, phải dùng vương lệ này làm cớ. Thập Nhất Nương suy nghĩ đi chỗ Thái Phu Nhân. Chấm, từ chỗ Thái Phu Nhân ăn cơm chưa trở về, Hổ Phách đã ở trong phòng đợi. Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, nàng đã hướng tới Thập Nhất Nương gật đầu, ý tứ là sự tình làm thỏa đáng. Thập Nhất Nương yên lòng, đuổi hầu hạ bên người, hỏi tình huống cụ thể. Chấm, chúng ta tới gần hắn liền cắn người, không có biện pháp, ba người cậy mạnh bịt miệng đứa nhỏ kia, chói tay chân bỏ vào trong giỏ. Hổ Phách thấp giọng hướng Thập Nhất Nương nói chuyện trải qua, lúc ấy còn sớm, dọc đường đi không có gặp người nào. Chiếu Ảnh nhìn thấy chúng ta thì hoảng sợ. Ta đem sự tình nói cho hắn, hắn thực quyết đoán, lập tức cho chúng ta vào nhà, còn giúp chúng ta mang nước ấm. Ta cùng Đông Thanh mạnh mẽ bắt Phượng Khanh thiếu gia tắm rửa thay đổi ba lượt nước người mới sạch sẽ. Tần Cúc lại đi chỗ Nam Vĩnh Nương tử lấy vài món xiêm y. Lúc này mới miễn cưỡng an bày xong người. Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ ở nơi đó canh giữ, ta sợ ngài lo lắng, nên trở về trước báo tin cho ngài. Phượng Khanh thiếu gia, Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới là Nam Hài. Ánh mắt Hổ Phách có chút lóe ra ân. Là vị thiếu gia. Thập Nhất Nương nhìn thấy trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Hổ Phách trần chờ một lát, áp thấp thanh âm nói, trên người Phượng Khanh thiếu gia có thương tích. Có thương tích, Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dạng lôi thôi của hắn. Mày cao gắt gao, thương như thế nào? Hình như là dùng roi trúc to bằng hai ngón tay đánh. Da 81NS một cái liền tím một cái, đánh ở trên lưng, có vết thương mới được hai ngày, cũng có vết thương cũ. Hổ Phách châm trước nói, trên đùi cũng có. Đều ở chỗ mặc xiêm y nhất thời nhìn không thấy. Từ Lệnh Nghi có biết chuyện này không? Ánh mắt Thập Nhất Nương chợt trở nên sắc bén. Nàng khinh bỉ nhất là người khi dễ nữ nhân cùng trẻ nhỏ. Co lại thành một khối trốn ở góc giường, ai cũng không cho tới gần. Giọng Hổ Phách cũng có chút buồn bã, lúc ta đến cứ như vậy ngủ. Cơm trưa cũng không có ăn. Lời này nhắc nhở Thập Nhất Nương. Các ngươi ăn cơm chưa? Ăn, Hổ Phách nói, Chiếu Ảnh giúp mang cơm, đồ ăn đến. Đối với người bên ngoài chỉ nói là mời chúng ta đi hỗ trợ. Thập Nhất Nương gật đầu, hết thảy đều đợi hầu gia trở về rồi nói. Tức tối trong lòng lại không thể biến mất. Hổ Phách đáp ứng, nói, phu nhân ta hầu hạ ngài nghỉ chưa đi. Bên kia có Đông Thanh tỷ tỷ cùng Tân Cúc tỷ tỷ, ngài không cần lo lắng. Thập Nhất Nương làm sao ngủ được, ngả người trên gối dựa nói cùng Hổ Phách, chuyện này ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Nếu là con tư sinh của hầu gia ở bên ngoài, theo tính cách hầu gia tuy không ôn nhu chăm sóc nhưng cũng sẽ an bài người chiếu cố thỏa đáng. Làm thế nào để cho đứa nhỏ rơi xuống kết cục như vậy? Lai lịch đứa nhỏ này chỉ sợ có chút vấn đề. Hổ Phách tự mình mang trà nóng cho Thập Nhất Nương, có thể do lúc trước hầu gia không biết hay không? Nàng đoán, bằng không, hầu gia cũng sẽ không tạm thời có ý kiến, nửa đêm canh ba đi ra ngoài. Không biết, ở trong tình huống gì mới có thể không biết đâu. Chẳng lẽ là kết quả ngoài ý muốn của việc Diễm Ngộ vô tình thấy gia nhân. Chương 193, nguy cơ thượng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức bác bỏ suy đoán của chính mình. 3 năm trước đây Từ Lệnh Nghi đang thay thế Tương Phi Vân tấn công Tây Bắc. Thời gian không đúng. Hơn nữa, đứa nhỏ này nếu nuôi ở bên ngoài, thì bên người khẳng định có người chiếu cố. Chỉ cần hắn cung cấp tiền tài đầy đủ, có ai dám đi đánh đứa nhỏ. Huống hồ hắn ở phương diện tiền tài lại không phải người keo kiệt. Hoặc là, mẹ đẻ xảy ra chuyện. Ý niệm xoay chuyển trong đầu Thập Nhất Nương lại một lần nữa lắc đầu. Vậy lại càng không thể mẫu thân đứa nhỏ xảy ra chuyện, người hầu hạ bên người không có khả năng không nói cho Từ Lệnh Nghi biết. Xem xiêm y trên người đứa nhỏ kia, hiển nhiên là thật lâu cũng chưa có người chăm sóc tốt cho hắn. Hơn nữa thời điểm kia Nguyên Nương đang ngàn phương trăm kế muốn tìm nhược điểm Từ Lệnh Nghi, khiến cho Từ Lệnh Nghi phạm sai lầm. Từ Lệnh Nghi làm việc không có khả năng không để lại một chút dấu vết, Nguyên Nương cũng không dễ bị lừa gạt như vậy. Nàng suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy đứa nhỏ này không thể là của Từ Lệnh Nghi. Chiếu Ảnh nhìn thấy đứa nhỏ kia có phản ứng gì? Thập Nhất Nương trầm ngâm nói. Bị dọa sốc, Hổ Phách nói, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Phượng Khanh thiếu gia tính tình táo bạo, toàn do Chiếu Ảnh hỗ trợ. Lúc ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Phượng Khanh thiếu gia có vẻ tốt hơn chút. Nói cách khác, không biết có đứa nhỏ này. Trên người đứa nhỏ có ký hiệu gì khác? Hổ Phách nhất thời không hiểu. Thập Nhất Nương nhắc nhở nàng, treo ngọc bội, hoặc đeo vòng đeo tay linh tinh các loại. Hổ Phách hiểu được, không có, cái gì cũng không có. Suy nghĩ, nhớ lại nói, xiêm y là vải hồng lăng tầm thường 2 lượng 3 phân tiền một thớt, bên trong là vải bông 1 lượng 8 phân tiền. Đều là màu sắc hoa văn thịnh hành trên thị trường. Hải rất tinh tế, nếu không là người làm Hải có tay nghề tốt chính là ở cửa hàng Hải mua. Nói cách khác, đồ vật trên người đứa nhỏ này đều dùng tiền là có thể mua được. Thập Nhất Nương trầm tư, đang muốn hỏi lại có tiểu nha hoàn cách bức rèm bẩm, phu nhân, hầu gia đã trở lại. Nàng vội nháy mắt với Hổ Phách, một mặt xuống kháng mang Hải, một mặt thấp giọng dặn dò Hổ Phách nói chuyện cẩn thận chút. Hổ Phách liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương thật sâu một cái, gật đầu nói, phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ tránh. Nhất định sẽ không cho hầu gia tức giận. Nàng làm việc luôn luôn trầm ổn, Thập Nhất Nương yên lòng, mới vừa mang Hải đứng lên, Từ Lệnh Nghi bước nhanh đến. Hắn thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt có chút nhàn nhạt mệt mỏi. Hầu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương tiến lên khom đầu gối hành lễ, lại tự mình giúp hắn cởi áo choàng, nghênh đón hắn đến lâm song đại kháng ngồi xuống. Hổ Phách tiếp nhận áo choàng giao cho tiểu nha hoàn, rồi đi bưng trà nóng tiến vào, chợt nghe thấy Thập Nhất Nương với Từ Lệnh Nghi đang nói khẽ. Người đang ở Bán Nguyệt Phán, Đông Thanh Tân Cốc ở bên kia chăm sóc. Hổ Phách vừa lúc lại đây đáp lời. Hầu gia đi qua nhìn xem. Hay vẫn là kêu Hổ Phách tới hỏi. Bán Nguyệt Phán, Từ Lệnh Nghi vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào lại đem đứa nhỏ đưa đến nơi đó. Hổ Phách trong lòng căng thẳng. Thập Nhất Nương ra vẻ khó xử, một người sống như vậy, lại không phải đồ vật gì, mà muốn gạt mọi người, thiếp thân thấy trong phủ tất cả mọi người đều có thể đi, chỗ hoàn toàn không thể có người ở đã nghĩ nhiều lần, trừ bỏ Bán Nguyệt Phán, thật sự không có chỗ nào tốt hơn. Lại nói tiếp, đây vẫn là dựa vào uy danh của hầu gia, ít nhất chỗ kia không ai dám tùy tiện xông vào. Thanh âm mang theo chút hương vị hờn dỗi. Hổ Phách không khỏi nâng mặt liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái. Nàng rất ít khi nghe được phu nhân dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hầu gia. Chỉ thấy Thập Nhất Nương biểu tình tuy có chút trầm trọng, nhưng ánh mắt léo sáng trong suốt, nhìn qua cảm giác có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng nàng nhảy dựng, vội nhìn lại Từ Lệnh Nghi. Liền thấy hầu gia có chút bất đắc dĩ nhíu mày, quên đi, người đã an trí ở đó, liền tạm thời dưỡng ở đó đi, dù sao qua hai ngày liền đem người đưa đi. Sau đó nàng thấy phu nhân ngẩn ra, qua hai ngày liền đem người đưa đi. Đưa làm sao? Nhưng hầu gia không có trả lời, chỉ phân phó phu nhân chạy đến tận giờ ngọ cho Hổ Phách mang nước vào cho ta rửa mặt đi. Nghe được Từ Lệnh Nghi tự mình điểm danh, Hổ Phách vội thu liễm tâm tình, khom đầu gối đáp vâng theo phân phó đi mang nước. Thập Nhất Nương vội ân cần nói hầu gia ăn cơm chưa? Muốn tiếp thân phân phó phòng bếp nhỏ làm chút thức ăn lại đây hay không? Từ Lệnh Nghi lắc đầu, không cần, ta ăn rồi. Sau đó hỏi tình huống đứa nhỏ có ầm ĩ khóc nháo hay không? Lúc cần kêu khổ thì nên kêu khổ. Thập Nhất Nương đem tình huống nói đại khái. Lúc Từ Lệnh Nghi nghe được Phượng Khanh cắn tay Đông Thanh, lạnh lùng hừ một tiếng, dáng vẻ rất không vui. Lúc nghe được trên người đứa nhỏ có thương tích, biểu tình hắn tuy bình tĩnh, nhưng đáy mắt không che giấu kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không biết đứa nhỏ bị thương. Nghe được đứa nhỏ không có ăn cái gì liền ngủ, mày hắn lại gắt gao cao lên. Đợi lát nữa thưởng Đông Thanh 20 lượng bạc. Về phần thương thế đứa nhỏ kia, ta sẽ cho Bạch tổng quản xử lý, ngươi không cần quản. Thập Nhất Nương thấp giọng đáp ứng vâng. Hổ Phách mang nước đến, Từ Lệnh Nghi đi tịnh phòng rửa giấy một phen, lại thay đổi kiện trực chuyết khẩm đoạn còn mới màu lam thường mặc ở nhà. Nương bên kia có nói chút gì không? Hắn một mặt hỏi, một mặt cởi giày lên kháng. Thập Nhất Nương cúi người giúp hắn cởi giày, nói, nương chỉ nói lúc ngài trở lại liền đi chỗ lão nhân gia nàng một chuyến. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ở trên kháng dựa vào gối dựa lúc nãy Thập Nhất Nương dựa. Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không chuẩn bị thương lượng cùng thái phu nhân sao? Ngồi trên tấm nệm sức lực còn sót lại làm cho thần sắc căng cứng của Từ Lệnh Nghi lơi lỏng xuống dưới, trong đáy hương trà lại làm đáy mắt hiện lên một tia vừa lòng cùng thích ý. Nhưng nhìn ánh mắt Thập Nhất Nương vây nghi hoặc nghĩ đến đứa nhỏ ở Bán Nguyệt Phán kia, hắn không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Thập Nhất Nương, ánh mắt hắn chân thành nhìn nàng, giọng điệu có chút châm trước. Ta lúc ấy tức giận hồ đồ. Chuyện đứa nhỏ, không có lo lắng chu toàn. Thầm nghĩ, nếu là đứa nhỏ từ gia, thì không thể để cho hắn ở chỗ dơ bẩn mà lớn lên, cuối cùng biến thành sướng ca vô loài. Trong lòng Thập Nhất Nương chấn động, mẹ đẻ đứa nhỏ này quả nhiên là có vấn đề. Mà Tư Lệnh Nghi thấy sắc mặt thê tử khẽ biến, trong lòng hơi có chút an tâm, vội nói chuyện này đáng lẽ phải thương lượng với ngươi trước. Nhưng tình huống đặc thù, mẹ đẻ đứa nhỏ chết non, bên kia một mặt gạt chúng ta, một mặt đòi tiền. Năm nay lại thiếu nợ đánh bạc của bọn cho vay nặng lãi, cho nên bí qua hóa liều định đem đứa nhỏ đi bán rồi chuẩn bị chạy. Nếu không đuổi tới kịp thời, Hắn nói xong trên mặt liền lộ ra chua xót, thấy ta còn dám kêu gào, chỉ sợ mua đứa nhỏ này cũng là người có ý đồ. Lại sợ sự tình truyền bá ra không tốt thu thập, đành phải tạm thời ôm trở về. Vì thế Từ Lệnh Nghi liền ôm đứa nhỏ trở về, một câu giải thích cũng không có, chính xác là thập nhất nương có chút khổ sở. Hiện tại thấy hắn cúi đầu, chuyện đã đến nước này, không thể không nể mặt mũi hắn. Thà là người tốt đến cùng. Mỉm cười nói, tâm tình hầu gia thiếp thân có thể tưởng tượng, mặc kệ như thế nào, luôn là cốt nhục trong nhà, nếu may mắn sinh ra tuy là không nhận tổ về tông, chỉ cần có thể chân chính có miếng cơm ăn là được. Nhưng nếu bởi vì vậy mà rơi xuống chỗ không chịu nổi, trong lòng không khỏi đau nhức. Từ Lệnh Nghi thấy giọng điệu nàng dịu đi, nhẹ nhàng thở ra thật to, phu nhân nói cực kỳ đúng. Thập nhất nương lại có cân nhắc khác, hắn tiền trảm hậu tấu, suy nghĩ cẩn thận, vẫn là bởi vì hắn đối với mình tín nhiệm có hạn. Bằng không, lúc mang đứa nhỏ về trước tiên sẽ hướng mình giải thích. Chiếu theo tình huống hiện tại, đầu xuân sang năm mình phải quản gia. Đến lúc đó công việc càng nhiều, không khỏi liên quan ảnh hưởng đến lợi ích của các lão nhân, mình là kế thất lại là thứ nữ, trên đỉnh đầu còn có thái phu nhân, rất khó dùng thân phận trấn áp nhóm ma ma quản sự, chỉ có thể dùng năng lực để thắng. Nhưng vị trí này của mình, năng lực chỉ chiếm 3 phần, chủ yếu vẫn là xem thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi có ủng hộ hay không. Nàng trong khoảng thời gian này cũng cẩn thận quan sát, nghĩ muốn được thái phu nhân ủng hộ thì phải được Từ Lệnh Nghi ủng hộ trước, muốn được Từ Lệnh Nghi ủng hộ liền phải làm cho hắn tin cậy mình tuyệt đối. Bằng không có mâu thuẫn gì cũng phải giải thích một phen, cho dù Từ Lệnh Nghi không mệt mình cũng sẽ cảm thấy mệt. Không bằng thừa cơ hội này biểu hiện một chút năng lực chính mình, xem phản ứng của hắn. Nếu có thể thành công liền thành công, nếu không thành công mình cũng biết về sau như thế nào cùng Từ Lệnh Nghi ở chung. Chủ ý đã định, nàng lập tức cười nói, thiếp thân là lo lắng, đứa nhỏ này dù sao cũng không phải của hầu gia, chúng ta cũng không thèm hỏi ngũ gia một chút liền tự tung tự tác chủ trương. Chỉ sợ ý tốt làm không xong lại thành chuyện xấu. Lời của nàng chưa dứt, mặt mũi Từ Lệnh Nghi tràn đầy khiếp sợ. Hắn chừng to đôi mắt phượng nhìn nàng, ngươi, cùng đã buông tên không thể quay đầu lại. Thập nhất nương cười mỉm nhìn Từ Lệnh Nghi, chuyện khác ta không dám nói. Nếu là đứa nhỏ của hầu gia tuy là không thể thoải mái, hầu gia cũng sẽ che chở hắn chu toàn, quả quyết không có người dám đánh hắn như vậy. Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng nhìn ánh mắt nàng lại dần dần biến thành vui mừng, mặc ngôn. Bộ dạng cảm thán sụt sịt thập phần. Thập nhất nương mỉm cười. Mình vẫn là có chút may mắn. Nàng tiếp tục sắm vai nhân vật thành thật lẫn nhau, còn có ngũ đệ muội. Chuyện này sớm muộn gì cũng rơi vào lỗ tai nàng. Nàng hiện giờ lại có mang. Nếu có chuyện ngộ nhỡ chúng ta làm thế nào giao phó với Định Nam hầu gia? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Từ Lệnh Nghi nói, ta hôm nay đã sớm đi Định Nam hầu phủ. Dù sao cũng là chuyện phong lưu trước hôn sự. Lão hầu gia biết tuy có chút mất hứng. Nhưng sau đó nghe nói tiểu ngũ thành thân cùng Đan Dương xong liền đoạn tuyệt. Đối phương bởi vì vậy mới bất mãn. Lão hầu gia liền tiêu tức giận. Còn chủ động thương lượng cùng ta trước hết đem việc này tạm thời gạt Đan Dương. Đợi nàng sinh sản xong rồi nói, con rể có con tư sinh, cha vợ không chỉ không trách cứ, ngược lại cho rằng con rể lạc lối biết quay về mà cao hứng, chủ động giúp đỡ con rể gạt nữ nhi. Tuy nhiên biết đây là do xã hội tạo thành, nhưng thập nhất nương vẫn cảm giác có chút không tự nhiên. Nhưng, ngươi làm thế nào biết đứa nhỏ này là của tiểu ngũ? Từ Lệnh Nghi rất hứng thú nhìn nàng, thần sắc rất thoải mái, giống như tán gẫu cùng lão bằng hữu. Nếu thê tử thông minh thông qua vài thưa của khăn che mà đoán được chân tướng, mình ở trước mặt nàng chống đỡ vì mặt mũi huynh đệ cũng sẽ không có ý nghĩa gì, ta còn cố ý dặn dò tiểu ngũ chuyện này ta sẽ giúp hắn làm thỏa đáng, hắn phải biết nên làm gì giữ cái gì đi. Còn lo trong lòng hắn sợ hãi, vẫn cố nén không có tức giận. Nói đến như vậy, nhưng nhắc tới chuyện này thì sắc mặt hầu như vẫn trầm xuống. Đứa nhỏ cùng người Từ gia giống nhau như đúc. Thập nhất nương nói tam gia là người giữ bổn phận, nhất định không làm ra loại chuyện này. Tứ gia là người tâm cao khí ngạo, nếu vừa ý tiểu thư nhà nào còn có. Nàng nửa trêu ghẹo nửa tâm bốc hắn, vậy chỉ có thể là ngũ gia. Nhìn nàng tươi cười mang theo mang mấy phân trêu chọc, Từ Lệnh Nghi đột nhiên nghĩ tới Kiều Liên Phòng. Không biết vì cái gì, hắn đỏ mặt lên, không tự giác giải thích. Chấm, lúc ấy uống hơi nhiều, lại ở trong nhà mình cũng không chú ý nhiều. Sau lại nghe thấy con nữ nhân ở thính đường nói chuyện, hình như là váy bị rách rồi có tiểu nha hoàn mang người đến bên này đổi váy. Lúc ấy nghĩ thầm nếu có thể đến tiểu viện này tự nhiên là nhà thông gia. Nên đành lánh vào trong phòng, nha hoàn đi rồi, nếu ta lên tiếng chỉ sợ người khác không xuống đài được. liền vội vàng trốn sau bình phong, nghĩ đợi nàng đổi váy rồi đi ra ngoài tự nhiên giống như nước trôi không dấu vết. Ai biết Kiều Di Nương đột nhiên hô một tiếng, ta đành phải cách bình phong tự báo tên ra môn, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Lòng ta quính lên cũng không lắng nghe, liền khiển trách một tiếng, nghĩ muốn đem người dọa đi. Chuyện sau đó, người cũng biết. Chương 194, nguy cơ chung. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Nàng không nghĩ Từ Lệnh Nghi sẽ nói chuyện đó cùng nàng. Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, mặt hắn lạnh lùng và bộ mặt đỏ hồng thì thào nói nhỏ bây giờ, mà bất giác mỉm cười. Từ Lệnh Nghi thấy thê tử cười thản nhiên, trên mặt có chút nhịn không được hờn dỗi, ta nói là sự thật, sau đó cũng hỏi Kiều Di Nương vì sao thét chói tai. Kiều Di Nương nói là đột nhiên phát hiện sau bình phong có người. Hoàn toàn là hiểu lầm. Thập Nhất Nương nhìn thấy biến hóa rõ ràng của hắn, trong lòng thầm kêu không tốt, vội nói, hầu gia là ai? Bình Man Di, Trinh Tây Bắc, đường đường nam tử Hán đại trượng phu, cần gì nói dối với một phu nhân? Tầng bốc hắn lên, Từ Lệnh Nghi biết rõ ràng, nhưng trong lòng cũng không tự chủ vui sướng lên. Liên tưởng mình ôm một đứa nhỏ không rõ ràng trở về, một câu cũng không có hướng Thập Nhất Nương giải thích. Thập Nhất Nương lại chưa bao giờ hoài nghi qua mình, trong lòng đột nhiên còn có một cảm giác an tâm. Nói cũng không kiêng kỵ, thoạt nhìn chuyện này là sai lầm của Tiểu Ngũ, nhưng nếu thật sự nói tiếp cũng là sai lầm của ta. Thành âm hắn có vài phần uể oải, mấy năm trước ta ở bên ngoài chinh chiến, ít quản chuyện trong nhà. Chờ lúc ta trở lại, hắn đã biến thành một kẻ chỉ biết ăn uống chơi bời hoàn khố đệ tử. Ta nhìn thấy trong lòng không thoải mái, giọng điệu đối với hắn tự nhiên không tốt. Hắn nhìn thấy ta sợ hãi, có việc hay không có việc gì đều trốn tránh thật xa, xảy ra chuyện đừng nói là tìm ta thương lượng, điều thứ nhất làm chính là nghĩ như thế nào để lừa gạt được ta. Hắn dựa người trên gối dựa thở dài một hơi, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn trần nhà, lại nói tiếp, ta trước đây cũng không là kẻ an phận. Nhưng nhị ca khi đó đối với ta, luôn luôn là lời nói từ tốn nhỏ nhẹ, có thương có lượng, huynh đệ chúng ta có việc nhị ca cũng là tận tâm tận lực. Mà đối với Tiểu Ngũ, không phải đánh chính là mắng. Xảy ra chuyện tự nhiên hắn không dám nói cho ta, cũng không trách hắn đi đến ngày hôm nay. Lại nói tiếp, ta không bằng nhị ca. Nói đến câu cuối cùng, buồn bã vô hạn. Có người chết đi trước làm tiêu chuẩn, người còn sống rất khó vượt qua. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi có chút đồng tình. Hiện tại bắt đầu thay đổi cũng không muộn a. Thanh âm của nàng rất nhu hòa ngoài ý muốn của chính mình. Huống chi Ngũ gia năm nay mới 19 tuổi, ngài về sau nhàn rỗi ở nhà còn nhiều thời gian. Từ Lệnh Nghi ngưng mắt nhìn chăm chú Thập Nhất Nương, thần thái của nàng an tường, tươi cười điềm tĩnh, ánh mắt nhìn hắn chân thành, lại mang theo mấy phần bao dung. Tâm hắn tự nhiên trở nên thập phần bình tĩnh an bình. Hy vọng hắn bị giáo huấn như vậy có thể trở nên hiểu biết một chút đi. Từ Lệnh Nghi thở dài một hơi, Thập Nhất Nương nhớ tới một chuyện, vậy đã tra ra là ai muốn mua đứa nhỏ. Từ Lệnh Nghi lắc đầu, tạm thời còn không có tin tức gì. Hai người đang nói, có gã sai vặt tiến vào bẩm, hầu gia, đại cữu gia ngõ cung huyền đến đây. Từ Lệnh Nghi nghiêm sắc mặt, phân phó gã sai vặt thỉnh đại cữu gia vào. Sau đó đứng dậy xuống kháng. Thập Nhất Nương tự mình vén rèm tiễn hắn ra cửa, sau đó kêu Hồ Phách đến, người đi bán nguyệt phán nhìn xem. Tiểu hài tử, không hiểu biết nhiều như vậy. Cho hắn ăn cho hắn uống hắn sẽ thân cận ngươi. Ngươi lấy chút điểm tâm đi qua, cho Đông Thanh Dỗ Phượng Khanh ăn vài thứ. Hầu gia nói qua hai ngày liền đem người đưa đi. Bảo nàng vất vả hai ngày. Hồ Phách đáp ứng lui đi xuống. Có tiểu nha hoàn tiến vào nói, phu nhân, hầu gia bảo ngài đi thính đường. Thập Nhất Nương đến bàn trang điểm chỉnh thái dương, vạt áo, sau đó đi thính đường. Từ Lệnh Nghi cùng La Trấn Hưng một trái một phải ngồi ở hai bên băng vuông sơn đen, trên bàn còn có mấy lễ vật hộp giấy dán chữ phúc. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, La Trấn Hưng đứng dậy kêu Thập Nhất muội. Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ. Từ Lệnh Nghi chỉ ghế bành bên tay mình, cũng không có người ngoài, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Thập Nhất Nương cung kính nói vâng ngồi xuống, có tiểu nha hoàn dâng trà, sau đó rón ra rón rén lui đi xuống. Từ Lệnh Nghi lúc này mới nói, Trấn Hưng lần này đến là giúp đỡ Chu công tử tặng quà Tết. Chu công tử tặng quà Tết, Chu An Bình sao? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, là Trấn Hưng đã cười nói, là thất muội phu cố ý sai người mang quà Tết tặng các nhà. Không nghĩ tới trên đường đi còn khó khăn hơn so với dự tính, cho nên trì hoãn ngày đến. Giữa trưa hôm nay mới đến, ta giữ lại ăn cơm, lúc này mới cùng đi lại đây. Thất thì phu thật sự là rất khách khí, Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng. đồng dạng là nữ nhi gả đi năm thứ nhất, nàng cùng ngũ nương đều chỉ tặng trưởng bối, nhưng không có tặng bình bối. Nàng nhìn Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi lập tức hướng nàng gật đầu, ý thứ là mình đã có chuẩn bị. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra. La Trấn Hưng đã nói thất muội còn cố ý chỉ mang chút đồ đạc này nọ đưa cho ngươi. Ta giúp mang lại đây. Nếu đến kinh lý tặng quà Tết, sẽ phái mấy mama đi theo lại đây để vấn an trưởng bối, vừa có thể diện lại không ngại chuyện gì. Như thế nào lại không muốn làm như cũ, còn cho đại ca một nam nhân giúp đỡ mang đồ vật đến. Trong lòng nói thầm Chu An Bình này làm việc ẩu tả, nhưng vẫn cười hướng La Trấn Hưng phúc phúc, làm đại ca vất vả. La Trấn Hưng cười nói một tiếng tiện tay mà thôi, sau đó đẩy nhẹ hộp giấy trên bàn một chút, ta nguyên chuẩn bị cho nhóm mama theo xe tiến vào vấn an ngươi, ngươi cũng tốt hỏi tình huống gần đây của thất muội, truyền chút tin cá nhân. Nhưng hai vị mama kia sợ thất lễ, vô luận như thế nào cũng không dám tiến vào. Ta đành phải làm thay. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ. Nguyên lai, không phải người ta làm việc ẩu tả, mà là sợ cửa nhà nàng cao, không dám tiến vào. Trong lòng không khỏi có tiếc nuối nho nhỏ. Nếu có thể gặp mặt hỏi thêm chút tình huống thất nương thì tốt. Nàng không khỏi nói, một khi đã như vậy, bảo hai vị mama tiến vào cho ta nhìn mặt đi. La Trấn Hưng cười nói, vẫn là quên đi. Miễn cho người khác bị dọa. Thập Nhất Nương không tiện miễn cưỡng, cho Lục Vân bên cạnh nhận lấy cái hộp, Từ Lệnh Nghi liền hỏi đến đại lão gia cùng đại thái thái. Hai lão nhân gia thân thể có khỏe không? Hoàn hảo, thân thể của đại thái thái không phải là chuyện ngày một ngày hai, La Trấn Hưng khách khí đáp. Có cái gì cần ta ra mặt liền nói. Từ Lệnh Nghi nói, hai ngày trước ta mới vừa có được một cây nhân sâm 50 năm, lát nữa người mang về cho hai lão nhân gia bồi bổ thân thể. La Trấn Hưng vội chối từ, hầu gia thân thể cũng không tốt, đúng là cần dùng thuốc. Làm thế nào nhận nhân sâm của ngài? Người một nhà không nói phân tách ra hai nhà. Từ Lệnh Nghi lập tức kêu gã sai vặt đi tìm Bạch Tổng quản lấy nhân sâm, lại nói, nhạc phụ có tính toán gì? La Trấn Hưng thẹn đỏ mặt nghĩ đến lần trước Từ Lệnh Nghi cho hắn truyền lời nói, đại lão gia phản ứng như thế nào. Phụ thân tính tình thư sinh, chỉ sợ qua mấy ngày nữa mới biết dụng ý hoàng thượng đại xá thiên hạ. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, nhạc phụ làm quan cần cù tạo phúc một phương. Nhàn rỗi như vậy thật sự là đáng tiếc. Chỉ là hoàng thượng chính trực tráng niên, muốn học Thái Tông Hoàng đế văn di vũ công, làm một thế hệ thánh quân. Sang năm đầu xuân là đại khảo, thay đổi vị trí càng nhiều. Liệu các lão từ quan hồi hương cũng đã 2 năm, Trấn Hưng vẫn là khuyên nhạc phụ cho tốt, lấy chủ ý ta cũng tốt ở giữa Chu Toàn. Ám chỉ La Trấn Hưng đem công tác của đại lão ra nói cho thông, cho hắn toàn tâm toàn ý theo hoàng thượng mà làm, mùa xuân sang năm hắn có thể giúp đỡ tìm một chỗ trống. La Trấn Hưng nghe xong nhưng không có thoát ra vui sướng, mà là âm tình bất định sau một lúc lâu, dứt khoát kiên quyết nhìn Từ Lệnh Nghi, ý tốt của hầu gia Trấn Hưng xin lĩnh. Chính là phụ thân tuổi lớn, thân thể ngày càng lụi bại. So với việc mưu vị trí cao làm cho người trong nhà lo lắng đề phòng, không bằng cứ như vậy ở nhà chơi đùa con cháu, trồng hoa nuôi cá nhàn nhã. Thế nhưng nguyền truyền cự tuyệt ý tốt của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi rất là ngoài ý muốn, do dự nói, ngươi có muốn trở về thương lượng với nhạc phụ hay không? La Trấn Hưng liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thập Nhất Nương một cái, lắc đầu, tốt nhất là đừng thương lượng lão nhân ra. Lại nói, hiện giờ trong triều biến ảo khó lường, thánh tâm khó đoán. Cùng với việc trộn rộn lung tung lúc này còn không bằng ở nhà an ổn qua ngày. Nói xong thì đứng dậy hướng Từ Lệnh Nghi bái dài, mong rằng hầu gia có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của Trấn Hưng, thành toàn hiếu tâm cho Trấn Hưng. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu. Tuy làm như vậy là trở ngại tiền đồ đại lão gia, có chút bất hiếu, nhưng so với cái gọi là hùng tâm tráng trí của đại lão gia, còn không bằng cứ cho hắn nhàn rỗi ở nhà như vậy, ít nhất sẽ không gặp chuyện nhiễu loạn gì. Hơn nữa sang năm La Trấn Hưng cũng nên rời quán, cùng với việc mưu chức cho đại lão gia, còn không bằng nghĩ biện pháp vì La Trấn Hưng mưu một chỗ tốt. Từ Lệnh Nghi không có chủ ý. Hắn không phải phản đối ý kiến La Trấn Hưng, ngược lại, hắn thực đồng ý với cách La Trấn Hưng thực hiện, đối với thái độ xem xét thời thế của La Trấn Hưng vẫn thực thưởng thức. Nhưng thân phận của hắn là con rể. Ai không hy vọng nhà mẹ đẻ mình thăng quan tiến chức, sau đó quay đầu giúp mình ở nhà chồng đứng vững gót chân. Huống chi mình không phải là không có năng lực giúp đại lão gia. Nghĩ vậy, hắn liền nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi vẫn không có trả lời, nhìn qua hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, thấy trong đáy mắt Từ Lệnh Nghi do dự, nàng lập tức hướng hắn gật gật đầu, ý tứ là đồng ý với chủ ý La Trấn Hưng. Từ Lệnh Nghi đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Thập Nhất Nương tự nhiên cười hỏi La Trấn Hưng, đại ca, sang năm liền phải ra quán đi. La Trấn Hưng ngẩn ra, Từ Lệnh Nghi đã hiểu được, lập tức buông tha truy vấn chuyện đại lão ra cười hỏi La Trấn Hưng, vậy Trấn Hưng có tính toán gì? Ta xem lại bộ không tồi, người có ý đi lại bộ học hỏi kinh nghiệm hay không? Ở lại Yến Kinh làm quan, sau đó từ lại bộ đứng đầu 6 bộ bắt đầu làm việc. Đấy là điểm khởi đầu rất cao, người khác cầu đều cầu không được. Thập Nhất Nương cũng cười nhìn La Trấn Hưng. La Trấn Hưng lại tiếp tục huyền truyền cự tuyệt. Đọc sách nhiều năm như vậy đều là lý luận suông. Nếu muốn làm quan tạo phúc cho một phương, vẫn là khởi đầu bằng huyện lệnh cho tốt. Từ Lệnh Nghi mỉm cười, nói tuy nói có nhiều người là bắt đầu từ huyện lệnh, bất quá trước tiên ngươi nên ở Yến Kinh làm quan vài năm kết giao chút bằng hữu. Về sau có đi ra ngoài, đối với công việc của ngươi mới có lợi. La Trấn Hưng còn muốn nói cái gì, Từ Lệnh Nghi đã nói, dù sao sang xuân cũng còn có mấy ngày. Chuyện này ngươi suy nghĩ cho kỹ, không ngại nghe ý tứ nhạc phụ rồi lại quyết định. Từ Lệnh Nghi thái độ đã rõ ràng, La Trấn Hưng không tiện nói thêm gì, hai người tán gẫu vài câu, La Trấn Hưng nói còn muốn đi chỗ thứ nương tặng quà Tết, nên đứng dậy cáo từ. Hai vợ chồng bồi La Trấn Hưng đi chỗ thái phu nhân hành lễ, tiễn hắn đến Thùy Hoa Môn. Bạch Tổng Quản đã chuẩn bị xong quà đáp lễ cấp Chu gia, mấy gã sai vặt chuyển lên xe ngựa Chu gia. Thập Nhất Nương thấy Từ gia đáp lễ Chu gia tràn đầy một xe ngựa, hoảng sợ. La Trấn Hưng cười khổ, Chu gia lễ trọng, tất cả chúng ta đều được một xe đồ. Thập Nhất Nương bật cười, không khỏi thấp giọng nói, thất tỷ đã gả cho tài chủ. Từ gia tặng quà Tết cũng chỉ ấn mỗi nhà 80 lượng bạc, toàn bộ tặng qua thôi, Chu gia lại luận bằng xe. Chương 195, nguy cơ hạ. Trên đường vào nhà, Thập Nhất Nương hỏi Từ Lệnh Nghi, Chu gia tặng cái gì vậy? Cười mỉm, cảm thấy hứng thú thập phần. Lễ đang ở chỗ hồi sự, Từ Lệnh Nghi kêu tiểu nha hoàn tùy thân đi kêu Bạch Tổng Quản, hỏi một chút là biết. Bạch Tổng Quản vừa rồi tự mình chỉ huy nhóm gã sai vặt chuyển đồ lên xe, nghe được Từ Lệnh Nghi muốn danh mục quà tặng thì tự mình đi chỗ hồi sự lấy danh sách lại cho người ta đem danh sách quà đáp lễ tìm ra sẵn, lúc này mới vội vàng bước vào nhà chính. Chấm. Đường trắng 10 cân, đường đỏ 10 cân, hạt sen 10 cân, mộc nhĩ trắng 10 cân, mộc nhĩ đen 10 cân, hồ tiêu đen 2 cân, hồ tiêu trắng 2 cân. Thập Nhất Nương cười nói, hàng dùng cho năm mới đã lo liệu xong, chỉ cần bỏ vào nồi là có thể nhóm lửa. Từ Lệnh Nghi cũng cười nói, lấy lại đây cho ta nhìn xem. Thập Nhất Nương đem danh sách đưa qua. Vẫn khom người cúi đầu, Bạch Tổng Quản liền lấy danh sách từ trong ống tay áo đưa ra, phu nhân nhìn xem, đây là chúng ta đáp lễ. Lục Vân bên cạnh tiếp lên đưa cho Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương giơ tay mở ra, một thịt tẩm bột rán 10 cân, đậu phụ vàng 10 cân, phục linh 10 cân, mứt hải đường 10 cân, mứt bơ 10 cân, mứt lê 10 cân. Tất cả đều là đặc sản Yến Kinh, lại giá trị không nhiều tiền. Nàng âm thầm có chút giật mình, vẫn dùng khóe mắt quan sát Thập Nhất Nương, Bạch Tổng Quản nhìn thấy cười nói, phu nhân, Chu gia tặng quà Tết đều là đặc sản, tổng trị 200 lượng bạc. Ta nghĩ, nếu như người ta có tâm như vậy, nếu chúng ta tìm nếu tặng chút đồ vật này nọ đưa đi ngược lại thật không có thành ý. Cho nên cố ý ấn theo đó ngượng ngùng tặng những thứ được xem là đặc sản Yến không sai biệt lắm đi qua. Coi như là tâm ý của phủ chúng ta. 200 lượng bạc tứ nương, ngũ nương, thập nương, nàng, còn có đại ca tam ca tứ ca, đây là 1.400 lượng bạc. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mồ hôi nóng ứa ra. Bất quá, nghe giọng điệu Bạch Tổng Quản này, Từ gia hẳn là đáp lễ tương ứng đưa qua. Trước mặt Từ Lệnh Nghi, nàng tự nhiên phải cho Bạch Tổng Quản mặt mũi. Bạch Tổng Quản làm việc luôn luôn thỏa đáng. Thập Nhất Nương cười đem danh sách hoàn lễ cấp Lục Vân lại cung kính đưa Bạch Tổng Quản, tỉ muội chúng ta mỗi người một phương, tặng đặc sản tương ứng là tốt nhất. Người hai nhà đều có thể có đồ tươi mới. Bạch Tổng Quản tỉnh bơ đưa ánh mắt nhìn Từ Lệnh Nghi thấy hắn hơi nắm tay, trong lòng lập tức sáng trưng giống như đốt đèn. Phu nhân khích lệ, đây đều là phần việc của tiểu nhân. Làm mấy chục năm, sao lại có đạo lý làm không tốt? Hắn cung kính đáp lời Thập Nhất Nương. Người cũng không cần khiêm tốn. Từ Lệnh Nghi đem danh sách quà tặng của Chu gia cấp Bạch Tổng Quản, người cũng đáng được phu nhân khích lệ. Tươi cười trên mặt Bạch Tổng Quản dường như không ngăn được sáng bừng lên, tất cả đều là nhờ hầu gia chỉ điểm, tiểu nhân thận trọng không có làm sai công tác. Nhìn vẻ mặt cùng lời nói này, thật sự là một nhân vật không đơn giản a. Trong lòng Thập Nhất Nương hơi tán thưởng. Ngươi thận trọng không làm sai công tác nào có quan hệ gì với ta. Từ Lệnh Nghi rất khó có lúc trêu đùa cùng Bạch Tổng Quản, sau đó kêu Lâm Ba đến, ngươi cùng Bạch Tổng Quản đi bán nguyệt phán, đem bên kia làm cho tốt. Là bảo Lâm Ba đem chuyện đứa nhỏ nói cho Bạch Tổng Quản đi. Thập Nhất Nương suy nghĩ, lại nghe thấy từ lệnh nghi phân phó Lâm Ba, ngươi thuận tiện đem đồ vật ta quen dùng ngày thường đều chuyển đến chỗ phu nhân bên này đi. Đem đồ đã quen dùng ngày thường chuyển đến chỗ mình nơi này. Nàng biểu tình cứng nhắc, đây có tính là đem tảng đá đập vào chân mình hay không? Lâm Ba nghe xong cung kính đáp ứng, mang Bạch Tổng Quản ra cửa. Bạch Tổng Quản lại liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, lúc này mới lui xuống. Từ lệnh nghi liền cười cười xin lỗi Thập Nhất Nương, đứa nhỏ kia trụ ở Bán Nguyệt Phán, ăn uống này nọ không thể không phiền đến Bạch Tổng Quản, huống chi trên người hắn còn mang theo thương thế. Là hướng nàng giải thích vì cái gì cho Lâm Ba mang Bạch Tổng Quản đi Bán Nguyệt Phán sao? Người biết càng nhiều, lộ ra tiếng gió lại càng lớn, tương ứng, nguy hiểm của mình liền nhỏ. Thập Nhất Nương cười khẽ nhìn Từ lệnh nghi, có thể có Bạch Tổng Quản cùng giúp thiếp thân thở phào một hơi. Bằng không, có một số việc thật đúng là không tốt làm. Từ lệnh nghi gật đầu, đang muốn nói cái gì, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hầu gia, phu nhân, tam thái thái Kiều phủ đến đây. Mẫu thân Kiều Liên phòng. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, nhìn Từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi cũng rất giật mình nhìn Thập Nhất Nương. Đầu óc Thập Nhất Nương xoay chuyển, cười nói, sắp qua năm. Kiều thái thái lo lắng Kiều di nương, cho nên cố ý lại đây thăm. Lại nói, bất quá, trong nhà có ăn có uống, tiền qua năm cùng xiêm y cũng đều phân phát xuống. Kiều thái thái cũng quá lo lắng rồi. Từ lệnh nghi nghe xong không có trả lời, thản nhiên nói một câu, ta vào nhà trước liền lập tức trở về nội thất. Thập Nhất Nương mỉm cười, dặn dò tiểu nha hoàn thỉnh Kiều thái thái vào. Mẫu tử liên tâm, nàng cũng không phản cảm Kiều thái thái đến xem Kiều Liên phòng, nhưng điều kiện kiên quyết là đừng làm trộn rộn chuyện nhà Từ gia, đừng đem Từ gia giống như vườn rau trong nhà, nghĩ muốn tiến liền tiến, nghĩ muốn ra liền ra. Chỉ chốc lát tiểu nha hoàn lĩnh Kiều thái thái vào. Nàng mặc trang hoa áo màu tím, thần sắc vẫn tao nhã như vậy. Hai người thấy lễ, Thập Nhất Nương không đợi Kiều thái thái mở miệng, đã chủ động cười nói Kiều thái thái là đến xem Kiều di nương đi. Sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ gian phía đông, ta cùng hầu gia lập tức sẽ đi chỗ thái phu nhân. Đợi lát nữa sẽ không tiễn Kiều thái thái. Rất là khách khí, nếu đã cho nàng tiến vào cũng không cần khó xử nàng, nếu không ngược lại mình lại có vẻ không phóng khoáng, thoải mái dứt khoát cho nàng đi gặp Kiều Liên phòng. Kiều thái thái hơi có chút ngoài ý muốn về sự sảng khoái của Thập Nhất Nương, nhìn thoáng qua nội thất châm trước nói cảm ơn phu nhân. Nàng thân mình yếu đuối, mùa đông hàng năm đều không yên ổn, ta có chút lo lắng, cố ý đến xem. Nga, Thập Nhất Nương cười, chắc là năm nay ăn không ít thuốc bổ cho nên thật không có nghe nói có cái gì không tốt. Kiều thái thái không bằng đem phương thuốc Kiều di nương ăn hàng năm cho người đưa qua, ta thỉnh thái y nhìn xem, chiếu theo những phương thuốc trị bệnh cũ, đem cơ thể điều trị một phen. Nếu không ba ngày lại ốm mất hai như vậy, cũng không phải là chuyện hay. Kiều thái thái nghe trong lòng lạnh lùng cười. Tốt cho ngươi Thập Nhất Nương tấm vải gấm dấu châm. Ngươi bất quá là muốn cưỡng ép ta thôi. Ta nếu lấy ra phương thuốc hàng năm ra, chỉ sợ sẽ nói Liên phòng thân mình không tốt, không thích hợp sinh con. Nếu ta lấy không được phương thuốc hàng năm, lại ám chỉ người khác là Liên phòng giả bệnh. Ngươi có leo tường kế, ta có qua tường kế. Trước đó vài ngày Kiều phu nhân hỏi chuyện Liên phòng, biết nàng còn không có động tĩnh, cho chuyên môn trong thái y viện viết một phương thuốc điều dưỡng thân thể đưa Liên phòng. Đến lúc đó, lấy phương thuốc kia cho ngươi xem, nhìn ngươi còn có nói được gì. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nàng cười tạ ơn Thập Nhất Nương nói, đa tạ phu nhân. Ta chưa kịp lo lắng đến việc này. Hiện tại có những lời này của ngài ta an tâm. Trở về liền đem phương thuốc hàng năm Liên phòng dùng đưa lại đây cho phu nhân xem, ngài cũng tốt đối chiếu làm việc. Phản ứng đúng thật là mau. Thập Nhất Nương nói trở lại một câu vậy phiền toái Kiều thái thái ngày nào đó sai người đưa tới sau đó bưng trà. Kiều thái thái biết đây là muốn đưa khách, khom đầu gối hành lễ, đi theo tiểu nha hoàn đi chỗ Kiều Liên phòng. Kiều Liên phòng sớm nhận được tin, cho Tú Duyên ở cửa sau, mình pha sẵn trà thiết quan âm hảo hạng, dùng hộp hoa mai cửu bảng sơn hồng đựng các loại đồ ăn vặt mứt bí, mứt đào, hạt dưa ngũ vị ở trong phòng đợi. Kiều thái thái trước hỏi Tú Duyên, hầu gia đối xử với tiểu thư các người có tốt không? Tú Duyên giấu che áo mà cười, thái thái yên tâm, hầu gia đối xử với tiểu thư chúng ta vẫn đứng hàng đầu ở viện này. Kiều thái thái yên lòng, cùng Tú Duyên vào nhà. Kiều Liên phòng bước lên phía trước hành lễ, đem Kiều thái thái nghênh đến lâm song đại kháng ngồi xuống, tự mình cấp mẫu thân chén trà. Kiều thái thái xuyên qua lớp thủy tinh của cửa sổ nhìn cây sồi xanh bên ngoài, thở dài, người ở phòng này không thể so bằng tiểu thư phu nhân chân chính Kiều gia. Kiều Liên phòng cười dùng cây tam xiêm một miếng mứt đào cho mẫu thân, mọi người trụ đều không khác nhau. Kiều Thái Thái mới từ chỗ thập nhất nương đến, bên kia rộng hơn bên này một chút, bàn về độ tinh xảo chính xác là không khác. Nàng không biết chỗ ba vị di nương ở, vốn là viện của nhị phu nhân khi tân hôn, từ gia từng tu sửa cẩn thận một phen. Sau vì nhị gia chết ở chỗ này, bởi vì Tráng Niên chết sớm, tất cả mọi người không muốn vào ở, Nguyên nương đặc biệt thường Tần di nương cùng Văn di nương, đợi lúc Kiều Liên phòng tiến môn, cũng trích một gian phòng ngay tại nơi này cho nàng. Kiều Thái Thái tiếp nhận miếng mứt đào ăn một miếng nhỏ, người bảo ta đến, có việc gì? Hai ngày trước Kiều Liên phòng cho Tú Duyên dùng một lượng bạc mua được một thô sử bà tử đưa tin miệng cho Kiều Thái Thái. Kiều Liên phòng nghe xong sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, năm ấy bá phụ từ Tuyên Đồng trở về từng mang theo mấy màn chướng tiêu xa tốt. Lúc ấy ta cũng ở đây, trong đó có một cái màn chướng họa thủy mặc rất được. Ta nhờ nương giúp ta xin nó. Kiều Thái Thái giật mình, ngươi muốn màn chướng kia làm gì? Trong tâm lại nghĩ màn chướng kia giống như khói thuốc, gom lại chỉ lớn bằng cái nắm tay, Kiều phu nhân luôn xem nó như bảo bối, chỉ vào lúc tháng 6 hàng năm lúc trời nắng mang ra phơi một phen, chỉ sợ không phải dễ dàng cầm đến tay như vậy. Trước mặt mẫu thân, Kiều Liên phòng vẫn có chút ngượng ngùng. Thẹn thùng nói, hầu gia ngại la chướng buồn, thập nhất nương bên kia đã thay chướng vải bố tế cát. Ta nghe nói Văn di nương bên kia cũng có bộ. Nói xong, giọng điệu rốt cuộc lộ ra vài phần khinh thường, những người này chỉ biết tế cắt tốt tiêu sa mỏng lại rực rỡ, treo diễm tục, lại không biết tiêu sa dệt thành tranh thủy mặc là quý giá, ngược lại là phong nhã nhất. Kiều Thái Thái nghe thở dài, người lướt qua thập nhất nương như vậy rất chói mắt. Kiều Liên phòng lơ đỉnh, nàng sẽ không đến phòng ta. Tuy có tiểu nha hoàn báo cùng nàng thì sao? Đây là đồ của ta, lại hợp mắt hầu ra, dù ta có đưa cho nàng thì như thế nào? Chỉ sợ hầu ra chụp mũi còn tưởng rằng nàng cưỡng ép ta. Chẳng lẽ ta không treo màn chướng, nàng sẽ dùng con mắt khác nhìn ta sao? Kiều Thái Thái nghe nữ nhân nói cũng có đạo lý, nhưng làm như vậy cũng không thỏa đáng. Thương lượng với nàng, nếu không, ngươi trước tiên nói một tiếng cùng hầu ra. Nói mình không biết hầu ra ngại la chướng buồn bực, có một bộ chướng tiêu sa thủy mặc mà mình lúc khuê trung thập phân tích là lúc mình tới được Kiều phu nhân cố ý cho mang qua. Vẫn đặt ở trong dương không dám treo. Kiều Liên phòng nghe xong nụ cười nở rộ, vẫn là nương lo lắng chu đáo. Người đứa nhỏ này, thực không phải cái tình tâm. Kiều Thái Thái thấy nữ nhân lộ ra nụ cười thoải mái giống như dĩ vãng, trong lòng mình cũng cao hứng theo đứng lên, thấp giọng hỏi nàng, lần trước ta cho ngươi mang dược cho ngươi, người đã ăn theo chỉ dẫn. Kiều Liên phòng sắc mặt đỏ bừng, theo phân phó của ngài ăn rồi. Kiều Thái Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nữ nhi, ngươi phải sớm sinh hạ con trai một chút mới được. Bằng không tóm lại là hỏng. Kiều Liên phòng không nói, cúi đầu vê góc áo, khóe mắt mi sao đã có vui sướng không che giấu được. Chương 196, Phong Sương Thượng. Tiễn bước Kiều Thái Thái, thập nhất nương trở lại nội thất thấy Từ Lệnh Nghi dựa người trên gối dựa ở Lâm Song Đại Kháng ngẩn người. Nàng cười tiến lên rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà. Từ Lệnh Nghi nghe được động tĩnh phục hồi tinh thần lại, hỏi nàng, ngươi xem, đem đứa nhỏ về nguyên quán giao cho Hương Giật giúp đỡ nuôi dưỡng như thế nào? Trong đầu thập nhất nương liền hiện ra hình ảnh phu nhân kia dáng người khỏe mạnh gương mặt mang vài phần đôn hậu. Nàng vốn hầu hạ trước mặt nương. Nàng cười nói, hầu gia cũng quen thuộc khẳng định biết tính tình của nàng. Nếu cảm thấy không tồi chắc không có sai. Từ Lệnh Nghi đứng dậy, đi chúng ta đi chỗ nương, chuyện này luôn phải nói cùng lão nhân gia nàng. Thập nhất nương cảm thấy việc này vẫn là Từ Lệnh Nghi chính mình đi thương lượng thái phu nhân mới tốt. Mình ở đây, ngộ nhỡ lão nhân gia không nhịn được chẳng phải không công bị ngốt ngạt. Hầu gia không đi nhìn đứa nhỏ sao? Nàng nói, nó vẫn không ăn cơm. Ta vẫn lo lắng, Từ Lệnh Nghi do dự một lúc lâu sau, vẫn là quên đi đi. Dù sao qua vài ngày cũng đưa đi. Dáng điệu sợ tiếp xúc nhiều. Tia sáng lóe qua thập nhất nương giật mình hiểu ra. Cảm tình có được là thông qua tiếp xúc cùng mọi người. Mình tuy lo lắng tình cảnh đứa nhỏ kia, lại cũng chỉ kêu hổ phách tới hỏi mà không đi nhìn. Nói trắng ra cũng là sợ cùng đứa nhỏ tiếp xúc nhiều sinh ra cảm tình. Nàng không khỏi thở dài. Từ Lệnh Nghi lại nghĩ thập nhất nương thất vọng mình, trong lòng do dự sau một lúc lâu, nói nếu không, ngươi tự mình đi qua nhìn xem đi. Ta đi chỗ nương, cùng nương nói chuyện này. Thập nhất nương vốn không muốn đi, tự nhiên là đáp ứng. Tiễn bước Từ Lệnh Nghi. Nàng chần chờ muốn nhìn đứa nhỏ hay không, hổ phách chạy tiến vào. Mặt nàng hơi tái qua loa hành lễ cấp thập nhất nương, hướng tới thập nhất nương nháy mắt, phu nhân, Bạch Tổng Quản cho ta đến tìm ngài. Bạch Tổng Quản cho người ta tìm đến. Ý niệm đầu tiên trong đầu thập nhất nương chính là đứa nhỏ có việc gì. Nàng lập tức mang Hồ Phách đi nội thất. Hồ Phách gấp được không kịp nói, Phượng Khanh thiếu gia không thấy. Thập Nhất Nương đầu óc ông một chút, tim căng thẳng đập loạn, nói rõ ràng. Cái gì kêu là đứa nhỏ không thấy? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hồ Phách thấp giọng nói, ta mang theo đồ đi qua, Phượng Khanh thiếu gia tránh ở góc giường, mặc cho chúng ta dụ dỗ như thế nào cũng không ăn cái gì. Tắm rửa có thể mạnh mẽ cầm lấy tẩy rửa, nhưng ăn gì thì lại. Sau vẫn là Đông Thanh tỷ tỷ nói, đem đồ vật đặt ở kháng, mọi người chúng ta đi ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ ăn. Sau chúng ta liền chiếu Đông Thanh tỷ tỷ phân phó, đem đồ ăn đặt ở kháng, qua hơn phân nửa canh giờ đi vào, Phượng Khanh thiếu gia cùng đồ ăn đều không thấy. Thập Nhất Nương thở một hơi, có thể là đứa nhỏ trốn chỗ nào đó để ăn. Hồ Phách lắc đầu, thần sắc có chút kích động, Bạch Tổng Quản, Lâm Ba chiếu ảnh đều giúp đỡ tìm, nhưng không tìm được. Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến người mua đứa nhỏ kia vẫn không có tìm được. Nàng cảm thấy sự tình ồn ào lớn. Người đi chỗ Thái Phu Nhân, không được kinh động người ngoài để thông chi hầu ra. Thập Nhất Nương sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đều nghiêm nghị, làm cho Hồ Phách dùng mình, ta đi bán nguyệt phán. Hồ Phách tuy không biết nhiều như Thập Nhất Nương, một đứa nhỏ 3 tuổi thế nhưng không thấy ở bán nguyệt phán, nghĩ như thế nào cũng lộ ra quỷ dị. Nàng liên tục gật đầu, hít sâu một hơi, đừng cho người ta nhìn ra sơ hở. Thập Nhất Nương dặn dò Hồ Phách, mình cũng hít sâu một hơi trước. Sự tình đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là nghĩ muốn biện pháp giải quyết hậu quả. Suy nghĩ như vậy, tâm tính lập tức bình thản xuống. Thập Nhất Nương nhìn Hồ Phách dáng người cao ngất cùng sắc mặt như bình thường đi ra ngoài rồi, sau đó cho tiểu nha hoàn kêu Trúc Hương đến. Các nàng hiện tại ở bán nguyệt phán thu thập đồ vật, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nàng cười phân phó Trúc Hương. Trúc Hương nhưng không có đa nghi, cười nói, nô tỳ vẫn muốn đi nhìn xem. Phu nhân cũng muốn đi xem sao? Đúng à, Thập Nhất Nương một mặt cùng nàng tán gẫu, một mặt mang theo nàng cùng Hồ Phách đi hậu hoa viên. Hồ Phách ở cửa hoa viên cùng Thập Nhất Nương chia tay, theo đường hẻm duyên lâu song tường đi chỗ Thái Phu Nhân, Thập Nhất Nương lại dẫn Trúc Hương qua Bích Y Áp Đình, đi đường dải đá thông dũng qua Xuân Nhiên Đình, theo con đường nhỏ quanh co trên triền núi tiến đến. Trúc Hương tỉnh bơ thấy bên cạnh đường nhỏ có bụi gai vươn ra, lướt qua Thập Nhất Nương đi đến phía trước. Rất nhanh liền thấy một con song rồng cả trượng, trên mặt song còn cây cầu gỗ đỏ. Nơi này hẳn chính là câu cầu nhỏ duy nhất ở hậu hoa viên có thể thông đến bán nguyệt phán mà Lục Vân nói. Nàng xoay người giúp đỡ Thập Nhất Nương, phu nhân cẩn thận. Thập Nhất Nương gật đầu, đánh giá gian nhà 3 gian bằng cỏ dưới triền núi phía trước. Chung quanh khắp nơi là cây đại thụ thô ráp ôm không hết che trời, bùn đất rơm rạ hồ thành người cao 3 ly, bên trong phân thành mẫu ruộng, gạch thô làm hầm lò, gỗ liễu làm dòng dọc kéo nước đầy đủ, nếu nuôi chút gà vịt thật sự là có dáng điệu nông gia tiểu viện. Hai người bước nhanh đến ly môn, đang muốn kêu người thì một nam hài 16-17 tuổi thanh tú đi ra thấy Thập Nhất Nương, hắn vui vẻ, phu nhân, ngài đã tới. Là Chiếu Ảnh, Thập Nhất Nương gật đầu. Chiếu Ảnh đã 3 bước làm thành 2 bước mở ly môn, sợ là Phượng Khanh thiếu gia trốn ở chỗ nào cho nên vẫn đóng ly môn, hắn giải thích. Thận trọng vẫn là tốt, Thập Nhất Nương một mặt đáp lời, một mặt cùng Chiếu Ảnh tiến bán nguyệt phán. Bất đồng với vẻ mộc mạc tự nhiên bên ngoài, trong phòng cỏ xanh trải đá phô, song cửa sổ bằng thủy tinh tủ chạm rực rỡ, bày đồ dùng bằng gỗ hoàng lê. Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba đã vội vàng đến hành lễ. Thập Nhất Nương nghiêm mặt nói đều tìm ở chỗ nào. Ánh mắt nàng có chút nghiêm nghị, làm cho Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba ngẩn ra. Dừng một chút, Bạch Tổng Quản mới nói, tất cả đều đã tìm, đang chuẩn bị tìm ngoại viện. Lời còn chưa dứt, mắt đã sưng đỏ giống hạch đào, Đông Thanh cùng Tân Cúc sợ hãi rụt rè từ đông gian đi ra. Phu nhân, đều là chúng ta sai. Hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống, không đem chuyện ngài giao làm tốt. Đứng lên đi, hiện tại truy cứu cái đó có ích lợi gì, trọng yếu chính là mọi người đồng tâm hiệp lực tìm ra người. Trúc Hương tiến lên giúp đỡ hai người. Thập Nhất Nương theo Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba, Chiếu Ảnh quan sát một chút phòng ở. Đông gian là thư phòng. Tất cả đều là ngăn cách bằng sách lâm song đại kháng, bày một kháng bàn lớn, trên kháng có bản tâm kinh. Tây gian là phòng ngủ, giường gỗ lim đầu khảm lục trụ vạn vũ không ngừng, treo màn chướng gấm không mới màu thạch đệm giường màu xanh da trời, chăn mềm màu xanh ngọc. Bên giường có bình phong gỗ trầm hương, tủ 4 cánh lớn, trên tường treo một thanh long tuyền kiếm, trường án bên cửa sổ có cây cổ cầm. Đứa nhỏ là ở chỗ nào không thấy? Nàng hỏi, có tiếng lẩm bẩm ở phòng ngủ. Thập Nhất Nương nhìn kỹ cũng không có phát hiện cửa sau, hỏi Chiếu Ảnh, trừ bỏ ly môn chúng ta vào vừa rồi, còn có chỗ nào có thể đi ra ngoài. Chiếu Ảnh lĩnh thập nhất nương ra cửa, đứng ở bậc thang chỉ một con đường nhỏ trải đá bên triền núi, từ nơi này là đường hẻm nối thẳng ngoại viện, ra hướng tây đường hẻm vẫn đi thẳng, có cửa nách. Quá cửa nách chính là ngoại viện, nhưng cửa nách này thường đều khóa, chìa khóa chỉ có ta cùng Lâm Ba có. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một chìa khóa đồng xuyên bằng chỉ đỏ đi ra, đây là của ta. Một bên Lâm Ba nghe xong cũng vội xuất từ trên cổ ra chiếc chìa khóa đồng cấp thập nhất nương xem, đây là của ta. Chúng ta vừa rồi nhìn qua chìa khóa cửa nách vẫn tốt, ám ký lần trước lưu lại vẫn còn, không ai động quá. Thập nhất nương gật đầu cùng đám người Lâm Ba, Chiếu Ảnh, Bạch Tổng Quản, Trúc Hương vào nhà. Nàng phân phó Trúc Hương, người đi lấy giấy và bút mực đến, đem những chỗ mọi người đã tìm qua ghi nhớ, xem có chỗ nào bỏ sót qua hay không. Sau đó ấn theo từng khu chúng ta lại tìm một lần, đứa nhỏ cũng không phải là vật gì, sẽ chạy lung tung. Lại nhìn Bạch Tổng Quản, chuyện này còn muốn phiền Bạch Tổng Quản. Liền nói là Bán Nguyệt Phán đã đánh mất đồ vật, phiền Bạch Tổng Quản cha trừ bỏ chúng ta, còn có ai tiến vào Bán Nguyệt Phán. Nửa canh giờ sau ngài nói cho ta, lòng ta có tính toán, cũng tốt an bài. Bạch Tổng Quản thấy thập nhất nương giọng nhỏ nhẹ, nhưng lại làm việc đâu vào đấy, nói chuyện rõ ràng, nếu là mình cũng chỉ có thể an bài như vậy, lại nhớ đến hầu gia đem đồ thường dùng đều chuyển đến nhà chính đi. Cung kính đáp ứng vâng đi cha hành thông người hầu. Trúc Hương trước cấp thập nhất nương chén trà nóng, lúc này mới cùng Tân Cúc, Đông Thanh, Lâm Ba, Chiếu Ảnh tiến vào cùng nhau, đem những chỗ đã tra quá đều liệt danh sách. Gầm giường, sau la chướng, sau bình phong, trong tủ, dưới thư án. Giống như những chỗ có thể tìm đều tìm khắp một lần. Thập nhất nương hỏi Chiếu Ảnh, ai phụ trách đông gian? Ai phụ trách tây gian? Ai phụ trách thính đường? Chiếu Ảnh nói, Đông Thanh cô nương cùng Tân Cúc cô nương phụ trách đông gian. Ta cùng Lâm Ba phụ trách tây gian. Hổ Phách cô nương cùng Bạch Tổng Quản phụ trách thính đường. Tốt lắm, hiện tại Đông Thanh cùng Chiếu Ảnh phụ trách thính đường, Tân Cúc cùng Cúc Hương phụ trách đông gian, Lâm Ba phụ trách tây gian. Mọi người tìm lại một lần. Sáu người cùng kêu lên vâng, đem ba gian phòng một lần nữa siêu lại, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Dưới sự chủ trì của một người thông minh tháo vát như Bạch Tổng Quản vậy đều không có thu hoạch, không có khả năng mình ra mặt sẽ có biến hóa. Chuyện này thập nhất nương đã dự kiến, chính là sự tình trọng đại, nếu mình không tìm một lần có chút chưa từ bỏ ý định. Hiện tại xem ra chỉ có đợi tin tức Bạch Tổng Quản. Tất cả mọi người rất là nhụt chí, đặc biệt là Đông Thanh cùng Tân Cúc trắng bệch giống như quả cà. Phải biết rằng, lúc ấy là Đông Thanh đề nghị Tân Cúc phù hợp, nếu truy cứu lên các nàng chính là đầu sỏ gây chuyện. Thập nhất nương trấn an hướng mọi người cười nói, đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Vội hơn nửa ngày cũng mệt mỏi. Sau đó phân phó Trúc Hương đem cho mọi người chén trà, nâng cao tinh thần. Chúng ta lại tìm lại sân, đã xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn, càng phải bình tĩnh, đây không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, rét tâm mọi người, lát nữa còn cần tìm người, sợ trách nhiệm không cầu có công, chỉ cầu qua ải, khẳng định sẽ không tận tâm hết sức. Trúc Hương nhanh tay nhanh chân đi pha trà, trừ bỏ Đông Thanh cùng Tân Cúc còn mơ mang vẻ mặt cầu xin, những người khác thần sắc bớt giận. Thập nhất nương đầu óc nhưng không có ngừng lại. Nàng cảm thấy, nếu như bị người bắt đi rồi, thì người bắt người sẽ không tự tìm phiền toái cuốn cả đồ ăn đi. Nhưng chỗ này từ trên xuống dưới đều siêu mấy lần, nếu không phải bị người bắt đi, còn có thể bay trên trời hay sao? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà. Có thể là vì phù hợp phác thảo của nhà cỏ tranh, Bán Nguyệt Phán cũng không có trần nhà, mà là đem tất cả trụ nhà màu đen lộ ra bên ngoài. Lâm Ba, Chiếu Ảnh, các ngươi theo ta đến đây. Hai người vội hạ chén trà, đi theo thập nhất nương đi phòng ngủ từ lệnh nghi ở tây gian. Các người đi lên nhìn xem, nàng chỉ đỉnh giường gỗ sáu trụ vạn tự không ngừng. Hai người cả kinh, đều không có nói chuyện. Lâm Ba nhanh tay nhanh chân bưng ghế nhiễu tử đến, Chiếu Ảnh đạp lên giữa phía trên nhìn xem. Phu nhân, hắn mặt lộ vẻ vui mừng nghiêng đầu đến, Phượng Khanh thiếu gia ở trên này. Chương 197, Phong Sương Trung. Thập nhất nương nghe vậy thở mạnh một hơi. Vẻ mặt Lâm Ba lại hưng phấn lách đi qua, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Một cái ghế còn không thể đỡ được hai người, Chiếu Ảnh nhảy xuống. Phu nhân, Phượng Khanh thiếu gia đang ở trên ngủ. Hắn cười, thập nhất nương gật đầu cười nói, nhanh đi nói cho Bạch Tổng Quản một tiếng, miễn cho hắn gấp gáp. Còn có chỗ hầu gia cũng phải đi báo tin mới tốt. Chiếu Ảnh liên tục gật đầu ta đi. Bạch Tổng Quản ở nội viện, từ lệnh nghi ở chỗ thái phu nhân. Lâm Ba nghe xong lập tức từ trên ghế con nhảy xuống, ta đây đi chỗ hầu ra báo tin. Thập nhất nương gật đầu, ba người ra khỏi phòng ngủ. Đông Thanh cùng Tân Cúc xông tới. các nàng vừa rồi lờ mờ nghe được một chút, lại không khẳng định hoàn toàn. Lộ ra sự chờ mong và sợ hãi. Thập Nhất Nương cười hướng các nàng gật đầu, đứa nhỏ tìm được rồi, hắn trốn ở trên đỉnh giường ngủ. A Di Đà Phật, Đông Thanh chắp tay bái hướng Tây, Tân Cúc cũng nói liên thanh cái này tốt rồi, cái này tốt rồi, hai người đều vui mừng phát khóc. Tốt lắm, tốt lắm. Thập Nhất Nương cười nói, người đã tìm được rồi, các ngươi không nên khóc. Hai người dùng khăn lau khóe mắt gật đầu. Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh nhìn thấy chực cười cấp Thập Nhất Nương hành lễ, một cái đi chỗ Từ Lệnh Nghi, một cái đi chỗ Bạch Tổng Quản. Tân Cúc liền nói, có cần đem Phượng Khanh thiếu gia mang xuống dưới hay không? Ngủ ở trên đỉnh giường như vậy, nếu ngộ nhỡ rơi xuống dưới, chẳng phải lại thêm chuyện. Thập Nhất Nương ngẫm lại cũng đúng. Mới vừa tỉnh lại không khỏi mơ mơ màng màng, nếu ngộ nhỡ rơi xuống dưới, lại sinh chuyện. Sớm biết thế bảo Lâm Ba cùng Chiếu Ảnh chậm một bước. Đông Thanh nói, hai người chúng ta chỉ sợ mang hắn không nổi. Tân Cúc vuốt tay áo, không sao, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi. Đông Thanh bị hắn cắn qua một ngụm, lòng còn sợ hãi, không khỏi có chút chần chờ. Thập Nhất Nương suy nghĩ, cũng không cần vội vã. Nhìn xem tình huống thế nào. Sau đó mang theo Đông Thanh cùng Tân Cúc đi phòng ngủ, đứng ở ghế con nhìn vào đỉnh giường. Trốn trong đỉnh giường tăm tối, Phượng Khanh ôm hộp thức ăn nằm thành đoàn, đang ngủ say. Thập Nhất Nương giật mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót. Là sợ bị đánh, sợ bị đói, cho nên theo thói quen mang theo hộp thức ăn tìm một chỗ bí mật an toàn nghỉ ngơi. Nàng chăm chú nhìn hắn thật lâu, nhẹ chân nhẹ tay xuống ghế con, cho hắn ở chỗ đó ngủ một giấc đi. Các ngươi chú ý đừng cho hắn rơi xuống dưới là được. Tân Cúc nghi hoặc nói, chúng ta không đem hắn xuống dưới. Thập Nhất Nương không có trả lời. Đông Thanh vội kéo kéo ống tay áo Tân Cúc cười nói, đều là chúng ta, làm phiền phu nhân. Để Tân Cúc hầu hạ ngài đến đại kháng thư phòng nghỉ ngơi, ta canh ở trong này nhìn Phượng Khanh thiếu gia là được. Thập Nhất Nương lúc này mới cảm thấy trán mình có mồ hôi. Ngươi đừng kinh động hắn. Nàng liếc mắt nhìn đỉnh giường mua cái, ở trong này nhìn kỹ là được. Đông Thanh gật đầu, Tân Cúc hầu hạ Thập Nhất Nương đi thư phòng. Thư phòng bên này khác với gian thư phòng trong viện mình. Không chỉ phong phú rất nhiều, hơn nữa chư tử bách gia, địa chí dư đồ, hành quân bày binh bố trận, thi từ ca phú đều có đề cập, nhiều nhất chính là ở phương diện hành quân bày binh bố trận. Tân Cúc có chút giật mình nói, phu nhân, thư phòng hầu gia không ít hơn thư phòng đại lão gia nhà chúng ta. Thập Nhất Nương cười cười, không có trả lời, tiện tay rút một quyển dịch kinh chú giải ra xem. Lật mấy trang, phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng Đông Thanh kinh hô, phu nhân, ngài mau đến. Thập Nhất Nương nghĩ đến Phượng Khanh ở trong phòng, buông xách xách váy liền hướng phòng ngủ chạy tới, liền thấy Đông Thanh mở hai tay ra đứng ở trước giường. Nghe được phía sau có động tĩnh, ngay cả đầu cũng không dám quay, nói, phu nhân, Phượng Khanh thiếu gia tỉnh, vừa rồi muốn từ trên leo xuống dưới. Ta gọi một tiếng, hắn lại chui vào. Tân Cúc đi theo sát nghe xong nâng váy liền đứng ở ghế con, Phượng Khanh thiếu gia, ta ôm ngươi xuống dưới. Đỉnh giường lại truyền đến tiếng chân đá tấm ván gỗ thùng thùng thẳng đến góc mới dừng lại. Thập Nhất Nương không khỏi lắc đầu. Đối với Phượng Khanh mà nói, các nàng đều là một đám người mạnh mẽ thô lỗ, lôi hắn đến chỗ xa lạ này, càng bại hoại đem hắn ném vào trong nước để tẩy rửa, như thế nào sẽ nghe lời cho người ôm xuống dưới. Quên đi, đợi bọn Chiếu Ảnh đến đây rồi nói bọn họ thể lực lớn, tay dài, thuận tiện hơn so với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đừng cho hắn rơi xuống là được. Đông Thanh cùng Tân Cúc một người đứng ở một góc giường, một người đứng trên ghế, rằng co như vậy một lát, Bạch Tổng Quản cùng Chiếu Ảnh thở hồng hộc chạy vào. Phu nhân, nghe nói tìm được Phượng Khanh thiếu gia. Bạch Tổng Quản vẻ mặt hưng phấn. Thập Nhất Nương gật đầu cười, Phượng Khanh tinh nghịch chạy lên đỉnh giường. Làm Bạch Tổng Quản hoảng sợ một hồi. Phu nhân nói lời này là thật, tổn thọ tiểu nhân. Bạch Tổng Quản dùng ánh mắt kính nể liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, cung kính nói, lần này nếu không có phu nhân thật đúng là không biết làm thế nào cho xong việc. Nói xong, khom người đối với Thập Nhất Nương bái dài, phu nhân, lúc này tiểu nhân tạ ơn phu nhân viện thủ. Sau đó không đợi Thập Nhất Nương nói chuyện, chỉ vào Đông Thanh cùng Tân Cúc ngạc nhiên nói, phu nhân, đây là làm sao vậy? Không hổ là Đại Tổng Quản Vĩnh Bình Hầu Phủ, nịnh nọt người mà không hàm hồ một chút. Nếu vạn đại hiền so sánh thì kém xa. Còn phải học nhiều nữa cơ. Nếu không phải chuyện quan trọng hơn trước mắt là Phượng Khanh này, Thập Nhất Nương thật muốn nhân cơ hội này cùng Bạch Tổng Quản trao đổi, làm quen. Nàng nhanh chóng đem sự tình trải qua nói một lần. Bạch Tổng Quản lập tức cười nói, đây là việc gì cũng đáng làm phiền khổ phu nhân. Phân phó ta một tiếng là được. Sau đó kêu Chiếu Ảnh, ngươi đứng ở đây, ta đi lên đem Phượng Khanh thiếu gia ôm xuống dưới. Chiếu Ảnh cũng là cái nhu thuận, huống chi là trước mặt thập nhất nương. Bật người nói, có ta ở đây nơi này, sao có thể cho ngài leo lên đỉnh giường. Ngài ở dưới nhìn ta ôm Phượng Khanh thiếu gia là được. Nói xong, cũng không đợi Bạch Tổng quản trả lời, chạy đến ghế con. Tần Cúc mặc kệ ai đi lên, chỉ cần có thể đem Phượng Khanh ôm xuống dưới liền thành. Nàng lập tức đem ghế con đưa cho Chiếu Ảnh, còn nói, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Tổng quản thấy cũng không khách khí nhiều, lập tức đứng ở trước giường. Đông Thanh tự nhiên là lui qua một bên, đứng ở phía sau thập nhất nương. Tần Cúc tỷ tỷ yên tâm. Chiếu Ảnh hai ba bước liền đi đến đỉnh giường, Hượng Khanh thiếu gia, Phượng Khanh thiếu gia, ta là Chiếu Ảnh a. Là Chiếu Ảnh bên người hầu gia, ta đến ôm ngươi đi xuống, không để cho ngươi ngã. Hắn một bên dụ dỗ, một bên đi qua óc gường Phượng Khanh chui giúp. Thuyền to chạy ổn, thuyền nhỏ đã quay đầu. Phượng Khanh cong thân mình, thùng thùng lại chạy đến bên kia. Chiếu Ảnh đành phải lại phủ phục đi qua bên kia. Hắn mới vừa giơ tay chạm vào góc áo Phượng Khanh lại chạy đến bên kia. Cứ như thế, Phượng Khanh giống như tìm được trò chơi vui, không chỉ không biết mệt hơn nữa còn ha ha ha cười rộ lên. Người phía dưới không biết ở trên đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng hỗn độn thùng thùng không khỏi hỏi, làm sao vậy? Thập nhất nương cùng Bạch Tổng quản đều chờ, trong lòng Chiếu Ảnh có chút gấp gáp. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn một mặt đáp lời, một bên thật cẩn thận tiếp cận Phượng Khanh, sau đó dùng sức bổ nhào về phía trước, đem Phượng Khanh ôm ở trong lòng ngực. Bắt được giống như sẽ thống khổ, lối suy nghĩ quán tính làm cho Phượng Khanh lớn tiếng thét chói tai, lại đá lại bắt. Chiếu Ảnh nào dám dùng sức mạnh, trong tay tuy không thả thân mình lại trốn tránh, Phượng Khanh thiếu gia ta ôm ngươi đi xuống, ta ôm ngươi đi xuống. Dãy rùa ầm vang một tiếng, đỉnh giường rơi xuống một khối, Chiếu Ảnh cùng Phượng Khanh từ trên trời rơi xuống. Mọi người sửng sốt hoàn toàn, nhưng con mắt Phượng Khanh cũng không có nháy một chút, xoay người liền từ trong lòng ngực Chiếu Ảnh chạy ra, oạch bò xuống giường, đăng đăng đăng hướng ra ngoài chạy tới. Đại nhân trong phòng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đứng ở gần bên ngoài nhất thập nhất nương tiến lên vài bước một phen bắt lấy Phượng Khanh. Phượng Khanh kêu khóc đá đánh thập nhất nương. Thập nhất nương không nghĩ tới hắn nhanh nhẹn mạnh khỏe như vậy, ứng phó không kịp bị hắn tránh thoát. Bạch Tổng quản đã phản ứng lại, bước mấy bước tiến lên bắt lấy Phượng Khanh. Hắn cũng giống như lúc bị thập nhất nương bắt hết chói tai đá đánh Bạch Tổng quản. Bạch Tổng quản cũng không phải thập nhất nương, chỉ nắm chặt không buông tay. Phu nhân, hắn nhìn thập nhất nương, đợi nàng bảo cho biết phải làm gì. Thập nhất nương nhìn Phượng Khanh đầy người bụi đất, giống như cả người bọc bụi gai, cắn chặt răng, đem hắn giao cho ta. Nói xong, tiến lên đè hai bả vai Phượng Khanh, phân phó Đông Thanh đi, mang nước đến cho hắn lau mặt. Sau đó kéo lên ghế bành, hai chân ở không trung vặn vẹo đá, hai tay bắt lấy tay hắn nắm tay dựa chặt chẽ cố định hắn ở trong lòng ngực. Đông Thanh nhìn thấy tắc lưỡi, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, nga một tiếng. Hoảng hốt kích động chạy đi mang nước, Bạch Tổng quản cùng Chiếu Ảnh cũng không có nghĩ đến thập nhất nương lại ngang nhiên như vậy, không ước hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn lại, lại không hẹn mà cùng buông mí mắt giả bộ không thấy. Tần Cúc tiến lên quan tâm, phu nhân, ngài có khỏe không? Phượng Khanh sức lực rất lớn, nhưng thập nhất nương hà quyết tâm phải cho hắn một cái giáo huấn, mặc kệ hắn dãy dụa thét chói tai thế nào vẫn đem hắn nhốt chặt ở trong lòng ngực. Nghe được Tân Cúc thân thiết hỏi nàng, gật gật đầu, không có việc gì, không để ý tới hắn, đợi lát nữa hắn sẽ không náo loạn. Đang nói, Đông Thanh mang nước tiến vào Tân Cúc vắt khăn lau mặt cho Phượng Khanh. Phượng Khanh dù sao cũng là đứa nhỏ 3 tuổi, bị mấy đại nhân vặn vẹo như vậy, động tác hắn càng ngày càng nhỏ, sức lực càng yếu, hốc mắt bắt đầu đầy nước mắt, vẻ mặt không cam lòng chừng mắt Tân Cúc đang lau tay cho hắn. Thập nhất nương cảm giác hắn biến hóa, trong lòng bình tĩnh. Ôn nhu nói với hắn, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trên người ta, ta sẽ bỏ ngươi ra. Ngươi nếu đồng ý, liền gật gật đầu. Phượng Khanh không có trả lời, sau một lúc lâu, đầu nhẹ nhàng gật hai cái. Thập nhất nương chậm rãi buông hắn ra. Phượng Khanh cảm giác được lực trói buộc ở trên người dần dần biến mất, hắn lập tức liền nhảy xuống chân thập nhất nương hướng ra ngoài chạy. Đáng thương hắn chân ngắn bước nhỏ, thập nhất nương xoay người liền đem hắn bắt được, lạnh lùng thốt lên, người nếu không giữ lời, vậy chúng ta liền cứ như vậy. Tiện thể đem hắn ôm chặt chẽ ở trong lòng một lần nữa. Phượng Khanh lại mạnh mẽ vặn vẹo, cao giọng thét chói tai. Thập nhất nương chỉ xem như không có nghe thấy, đối Bạch Tổng quản cùng Chiếu Ảnh cười nói, bên này cũng không còn chuyện gì. Hai vị có việc liền đi đi. Bạch tổng quản cũng nhìn ra chút manh mối, như vậy cũng tốt so với việc thu thập những quản sự có chút năng lực dưới tay, mọi người đều có năng lực không sai biệt lắm, quan trọng là ai có khí thế ngăn chặn người hơn. Một khi đã như vậy, ta liền đi thỉnh thầy thuốc cho Phượng Khanh thiếu gia. Hắn cung kính cáo lui. Chiếu ảnh xem, lập tức nói, hầu gia phân phó ta đem đồ quen dùng mang đi đến nhà chính. Ta đây thu thập đồ vật, cũng lui đi xuống. Chương 198, Phong Sương, hạ. Trong phòng chỉ còn lại có Thập Nhất Nương, Đông Thanh, Tân Cúc cùng Phượng Khanh. Đông Thanh cùng Tân Cúc đều có chút không được tự nhiên, chỉ có Thập Nhất Nương, thần sắc vẫn tự nhiên, phân phó hai người các ngươi đi giúp đỡ Chiếu ảnh thu thập đồ vật đi. Nơi này có ta là được. Phượng Khanh thiếu gia. Tân Cúc nhìn Phượng Khanh dần dần mỏi mệt thì rất là do dự. Có việc ta sẽ gọi các ngươi. Thập Nhất Nương thản nhiên nói. Đông Thanh cùng Tân Cúc thấy chỉ phải khom đầu gối đáp vâng rồi lui đi xuống. Thập Nhất Nương không để ý tới Phượng Khanh, hai chân chèn hai chân hắn, hai tay giữ hai tay của hắn, mặc kệ hắn dãy dụa hay là im lặng, Thập Nhất Nương đều chặt chẽ đem hắn ôm trong lòng. Cho đến khi hắn dần dần không có khí lực bắt đầu thở dốc. Đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi. Trận đấu người nắm phần thắng tuyệt đối là Thập Nhất Nương, giọng nói vẫn mềm nhẹ như trước vậy, nhưng lọt vào lỗ tai Phượng Khanh lại tràn ngập uy nghiêm, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trên người ta sẽ thả ngươi, nếu đồng ý, liền gật đầu. Phượng Khanh gắt gao mân miệng qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Thập Nhất Nương chậm rãi buông ra hắn. Phượng Khanh lập tức giật giật. Thập Nhất Nương lạnh lùng thốt, Phượng Khanh chúng ta nói rồi. Ngươi bất động ta sẽ thả ngươi. Bằng không chúng ta liền cứ như vậy. Phượng Khanh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng không có động đậy. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng đem hắn ôm ở trong lòng, ngực Phượng Khanh thực ngoan. Ta thích Phượng Khanh, nói xong ôn hòa vuốt ve lưng hắn. Thân mình nhỏ của Phượng Khanh dần dần thả lỏng xuống dưới, điều chỉnh một tư thái, ngoan ngoãn nằm ở trên người của nàng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, nhìn điểm tâm rơi rụng ở giường còn chưa có thu thập xong, nàng ôn hòa hỏi hắn, Phượng Khanh có muốn uống nước không? Phượng Khanh chần chờ một lát, đầu nhỏ tựa vào vai nàng nhẹ nhàng gật một chút. Thập Nhất Nương một tay ôm Phượng Khanh, một tay rót chén trà, sau đó ngồi bên cạnh ghế bành giúp hắn uống nước. Hắn ực ực ực lập tức đem chung trà uống cạn. Sau đó đôi mắt trông mong nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười hỏi hắn có phải còn muốn uống hay không. Hắn gật gật đầu, Thập Nhất Nương lại rót nửa chung cho hắn. Hắn thoáng một phát lại uống xong, sau đó duỗi cổ dài nhìn điểm tâm trên giường. Muốn ăn điểm tâm, Thập Nhất Nương theo ánh mắt hắn nhìn qua. Hắn lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Là muốn đem điểm tâm giữ lại đợi lát nữa lại ăn. Thập Nhất Nương đoán. Phượng Khanh gật đầu, khóe miệng vểnh lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, cả người đều sáng ngời. Thập Nhất Nương hơi cười, kêu Đông Thanh tiến vào thân thể Phượng Khanh lập tức có chút cứng ngắc. Đừng sợ, nàng là người tốt. Thập Nhất Nương thương hại vỗ đầu Phượng Khanh, về sau sẽ chăm sóc ngươi. Phượng Khanh gật đầu, phu nhân, Đông Thanh thấy Phượng Khanh ngoan ngoãn trong lòng Thập Nhất Nương, vẻ mặt kinh ngạc này. Thập Nhất Nương cười cười, chỉ đám lộn xộn trên giường, đem điểm tâm này thu lại. Đông Thanh khó hiểu đem điểm tâm cất vào hộp thức ăn. Đưa cho ta, Thập Nhất Nương phân phó Đông Thanh đem hộp thức ăn cho nàng. Đông Thanh hồ nghi đem hộp thức ăn cho Thập Nhất Nương. Phượng Khanh lập tức giơ tay đem hộp thức ăn ôm vào trong lòng. Phượng Khanh thiếu gia, Đông Thanh mở to ánh mắt. Phượng Khanh lại suy nghĩ, đem hộp thức ăn cho Thập Nhất Nương trong nháy mắt ánh mắt thật to nhìn nàng, lấy lòng. Nội tâm Thập Nhất Nương có thể tan ra thành nước. Đối với Phượng Khanh mà nói ăn no, mặc ấm, đây mới là lý tưởng cao nhất của cuộc đời. Mà hiện tại, hắn nguyện ý đem cơ hội ăn no nhường cho mình thì đã dùng sinh mệnh tín nhiệm phó thác cho mình. Nàng lắc lắc đầu, cười nói, hộp thức ăn Phượng Khanh cầm, lúc ta muốn ăn, liền xin Phượng Khanh. Được không? Phượng Khanh suy nghĩ, gật gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạn. Thập Nhất Nương cười sờ sờ đầu của hắn, nói chúng ta đổi chỗ khác ngồi, ngươi phá hư giường của hầu gia, phải nhanh chóng tu sửa mới được. Phượng Khanh gật đầu, Thập Nhất Nương ôm hắn mới vừa đứng dậy, Tân Cúc tiến vào, phu nhân, hầu gia đến đây. Lời của nàng chưa dứt, Từ Lệnh Nghi đã sải bước đến. Theo sau hắn còn có Hổ Phách cùng Lâm Ba. Nhìn thấy Thập Nhất Nương ôm Phượng Khanh, hắn ngẩn ra, lại thấy trên giường bừa bãi, ánh mắt hắn mở càng lớn, đây là chuyện như thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Thập Nhất Nương cười nói, không cẩn thận đỉnh giường rơi xuống. Sau đó đem sự tình trải qua nói nhẹ nhàng thuật lại một lần. Lúc này Phượng Khanh vẫn mở thật to mắt Phượng nhìn Từ Lệnh Nghi. Đáng tiếc Từ Lệnh Nghi mãi nghe Thập Nhất Nương nói căn bản không có chú ý tới hắn. Lúc nghe nói đứa nhỏ tránh ở đỉnh giường ngủ, hắn nhìn Phượng Khanh, lại nhìn Thập Nhất Nương, muốn nói lại thôi. Hắn đi qua nói chuyện cùng mẫu thân cũng thực không yên lòng, sau đó biết đứa nhỏ không thấy thì bực bội, đột nhiên nghe thấy tìm được đứa nhỏ liền nghi hoặc nghe tỉ mỉ chuyện trải qua để tìm được đứa nhỏ. Hiện tại lại nhìn Phượng Khanh ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Thập Nhất Nương, chỉ cảm thấy ngắn ngủn nửa canh giờ này như nghiêng trời lở đất, lại để cho há vừa lo vừa vui, không biết nói cái gì cho phải. Thập Nhất Nương lại càng quan tâm thái phu nhân, nàng cười thình từ lệnh nghi đến thư phòng ngồi, để chiếu ảnh làm giường lại. Từ lệnh nghi gật đầu, Thập Nhất Nương liền đem Phượng Khanh giao cho Đông Thanh, Phượng Khanh lại gắt gao ôm cổ của nàng không buông. Thập Nhất Nương đành phải ôn nhu nói, ta cùng hầu gia có việc muốn nói. Người cùng Đông Thanh tỉ tỉ ở thính đường chơi. Nói mấy lần Phượng Khanh mới miễn cưỡng buông tay. Từ lệnh nghi nhìn thấy không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái. Nàng giống như thực biết giữ đứa nhỏ, Trinh tỉ nhi như thế, Chuân ca như thế, ngay cả giống con nhím Phượng Khanh cũng như thế. Bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ thái độ đối với Thập Nhất Nương giống như thay đổi thành một người khác. Hắn vừa suy nghĩ vừa tiến vào thư phòng. Thập Nhất Nương tuy không nghĩ trì hoãn, lại càng không muốn hủy diệt quan hệ tốt thật vất vả mới dựng lên cùng Phượng Khanh. Bởi vậy không có lập tức cùng đi qua, mà lại an ủi Phượng Khanh một hồi lâu, nhìn thấy hắn dần dần thích nghi, lúc này mới tiến vào nội thất. Chiếu ảnh đã đem Từ lệnh nghi đưa đến lâm song đại kháng ngồi xuống, thấy Thập Nhất Nương tiến vào, lập tức nhẹ chân nhẹ tay mang chén trà, lúc này mới buông đồ vật thu thập một nửa lui đi xuống. Cùng Nương nói thế nào? Vừa rồi cùng Phượng Khanh rằng co, nàng ra chút mồ hôi, uống miếng trà nóng, nên thập phần thoải mái. Nói gì, Từ lệnh nghi uống một ngụm trà, cười khổ nói, ngay từ đầu đã ngây dại, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Ta nhìn thấy không đúng, nên bước lên phía trước giúp lão nhân gia nàng thuận khí, lão nhân gia nàng lại cầm lấy tay của ta hỏi, có phải sự thật hay không, có phải sự thật hay không. Sau đó thở dài, ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Thập Nhất Nương có thể tưởng tượng thái phu nhân thất vọng. Giống như tất cả mẫu thân sủng ái yêu thương con, tuy biết mình đối với đứa nhỏ rất phóng túng, nhưng lại cảm thấy đứa nhỏ mình không giống đứa nhỏ khác, bất quá là yếu ớt một chút, ý chí bạc nhược một chút, như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Đợi sự tình thật sự đã xảy ra, cảm giác thanh tỉnh làm cho các bà cảm thấy thống khổ. Hoặc là lựa chọn không tin, hoặc là không thể không đối mặt với sự thật. Vậy, lão nhân gia nàng nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Từ lệnh nghi thở dài một hơi, tự trách mình quá dung túng đối với tiểu ngũ. Người cũng khuyên bảo lão nhân gia nàng. Sự tình đã phát sinh, hối hận có ích lợi gì. Trọng yếu chính là có thể coi đây là tấm gương để sửa lại sai lầm. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, người ta thường nói. Họa từ chỗ phúc, phúc đến từ chỗ họa. Ngũ gia mặc dù không tốt nhưng cho ngũ gia một bài học. Trọng yếu chính là về sau không hề sai phạm là được. Ta cũng nghĩ như vậy. Từ lệnh nghi gật đầu, huống chi về sau ta ở nhà, cũng có thời gian quản hắn. Thập Nhất Nương cười nắm tay. Từ lệnh nghi nghĩ đến nàng vừa rồi ôm đứa nhỏ bộ dáng rất thuần thục, đáy mắt hiện lên một tia do dự. Thập Nhất Nương nhìn thấy rõ ràng, thầm nghĩ, chẳng lẽ thái phu nhân cùng hắn nói gì đó. Chuyện Phượng Khanh biến hóa gì hay sao? Lấy tính cách Từ lệnh nghi, chỉ có lúc cảm thấy xin lỗi mình mới biểu lộ ra biểu tình như thế. Suy nghĩ như vậy, không khỏi truy vấn, làm sao vậy? Từ lệnh nghi trần chờ nói, người ở lúc ở nhà mẹ đẻ còn mang muội muội sao? Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn. Từ lệnh nghi đã cười nói, Nga ta nhìn ngươi ôm đứa nhỏ, rất thành thạo. Thập Nhất Nương hé miệng cười. Ra tòa ly hôn, chỉ cần có đứa nhỏ sở hữu tài sản hai bên liền khác nhau, bình thường thực dễ dàng ly hôn. Chỉ khi nào đề cập đến đứa nhỏ cùng tài sản, đặc biệt là giả thuyết đầu, sẽ không để yên, tình huống gì đều có. Làm luật sư, nàng có khi lén hỏi ý kiến đứa nhỏ, sau đó phản hồi cho đương sự tận lực thực hiện ý nguyện của đứa nhỏ. Dần dần cũng có kinh nghiệm nhất định khi cùng đứa nhỏ ở chung. Ta thực thích đứa nhỏ. Đây là lời nói thật. Nàng cảm thấy tất cả đứa nhỏ đều là thiên sứ. Linh hồn càng thuần túy so với bọn họ. Có thể bởi vì như thế, ngược lại không dám tùy ý bước vào hôn nhân, sợ tự không có biện pháp tốt để dưỡng dục một đứa nhỏ. Từ lệnh nghi nhíu nhíu mi, khóe mắt mi sao đều có ý cười thản nhiên. Thập Nhất Nương xấu hổ. Tự thân đáp án thật sự là rất ái muội. Nàng vội chuyển đề tài chuyện Phượng Khanh, nương có ý thứ gì? Nhắc tới Phượng Khanh, Từ lệnh nghi thu lại ý cười, nương cảm thấy cho Hương Giật mang theo cũng tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hương Giật là người trung hậu, hắn có thể đi theo Hương Giật về sau nhất định có thể làm người thành thật đôn hậu. Đây cũng là yêu cầu đối với thứ tử đi. Không cầu thăng quan phát tài, nhưng cầu thành thật an phận. Nhưng hôm nay sắp qua năm cũ, năm nay tuyết lớn, trên đường ít người đi đường. Thứ nhất nếu vội vã sai người về nguyên quán như vậy, dễ vào mắt người có tâm. Thứ hai cũng tìm không thấy người thích hợp mang hắn về nguyên quán. Chỉ có thể đợi sau khai trương mùng 8 tháng giêng. Sau khai trương, thương nhân các nơi bắt đầu mở cửa, ngư long hỗn tạp chính xác không làm người chú ý. Đến mùng 8 tháng giêng, thập nhất nương tính còn hơn 10 ngày, thời gian hơn dài. Lúc qua năm trong nhà nhiều khách nhân, ai cũng không dám cam đoan không có người lạc đường, hoặc là người có ý xông tới. Cho nên ta cùng nương thương lượng nửa ngày, chuẩn bị đem hắn đưa đến chỗ nhị tẩu. Tây Sơn, thập nhất nương ngạc nhiên. Từ lệnh nghi vuốt cằm, bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như thế. Nương tặng đồ cho Tây Sơn, đem đứa nhỏ đưa qua. Không phải trách nhiệm của mình, đương nhiên là tốt. Hơn nữa thập nhất nương mơ hồ cảm giác được nhị phu nhân vì Từ gia khẳng định sẽ thay Từ gia nhận củ khoai lang nóng này. Chính là ủy khuất nhị tẩu. Nàng nói, phải nói trước cùng nhị tẩu mới được. Ân, từ lệnh nghi nói, sáng sớm ngày mai sai Bạch tổng quản tự mình đi Tây Sơn. Nói xong, hắn ngưng mắt nhìn thập nhất nương, bất quá có chuyện chỉ sợ phải ủy khuất ngươi. Thập nhất nương nghe kinh hãi, nhưng từ lệnh nghi đã nói đến mức này, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có cái gì ủy khuất hay không ủy khuất hầu ra chỉ cần phân phó là được. Nàng hơi cười nói, chuyện Phượng Khanh càng ít người biết càng tốt, ta nghĩ lúc đó cho Đông Thanh cùng đứa nhỏ này đi Tây Sơn vài ngày. Chương 199, lời đồn đãi thượng. Hóa ra là chuyện này. Thập nhất nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy ra, Phượng Khanh thiếu cảm giác an toàn. Nếu bên người có người quen thuộc đi cùng Tây Sơn, có thể càng dễ dàng chấp nhận một ít. Nhưng mà nghĩ đến cuối cùng từ lệnh nghi vẫn phải đem đứa nhỏ đưa về nguyên quán, nghĩ cuối cùng đứa nhỏ này vẫn là thất vọng. Đáy mắt nàng nhanh chóng hiện lên một tia ảm đạm. Hầu ra khách khí, dù sao Đông Thanh nhàn rỗi vô sự, có thể cùng Phượng Khanh đi Tây Sơn, còn có thể ra ngoài đi lại. Cao hứng còn không được, nào có ủy khuất gì, dù sao cũng là người bên người ngươi. Từ lệnh nghi cười nói, lại đúng lúc qua năm, đúng là vội vàng. Nói xong sắc mặt khẽ biến, không ngờ, đợi ngũ đệ muội sinh xong thì tốt. Là chỉ chuyện Cầm Tinh Châu phải lảng tránh, thập nhất nương biết hắn luôn luôn không cho là như thế. Nàng cũng không nghĩ đến, nhưng mà trong đó đề cập đến thái phu nhân cùng ngũ phu nhân, nàng vẫn ít phát biểu ý kiến là tuyệt vời nhất. Nàng trấn an từ lệnh nghi vài câu thì Lâm Ba tiến vào, hầu ra, phụ tá nên người vương đại nhân Vương Lệ là hầu tiên sinh mang một người xa lạ nhân lại đây, nói là có chuyện trọng yếu phải gặp ngài. Bạch tổng quản nhìn thấy người nó tuy lạ mặt, nhưng cách ăn mặc cách nói năng khí chất bất đồng với người tầm thường, cho ta tới hỏi ý thứ ngài. Trong đáy mắt từ lệnh nghi hiện lên một tia kinh ngạc trầm ngâm nói, nếu là hầu tiên sinh, mang hắn đến hoa thính đi. Lâm Ba trả lời mà đi. Thập nhất nương biết hắn muốn đi gặp khách vội đứng dậy tiễn hắn ra cửa. Đi tới cửa từ lệnh nghi cước bộ ngừng một chút, nhìn thập nhất nương chần chờ một lát, rồi nói, sắc trời không còn sớm, đường mòn nhỏ lại trơn trượt, ngươi cũng trở về sớm đi. Đây là quan tâm đi. Thập nhất nương hơi cười khom đầu gối lên tiếng vâng, hầu ra cũng cẩn thận một chút. Từ lệnh nghi gật đầu theo Lâm Ba cùng đi hoa thính ngoại viện. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tần Cúc lại nhanh mồm nhanh miệng nói, hoàn hảo hầu ra không có truy cứu. Thập nhất nương lại nghĩ chuyện Phượng Khanh. Nếu phải đưa Phượng Khanh đến Tây Sơn đi, trước tiên phải nên nói với hắn một tiếng mới được. Bằng không, đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là mình bị đại nhân quăng đi, càng không có cảm an toàn. Nàng trước hết đem quyết định của từ lệnh nghi nói cho Đông Thanh. Hai ngày nữa sẽ đem đứa nhỏ đưa đến Tây Sơn, người đi theo qua đó chiếu cố vài ngày. Đông Thanh có chút giật mình, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Chính mình bởi vì phải tránh ngũ phu nhân cho nên vẫn nhốt mình trong phòng, dù đi Tây Sơn cũng không có người chú ý. Không giống nha hoàn khác sắp qua năm, đột nhiên ít đi một người, không khỏi sẽ có người hỏi đến, làm sự tình càng phức tạp. Nàng lập tức khom đầu gối đáp vâng nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ theo Phượng Khanh thiếu gia thật tốt. Thập nhất nương gật đầu, lại đi thương lượng với Phượng Khanh, Phượng Khanh, ngươi phải nghe lời Đông Thanh nói. Nàng chỉ Đông Thanh, hai ngày nữa, Đông Thanh cùng ngươi đi Tây Sơn ở vài ngày. Nơi đó còn có đại tỷ tỷ, và một bá mẫu rất tốt. Còn người đen láy của Phượng Khanh chăm chú nhìn thập nhất nương sau một lúc lâu, đột nhiên nói ta sẽ nghe lời. Thanh âm như chim hoàng oanh hót uyển chuyển dễ nghe. Tất cả mọi người ngây dại, một là không nghĩ tới hắn đột nhiên nói chuyện, hai là không nghĩ tới thanh âm của hắn dễ nghe như vậy. Thập Nhất Nương lại chua xót. Thanh âm này hẳn là di truyền từ mẹ đẻ của hắn đi. Nếu là đứa nhỏ của Từ Lệnh Nghi, mình còn có thể làm chủ. Cố tình là đứa nhỏ của Ngũ gia, lại có mẹ cả là quận chúa như Đan Dương huyện chủ vậy. Trong lòng nàng cay đắng, vỗ về đầu của hắn. Phượng Khanh, sắp qua năm. Thập Nhất Nương nửa quỳ cười hỏi hắn, ngươi có biết qua năm là gì không? Hắn gật đầu, qua năm sẽ phóng pháo hoa. Thanh âm thập phần động lòng người nghe. Thập Nhất Nương thấy hắn hiểu chuyện hơn đứa nhỏ cùng tuổi, thanh âm càng ôn hòa, trong nhà có rất nhiều chuyện, chúng ta đều không có thời gian chiếu cố ngươi. Cho nên cho Đông Thanh thì cùng ngươi đi Tây Sơn để chiếu cố ngươi. Như vậy, chúng ta mới có thể an tâm làm chuyện khác a. Ta nghe lời, hắn trông mong nhìn Thập Nhất Nương, ta không chạy loạn. Thập Nhất Nương lã chã trực khóc, người nếu nghe lời, vậy phải nghe an bài của ta, vài ngày nữa đi Tây Sơn a. Nàng chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ sắc mặt hắn nói một câu, Tây Sơn còn có đại tỷ tỷ. Ta không cần đại tỷ tỷ, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, ta không đi Tây Sơn. Nói xong, chạy vào phòng ngủ. Thập Nhất Nương ôm lấy hắn, Phượng Khanh, người đáp ứng qua ta, sẽ nghe ta nói. Hắn mân miệng, nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương không nói. Trong lòng Thập Nhất Nương than nhẹ, cũng không dám lảnh tránh cùng hắn đối mặt. Qua một hồi lâu, Phượng Khanh quẹt miệng một cái, buông mí mắt xuống. Phượng Khanh là đứa nhỏ ngoan. Thấy hắn thỏa hiệp, Thập Nhất Nương lập tức thưởng cho hắn giống như vỗ lưng hắn, đến lúc đó ta cho Đông Thanh mang nhiều đồ ăn ngon cho ngươi mang đến Tây Sơn. Còn cho đại tỷ tỷ chơi cùng ngươi trong viện. Tây Sơn so với nơi này lớn hơn nhiều, có rất nhiều chỗ chơi tốt. Nàng thấp giọng an ủi Phượng Khanh nửa ngày, cảm xúc của Phượng Khanh mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Thập Nhất Nương lấy điểm tâm cho hắn ăn, uy trà cho hắn uống, lại tinh tế dặn dò Đông Thanh một trận, lúc này mới cùng Hồ Phách Trúc Hương trở về sân mình. Đi tới cửa, đụng tới Từ Lệnh Nghi. Mặt hắn như xương lạnh, thấy Thập Nhất Nương, hơi nắm tay, lúc này mới trở về. Như thế nào, đứa nhỏ kia lại ầm ĩ? Giọng nói mơ hồ hàm chứa không vui. Thập Nhất Nương không biết hắn đi gặp người nào, đã xảy ra chuyện gì, nhìn hắn tâm tình không tốt cười nói, đứa nhỏ rất nghe lời. Không có ầm ĩ, là ta, nghe nói ngài phải đem hắn đưa đến Tây Sơn đi, nghĩ cũng phải cùng đứa nhỏ kia nói một tiếng mới được. Miễn cho đến lúc đó đứa nhỏ không rõ, trong lòng lo lắng sợ hãi. Đứa nhỏ 3 tuổi, biết cái gì, Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, rồi vào nhà. Thập Nhất Nương vội hướng tới Hồ Phách Trúc Hương nháy mắt cho các nàng cẩn thận hành sự, sau đó đi theo Từ Lệnh Nghi vào nhà. Hầu hạ hắn ở ngồi xuống lâm xong đại kháng trong nội thất, Thập Nhất Nương ngồi xuống đối diện hắn, Hồ Phách cùng Trúc Hương dâng trà cho hai người, rón ra rón rén lui ra. Từ Lệnh Nghi liền nổi giận, hắn đằng một chút đứng lên, tiểu ngũ chuyên phá sự. Sau đó vẻ mặt tức giận nhìn Thập Nhất Nương, người có biết mua đứa nhỏ là ai không? Là người Khu gia. Nói xong, giống như con thú bị vây hãm chắp tay sau đi vòng vòng trong phòng. Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, nàng tưởng người Dương gia. Nhìn đến Từ Lệnh Nghi mà còn không sợ, người có can đảm như vậy cả Đại Chu này không có mấy người. Nhưng không có nghĩ đến, là người Khu gia. Hầu gia, ngài tức giận. Thập Nhất Nương giờ phút này cũng chỉ có thể mang lời hay khuyên hắn, cũng may là tìm được đứa nhỏ trở lại. Không xảy ra đại sự gì, cái gì là không có việc gì. Từ Lệnh Nghi nghe thân mình dừng lại, nhìn Thập Nhất Nương tự giễu cười lạnh, người có biết đến báo tin cho ta chính là ai không? Là người Vương gia, người của Vương Cửu Bảo. Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, nghĩ lại cảm thấy có chút đạo lý. Bình thường người hiểu biết ngươi nhất không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Khu gia hành động, bọn họ nhất định so với người khác càng rõ ràng hơn. Hiện tại Vương Cửu Bảo có việc cầu Từ Lệnh Nghi. Nếu có thể giúp đỡ Từ Lệnh Nghi giải quyết việc khó xử, thứ nhất là thể hiện thực lực của bọn họ, thứ hai cùng Từ gia kéo gần khoảng cách. Tức giận, ngón tay Từ Lệnh Nghi gõ bục bục trên kháng bàn. Người có biết Khu gia nghĩ muốn làm gì không? Muốn đem đứa nhỏ mua trở về cấp cho trưởng bối Thích Nam phòng bồi dưỡng. Đợi đến 13, 14 tuổi lại mang vào Yến Kinh. Thập Nhất Nương rốt cuộc khó nén khiếp sợ của mình, như thế nào lại có thể như vậy? Nàng nghĩ, mất đi sự bảo hộ của gia tộc, chỉ có nữ hài tử mới có thể như nghiền hoa rơi. Lại nghĩ đến Vương gia cùng Khu gia là thế địch, không khỏi nói ai nói vậy. Nàng sợ Vương gia mượn cơ hội vu oan giá họa, người Vương gia đem nhân chứng vật chứng đưa tới cho ta. Từ Lệnh Nghi sắc mặt âm trầm, chỗ người tùy tùng cũng tra hỏi rõ ràng. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, chính trị thật sự là thứ bẩn thỉu nhất trên thế giới. Chỉ bởi vì có đôi mắt phượng giống Từ Lệnh Nghi như đúc. Nếu lúc ấy Ngũ gia không có đem chuyện này nói cho Từ Lệnh Nghi, nếu Từ Lệnh Nghi buông tay mặc kệ hoặc là trì hoãn một bước, nếu không có phải nhất thời tức giận đem đứa nhỏ mang về phủ. Nhiều nếu như vậy, chỉ cần một cái không có liên tục, vận mệnh của đứa nhỏ kêu Phượng Khanh kia sẽ là một cảnh tượng khác. Nàng cảm thấy được ánh mắt đau xót. Phượng Khanh không có hưởng thụ quyền lợi của người Từ gia lại phải gánh vác trách nhiệm của người Từ gia. Hầu gia, nếu đem Phượng Khanh đặt ở Tây Sơn có an toàn không? Nàng nghĩ đến người Khu gia ngay cả Ngũ hoàng tử đều dám xuống tay, lại nghĩ đến Khu gia là tướng môn. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi có vẻ lẫm liệt, biệt viện Tây Sơn an trí một ít người xuất ngũ. Vương gia cũng có mắt nhìn chằm chằm người Khu gia. Bọn họ nếu dám đi, nhất định khiến hắn không có đường về. Không có đường về có ích lợi gì. Nơi đó còn có nhị phu nhân cùng Trinh Tỷ Nhi, hơn nữa Phượng Khanh tất cả đều là phụ nữ trẻ em. Thập Nhất Nương không khỏi kéo ống tay áo Từ Lệnh Nghi, hầu gia không sợ vạn nhất chỉ sợ ngộ nhỡ. Vương gia cùng nhà chúng ta dù sao cũng không quen. Người có biết nhập đội hay không? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thê tử sắc mặt trắng bệch biết nàng sợ hãi. Cười vỗ vỗ cánh tay nàng nắm ống tay áo của mình, hắn muốn ta giúp đỡ ra mặt thuyết phục người Hoàng thân tông thất duy trì mở biển cấm, liền phải xuất ra năng lực làm cho ta tin phục. Nếu như chỉ là chút thủ đoạn lén lút chuyện mở biển cấm, không cần nói nữa. Hai người nghĩ cùng một hướng đi nhưng cũng không thể tiêu trừ lo lắng của Thập Nhất Nương. Bởi vì kế hoạch kia của Khu gia đối với Từ gia có lực sát thương lớn. Nàng sợ Khu gia sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nhưng nói đến nước này, nàng cũng không tiện nhiều lời. Đành phải miễn cưỡng hướng tới Từ Lệnh Nghi cười cười. Từ Lệnh Nghi thấy mình khuyên nhủ cũng không có làm cho thê tử an tâm, nghĩ đến nàng thông minh lanh lợi khác với nữ tử bình thường, nên nói đơn giản, biệt viện Tây Sơn bên kia có địa đạo. Trừ phi hoàng thượng sai cấm vệ quân tấn công, bằng không phòng thủ rất kiên cố. Nhị tẩu cũng biết, người không cần lo lắng. Thập Nhất Nương đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới biệt viện Tây Sơn có càn khôn khác. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến mình đoán trúng lòng của nàng, nhịn không được cười sờ sờ của nàng đầu, hiện giờ đã an tâm chưa? Mình hẳn là học cách càng ngày càng tin tưởng Từ Lệnh Nghi mới được. Thập Nhất Nương hào phóng xin lỗi, là thiếp thân suy nghĩ miên man. Từ Lệnh Nghi tâm tình rất tốt, cười kéo tay của nàng, đi chúng ta đi chỗ Thái phu nhân ăn cơm đi. Thập Nhất Nương không tốt quét hưng phấn của hắn, mặc cho hắn kéo đến thính đường mới rút tay ra. Từ Lệnh Nghi cũng không giận, cười hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó mặt trầm xuống, thần sắc nghiêm nghị ngẩng đầu đi ra ngoài. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lần đó hắn một mặt nghiêm trang nói cùng Thái phu nhân, một mặt ở sau lưng đùa bỡn tay mình. Còn có lần đó rõ ràng giữa ban ngày. Thật đúng là sợ hắn ôm tâm tình thú vị lôi kéo mình đi chỗ Thái phu nhân, chỉ sợ ngày mai mọi người trong phủ đều biết mũ hồ mị sẽ từ trên trời giáng xuống chụp trên đầu của nàng. Chương 200, lời đồn đãi chung. Hai vợ chồng đến chỗ Thái phu nhân, lại thấy đám người ngụy tử cùng nha hoàn bình thường hầu hạ ở trong phòng, đều đứng dưới mái hiên, trong viện cũng yên tĩnh khác với trong dĩ vãng, tràn ngập hơi thở khẩn trương bất an. Từ Lệnh Nghi sắc mặt hơi trầm xuống, bước đi qua. Mà ngụy tử thấy vợ chồng Từ Lệnh Nghi cũng bước nhanh nghênh đón, hầu gia phu nhân. Thái phu nhân nói muốn nằm nghỉ, nàng khom đầu gối hành lễ với hai người, chỉ chừa Đỗ Mama ở bên trong hầu hạ. Ngũ gia là đứa con đến già mới có, Thái phu nhân luôn luôn sủng ái thêm, hiện tại xảy ra chuyện Phượng Khanh, như thế nào có thể không thương tâm. Thập Nhất Nương âm thầm đoán, ngụy tử đã nhẹ chân nhẹ tay vào nhà thông bẩm. Chỉ chốc lát đi ra nói Thái phu nhân cho hầu gia cùng phu nhân đi vào. Sau đó vén rèm hầu hạ hai người vào nhà. Nội thất tĩnh lặng có thể nghe tiếng kim rơi. Nửa nằm nửa ngồi ở sau la trướng giường gỗ. Thái phu nhân cài châm ngự châu, khoác tiểu áo dựa người trên gối dựa. Nương, ngài không thoải mái sao? Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia lo âu, tiến môn liền nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thái phu nhân hơi cười, ánh mắt lại khó nén mỏi mệt, già rồi tinh thần không tốt muốn nằm một chuyến. Hai người tiến lên hành lễ, Đỗ Mama vội mang ghế con lại đây, lại dâng trà nóng. Muốn mời Lưu Thái Y lại đây nhìn xem hay không? Từ Lệnh Nghi nhìn thấy trong lòng cũng hiểu được vài phần lúc buổi chiều mình đến thời điểm thần thái mẫu thân còn sáng láng, đợi nói xong chuyện Phượng Khanh về một chuyến, quay lại tinh thần đã mệt mỏi. Lại lo lắng mẫu thân bị chuyện này làm tức giận sinh bệnh, nhẹ nhàng nói, bảo hắn viết cho ngài phương thuốc lưu thông khí huyết. Không cần, Thái phu nhân cười nói, chỉ muốn nằm thôi. Vừa dứt lời, ngụy tử đến bẩm, Ngũ gia đến đây. Thái phu nhân cong lên góc mi, nói với hắn ta có chút không thoải mái. Cho hắn đi về trước đi. Giọng điệu thản nhiên, là yêu nhiều, nên trách nhiều đi. Thập nhất nương suy nghĩ. Từ Lệnh Nghi đã khuyên nhủ, nương Tiểu Ngũ là hiếu thuận nhất, ngài nói như vậy, chỉ sợ hắn đêm nay ngủ không tốt. Cho hắn tiến vào vấn an ngài đi. Thập nhất nương nghe dần dần có chút hiểu được Từ Lệnh Khoan vì cái gì mà trở nên như vậy. Mỗi lúc Từ Lệnh Nghi tức giận, thái phu nhân sẽ ra mặt khuyên can. Không chỉ có không có tác dụng dạy dỗ, ngược lại khiến cho lá gan Ngũ gia ngày càng lớn. Không trách hắn làm việc càng ngày càng thái quá. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài trong lòng, chợt nghe thái phu nhân lạnh lùng cười, hắn nếu nhớ rõ có ta, sẽ không bằng mặt nhưng không bằng lòng như vậy, dậy mãi không thay đổi. Từ Lệnh Nghi mới nháy mắt với Đỗ Mama, mình tiếp tục khuyên mẫu thân. Hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại nói tiếp đều là ta làm ca ca không tốt. Ta về sau sẽ nhìn hắn thật kỹ. Hắn trải qua việc này cũng biết nặng nhẹ. Đỗ Mama cũng biết thái phu nhân là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ một đằng nói một nẻo, hiện tại được lệnh của Từ Lệnh Nghi, vội đi ra ngoài thỉnh Ngũ gia tiến vào. Ngũ gia thấy là Đỗ Mama tự mình vén rèm, vẻ mặt kinh ngạc, đi đến cửa nội thất lại nghe đến lời tứ ca khuyên mẫu thân, biết ca ca đem sự tình nói cùng mẫu thân, trên mặt một trận hồng, một trận trắng, không khỏi thập phần xấu hổ, lúng túng hơn nửa ngày mới tiến vào nội thất. Nương, hắn khiếp sợ nhìn mẫu thân. Từ Lệnh Nghi nhanh chóng dừng lời, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi cùng đệ đệ, đến đây. Ngũ gia được sủng mà kinh ngạc, nghĩ đến mình làm chuyện sai lầm, thần sắc lại mang theo vài phần sợ hãi. Thái phu nhân nhìn thấy thật sự là vừa tức vừa bất đắc dĩ, trầm mặt. Nương, Ngũ gia thấy trong lòng sợ hãi, bước lên phía trước quỳ gối trước giường, đều là ta sai, làm ngài thương tâm, đánh mất mặt Từ gia. Ngài mạnh tay đánh ta một chút đi, đừng chọc tức thân mình. Nói xong, đem mặt đưa qua cho thái phu nhân đánh. Đánh ngươi, thái phu nhân nhìn thấy gương mặt anh tuấn của tiểu nhi tử, đột nhiên nghĩ đến câu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rửa từ đâu đến. Không khỏi cười khổ, nếu ta đánh ngươi mà ngươi có thể nghe ta hai câu, ta tình nguyện mỗi ngày đánh ngươi. Đánh ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ sao? Ta đánh ngươi, ngươi có thể hối cải sao? Nói xong, hốc mắt ẩm ướt, thập nhất nương nhìn thấy thế liền nhẹ chân nhẹ tay lui đến thính đường. Đỗ Mama nhìn thấy ánh mắt chợt lóe, cũng đi theo, rời khỏi nội thất. Hai người đứng ở thính đường, không khỏi nhìn nhau cười, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng của tam phu nhân, ai nha? Làm sao vậy, đều đứng ở trong viện. Thái phu nhân nói có chút không thoải mái, muốn nằm nghỉ. Cho nên hầu hạ trong phòng đều lui ra. Ngụy Tử đáp tam phu nhân, ngài ở trong này đợi ta đi thông bẩm một tiếng. Nói xong, vén mành mà vào. Thấy thập nhất nương cùng Đỗ Mama đều đứng ở thính đường, nàng chấn động lại nghe thấy nội thất truyền đến giọng thái phu nhân không cao, lại khó nén tức giận. Người ta thường nói ăn một miếng, phải biết nhìn xa trông rộng. Người thật tốt, đem lời ta nói như gió thổi bên tai. Liễu Huệ Phương kia, lúc ấy ta nói như thế nào? Bảo người cách xa hắn một chút, ngươi thật là tốt, cùng bảo muội hắn trộn cùng. Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt như tờ giấy, biết mình nghe được chuyện không nên nghe, không khỏi nhìn Đỗ Mama cầu xin. Đỗ Mama do dự liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái. Nếu là người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng Đỗ Mama là người đắc lực bên người thái phu nhân. Nàng hít một hơi, cười tiến nội thất. Thái phu nhân chính đang đánh đầu đánh mặt quát tháo Từ Lệnh Khoan đang đỏ mặt, đột nhiên thấy thập nhất nương tiến vào, ngừng đề tài cố nén không vui nói chuyện gì. Thập nhất nương bước lên phía trước nói, tam tẩu đến vấn an ngài. Thái phu nhân nghe cười lạnh cùng nàng nói một tiếng. Ta không thoải mái, không muốn thấy người. Cho nàng đi về trước đi. Thập nhất nương biết lúc này thái phu nhân trong lòng không thoải mái, ai đụng tới sẽ không hay ho. Vội cung kính đáp vâng ra nội thất, sau đó đối với Ngụy Tử lắc lắc đầu. Ngụy Tử thở nhẹ nhõm một hơi, ra cửa đáp lời với tam phu nhân. Thái phu nhân đang nằm, ngài cùng tam thiếu gia ngày mai lại đến đi. Nha hoàn trong phòng thập nhất nương cùng gã sai vặt tùy thân của Ngũ gia đều chờ ở trong viện, lúc tam phu nhân tiến môn đã phát hiện biết mọi người tứ phòng cùng ngũ phòng đều ở đây, nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cười cười. Không cam lòng nói cũng không biết là chuyện đại sự gì, Lưu Hầu gia cùng Ngũ gia thương lượng mà cũng không được, còn đem tứ đệ muội cũng lưu lại. Đi theo mẫu thân đến từ tự kiệm lại quan tâm hỏi, tổ mẫu làm sao không thoải mái? Đã thỉnh thầy thuốc chưa? Có nặng lắm không? Ngụy Tử nghe tam phu nhân nói có hàm ý khác, chỉ làm nhưng không có nghe thấy, toàn tâm toàn ý đáp lời Từ Tự Kiệm, không có gì đại ngại. Chính là tuổi lớn, tinh thần có chút mệt mỏi. Tam thiếu gia yên tâm, nằm một lát sẽ thư thái. Từ Tự Kiệm nghe xong còn muốn hỏi lại, tam phu nhân đã kéo hắn, tứ thúc cùng ngũ thúc ngươi hầu hạ trong phòng, chúng ta ngày mai lại đến nhìn tổ mẫu ngươi cũng không muộn. sau đó không để ý đến ý nguyện của Từ Tự Kiệm đem hắn kéo đi. Ngụy Tử nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ tay trong tay đến. Thái phu nhân vẫn như trước không muốn gặp, Từ Tự Cần thực lo lắng, lôi kéo Ngụy Tử hỏi tình huống thái phu nhân. Từ Tự Dụ lại liếc mắt quét nha hoàn gã sai vặt đứng dưới mái hiên một cái, cười hỏi Ngụy Tử, không biết Tam bá mẫu cùng Tam đệ đã lại đây chưa? Ngụy Tử ngẩn ra, không nghĩ tới Từ Tự Dụ hỏi cái này. Từ Tự Dụ vội cười giải thích nói, ta là sợ Tam bá mẫu không biết tổ mẫu bệnh. Tam phu nhân cùng Tam thiếu gia vừa mới đến qua. Từ Tự Dụ nghe xong nói với Từ Tự Cần, chúng ta cũng đi về trước đi. Đợi ngày mai tổ mẫu tốt một chút lại đến xem lão nhân gia nàng cũng không muộn. Nói xong kéo Từ Tự Cần đi ra ngoài. Đợi ra khỏi sân thái phu nhân, lại cho nha hoàn bên người đi theo xa xa, nói khẽ với Từ Tự Cần, ngươi chẳng lẽ không phát hiện nha hoàn mẫu thân ta cùng gã sai vặt bên người Ngũ Thúc đều đứng ở mái hiên chờ. Cho nên ta mới có chút lo lắng. Từ Tự Cần cau mày, nếu nha hoàn Tứ Thẩm cùng gã sai vặt bên người Ngũ Thúc đều ở đó, vậy Tứ Thúc cùng Ngũ Thúc khẳng định cũng ở đó, ngay cả hai vị trưởng bối đều bị kinh động, chỉ sợ không phải giống như lời Đỗ Mama nói tinh thần mệt mỏi. Từ Tự Dụ nghe xong không khỏi cười, đại ca cũng quá thành thật đó. Người ngẫm lại, lúc giữa chưa ăn cơm tổ mẫu đều tốt như thế nào đột nhiên tinh thần mệt mỏi đến ngay cả tôn nhi đều không thấy. Người còn phải nghĩ, nếu thật sự có bệnh, Lưu Thái Y đã sớm nên đến đây, Đỗ Mama lại nói có Tam bá mẫu cùng Tam đệ đến qua. Từ Tự Cần giật mình hiểu ra, như vậy xem ra 89 phần 10 là Ngũ Thúc gây họa gì, cho nên tìm Tư Thúc đến thương lượng phải giải quyết làm sao. Từ Tự Dụ đáy mắt hiện lên chút mỉm cười, ngươi phản ứng cũng quá chậm. Ai giống ngươi, quỷ thông minh. Từ Tự Cần há miệng cười, chỉ cần tổ mẫu không phải thật sự sinh bệnh thì tốt. Ai là quỷ thông minh? Từ Tự Dụ nghe xong kêu lên, chúng ta có thể nói như vậy, nhưng trước mặt người ngoài, ngươi không thể nói ta như vậy. Không phải không có người ngoài sao? Từ Tự Cần cười nói, hơn nữa, ngươi không phải thay đổi mẫu thân sao? Ta coi Tân Thẩm cũng không tệ lắm. Từ Tự Dụ cười cười, không có tiếp lời hắn, hỏi ngược lại, đại ca Tam tiểu thư nhà Trung Cần bá có phải thập phần duyên dáng hay không? Ta nghe nói ngươi ở nhà niệm quan sư. Không chờ hắn nói xong, Từ Tự Cần đã đánh một quyền vào đầu vai hắn, ngươi nói bậy đó cái gì? Từ Tự Dụ trốn như mèo, cười ha ha chạy, có vị y nhân tại thủy một phương. Lúc này, bọn họ còn chính là thiếu niên không biết sầu lo. Chấm. Thái phu nhân tức giận xong xuôi, từ lệnh khoan cam đoan về sau sẽ không phạm sai nữa, lúc này mới dần dần bớt tức giận. Ngươi phải nhớ lời ngươi nói. Làm nam tử hán phải giữ lời mới được. Ngũ gia gật đầu như giả tỏi. Từ lệnh nghi nhìn thấy vậy liền ra mặt vì đệ đệ giải vây, nương, sắc trời không còn sớm. Bảo nhóm nha hoàn dọn cơm đi. Có gì, đợi ăn cơm rồi nói. Thái phu nhân lại không mấy tin tưởng, nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, buồn bã nói, vậy dọn cơm đi. Bên ngoài nghe động tĩnh Đỗ Mama vội đi vào hầu hạ thái phu nhân thay áo, Thập Nhất nương phân phó Ngụy Tử dọn cơm. Ăn cơm xong, thái phu nhân lưu Từ lệnh nghi nói chuyện. Ngũ gia cùng Thập Nhất nương vội đứng dậy cáo từ. Ra khỏi cửa sân thái phu nhân, Ngũ gia hướng tới Thập Nhất nương chắp tay hành lễ rồi bước đi. Thập Nhất nương trở lại trong phòng rửa mặt một phen, có tiểu nha hoàn trong phòng thái phu nhân đến bẩm, hầu gia nói, hôm nay buổi tối liền nghỉ ở chỗ thái phu nhân. Cho phu nhân sớm nghỉ ngơi, không cần đợi cửa. Thập Nhất nương thưởng nha hoàn mấy văn tiền, sớm lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, đang trải đầu có nha hoàn tiến vào bẩm, đại cữu gia ngõ cung huyền đến đây. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 10 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.